Chương 1001, phải hơn bọn họ xin các ngươi phục hôn. Nguyên Mộng để điện thoại di động xuống, cầm quà vật đi nàng bàn làm việc đối diện ngồi xuống. Vậy các ngươi cứ như vậy làm hạ tình, cùng phó lao phu nhân bọn họ hao tổn. Bên kia cũng để cho phó Hàn Tranh tương thân lập gia đình lại, như vậy hao tổn nữa cũng không khả năng tiếp nhận nàng. Bây giờ trước như vậy đi, lao thái thái còn không có khôi phục tốt, tức đi nữa ra nguy hiểm tới, ai cũng không nguyện ý thấy. Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài than thở. Đối mặt phó lao phu nhân bây giờ tình huống, bọn họ căn bản mạnh không cứng nổi. Ta cùng ngươi nói, cho dù này phó lao phu nhân bệnh khỏi bệnh, phó Hàn Tranh khuyên nàng cũng tốt, ngươi hai đi cầu nàng cũng tốt, này cũng không thể hữu dụng. Nguyên Mộng vừa ăn quà vặt, một bên cho nàng phân tích tình huống. Vốn cho là, qua một đoạn ngày phó gia người tỉnh táo lại, đối bọn họ hai chuyện cũng sẽ không như vậy mâu thuẫn rồi. Bây giờ nhìn lại, đây căn bản không quá có thể. Đúng vậy, ta cũng muốn như vậy. Cố Vi Vi buồn bực thở dài than thở. Cho nên, lúc này các ngươi liền cần đồng minh. Nguyên Mộng nghiêm túc nói. Cái gì đồng minh? Cố Vi Vi chống mặt, rên rỉ than thở. Phó thời dịch tham gia chúng ta công việc tiểu khai trương nghi thức đều bị dày một hồi. Bây giờ ai làm đồng minh không đính dụng? Bọn họ có thể đỉnh cái dám dùng. Ta nói là muốn mới đồng minh. Nguyên Mộng nhấn mạnh. Mới đồng minh. Cố Vi Vi bị nàng càng lượn quanh càng hôn mê, còn có người khác có thể nói phải động cố chấp phó lao phu nhân cùng phó Thắng Anh. Vẫn là câu nói kia, gấp rút mang thai sinh con, lao nhân đều là cách bối thân. Nguyên Mộng nói miệng khác, thuận tay bưng lên nàng cà phê uống một hớp, ngươi nói, ngươi nếu là bên người mang phó ra cháu trai, này bọn họ phải lo lắng ngươi cho hải tử cha ghẻ đi, có thể bọn họ nếu là muốn đứa bé, ngươi cũng đánh chết không cho. Đến lúc đó vì phó gia kim tôn, bọn họ còn không xin các ngươi phục hôn. Phó gia người như thế nào đi nữa mâu thuẫn nàng, cũng không khả năng mâu thuẫn có phó gia huyết mạch đứa bé. Này đến lúc đó bọn họ nghĩ đem con mang về đi, đứa bé muốn mẹ, này lưu nàng bên người đi, bọn họ không thấy được lại tâm thiếu thiếu, này không cũng chỉ có thể nhường bọn họ phục hôn rồi. Thật giống như, có chút đạo lý, đáng tiếc ta không có. Cố Vi Vi bĩu môi. Nguyên Mộng vừa ăn đồ, một bên thúc giục. Không có phải cố gắng a, tranh thủ 3 năm ôm hai, có hai đồng minh tỷ lệ thành công cao hơn. Sớm biết, lần trước cũng không nên đi trong phòng thả sáo sáo. Tất nhiên tương lai 3 năm, ta cũng chỉ có thể lấy sanh con vì mục tiêu. Cố Vi Vi hừ nói. Nguyên Mộng trọng trọng gật đầu, cho nên, tuần tới ước hẹn, cố gắng lên Nga. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, vùi đầu tiếp tục nhìn vở kịch. Nguyên Mộng nhưng gõ bàn một cái nói, mập mờ hướng nàng trừng mắt nhìn. Nếu không, ngày mai mang ngươi đi mua một ít đồ lót hấp dẫn nóng bỏng. Cút đi, gần đây truyền thông nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm như vậy chặt, ngươi nhường ta này đi mua những thứ này, muốn hại chết ta. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút cũng phải, nàng bây giờ đang tại nước Hoa danh tiếng quá cao, đi nơi nào đều bị người chú ý. Vì vậy, vỗ bàn một cái nói, tính toán rồi, ta đi cho ngươi mua. Dù sao ngươi thước tức ta cũng biết. Ngươi biết cá gì biết nói. Cố Vi Vi vừa hỏi. Nguyên Mộng ánh mắt nhìn lướt qua nàng nửa người trên, cười nói. Ta lại không ngủ, liền ngươi kia vóc người còn không nhìn ra. Ngươi Cố Vi Vi nổi đoá. Làm thế nào, thật nghĩ xảo nàng vưu ca a. Nếu chính diện chết không dùng, đây chính là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Nguyên Mộng vừa nói, một mặt nghe ta không sai. Cái này phải nhường đứa bé trở thành bọn họ đắc lực đồng minh, ít nhất phải sinh ra bồi dưỡng 2 năm đi. Bây giờ lại không cố gắng lên, bọn họ còn chuẩn bị lén lén lút lút tới khi nào đi. Muốn mấy cái bảo bảo tốt đây, buồn. Chương 1002, Tần Luật mời. Cố Vi Vi xem xong vở kịch, lại cùng Tiểu Lâm thương lượng một chút thử sức sẽ chuyện. Cho đến buổi chiều trời tối, mới cùng Nguyên Mộng chuẩn bị rời đi phòng làm việc. Đang chuẩn bị đi. Tần Luật tới phòng làm việc, đưa chút đồ ăn hướng Cố Vi Vi nói. Hơi hơi, ngày mai ta công ty khai trương, có thể hay không cũng mời người đi bưng cái trưởng. Ngày mai ta bể bộn nhiều việc, ta sẽ để cho Kiều Lâm thay ta đi một chuyến. Cố Vi Vi mỉm cười cự tuyệt. Tần Luật sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, trực tiếp nói. Ngày mai là các ngươi phòng làm việc có hội nghị sao? Ừ, Cố Vi Vi kêu. Địa phương cũng không xa, ngay tại các ngươi trên lầu. Không làm chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian. Tần Luật mỉm cười nói. Cố Vi Vi cắn răng, đây là đào hố chờ nàng nhảy. Nàng mới vừa đáp ứng bảo ngày mai ở phòng làm việc có hội nghị, hắn liền nói công ty đang tại nàng trên lầu, cái này làm cho nàng đẩy đều đẩy không làm gì được. Nếu ngươi ngày mai ở phòng làm việc mà nói, chắc có thời gian đi đi. Tần Luật cười hỏi. Cố Vi Vi cười khan, ngày mai nhìn nữa. Nay mỗi một người đều muốn làm gì, Anthony. Giusta rời đến nhà nàng đối diện, Tần Luật ngay sau đó dọn nàng phòng làm việc trên lầu mở công ty. Vậy ngày mai mong đợi ngươi đến chơi. Tần Luật khẽ vuốt cằm, không có làm nhiều dừng lại rời đi. Nguyên Mộng cười hì hì ngồi bả vai nàng, tặc hề hề cười nói. Có thể a ngươi, đúng ngã Phó Hàn Tranh một cái như vậy nhan trị giá cao cấp, còn liêu như vậy thanh xuân vô địch tiểu thị tươi, còn có một cái Thụy Điển vương tử. Ngươi thích, trừ Phó Hàn Tranh, đều đưa ngươi a. Cố Vi Vi nghiêng đầu liếc nàng một cái. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, cười khan cự tuyệt. Tính toán rồi, không xài nổi. Bây giờ nam nhân của nàng trở ra nam nhân, nàng đùa giỡn một chút tạm được, lại không thể động thật. Cố Vi Vi vào thang máy, sư phó bên đó như thế nào rồi? Lăng Nghiên chuyện đã an bài xong hết rồi, này hai ngày hẳn có tin tức. Nguyên Mộng nói, nàng bên này đã một cái Anthony. Diệu Sạ cùng Tần gia thiếu gia, muốn hơn nữa một cái cô tư đỉnh, góp trên Phó Hàn Tranh cũng có thể đánh một bàn mặt trược. Cố Vi Vi gật đầu, ừ, vậy thì tốt. Bất quá, như vậy nhiều làm giả đoán, đại chúng có thể tin sao? Nguyên Mộng lo âu nói. Nàng giao cho Nguyên Sóc có thật đoán cũng có biên, mục đích chính là vì đem Lăng Nghiên kéo trở lại tầm mắt đại chúng, nhường tất cả mọi người đều đi chú ý nàng hành tung, sau đó tự nhiên làm theo thì sẽ để mắt tới Cố Tư Đình rồi. Trong vòng giải trí tin tức từ trước đến giờ đều là thật thật giả giả, hiện đang tại mức này, Lăng Nghiên chính nàng cũng không khả năng đi ra trong vắt, lại nói. Nàng cũng trong vắt không được. Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng. Bất kể Cố Tư Đình sẽ đem nàng như thế nào, đối với người như vậy, nàng cũng sẽ không có phân nửa đồng tình. Điều này cũng đúng, như vậy thì tính toán là nói dối cũng không có ai đi hoài nghi, dù sao Cố Tư Đình cũng sẽ không thay nàng trong vắt. Nguyên Mộng lạnh lùng hừ nói. Chỉ tiếc, bây giờ không biết Lăng Nghiên rơi vào Cố Tư Đình trong tay là kết quả gì. Cố Vi Vi ngồi lên xe, một đường đều trầm mặc không ngôn ngữ. Ra ánh sáng Lăng Nghiên chuyện cũng chỉ có thể tạm thời kềm chế Cố Tư Đình, nếu như hắn vẫn không muốn nàng ở lại Phó Hàn Tranh bên người, nhất định sẽ còn ly gián nàng cùng Phó gia quan hệ. Lấy nàng đối hắn giải, hắn tuyệt đối sẽ có như vậy ý tưởng. Hắn cho là nàng đang tại Cố gia sinh sống 20 nhiều năm, lại cùng bọn họ họ Cố, liền theo ly đang tại Cố gia cùng Phó gia trong tranh đấu, đứng ở hắn một phe. Trước kia, chính nàng cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà, bây giờ hết thể đều bất đồng. Nàng sẽ vinh viên đứng bên cạnh, chỉ có Phó Hàn Tranh. Chương 1003, cho Lăng Nghiên chuẩn bị đại lễ bao. Ngay kế, Cố Vi Vi vốn định nhường Tiểu Lâm thay thế mình tham dự Tần Luật công ty khai trương. Kết quả khai trương nghi thức bắt đầu trước, Tần Luật lại thân đang hạ tới mời rồi, cộng thêm phòng làm việc của mình ngay tại hắn cao ốc trong, nàng chỉ đành phải nhắm mắt đi lộ cái mặt. Bất quá, do Tần Luật đang cùng người khác nói chuyện, nàng liền lén chạy xuống lầu. Người ta đến ngươi khai trương nghi thức, dầu gì đợi sắp xỉ một giờ đi, ngươi 10 phút liền lưu trở lại, quá không chú ý rồi đi. Nguyên Mộng nhìn nàng nhanh như vậy thì trở lại, buồn cười chế nhạo nói. Cố Vi Vi trở lại bàn làm việc, tiếp tục vẽ điện ảnh phân kính thiết kế. Bởi vì tuần tới muốn cùng Phó Hàn Tranh đi địch bái, tuần này nàng phải gấp rút hoàn thành phân kính thiết kế, cùng với điện ảnh các nhân vật cuối cùng chắc chắn thí sinh. Tiểu Lâm gõ cửa một cái, đem một phần văn kiện thả nàng trên bàn. Đây là muốn tham gia thử sức diễn viên danh sách. Cố Vi Vi sơ lược liếc nhìn một cái, tiếng hoa ảnh vò không ít trẻ tuổi diễn viên đều ở bên trong. Như vậy nhiều người. Đây là trải qua sàng lọc đi qua, một ít diễn kỹ không vững chắc, hoặc là âm thầm tác phong không tốt, ta đều bỏ đi, lấy đầy phía sau ảnh hưởng điện ảnh tuyên truyền. Tiểu Lâm nói, đang tại cái vòng này đợi đến lâu. Gặp nhiều cái loại đó bởi vì vai chính một cái thai tiếng, phá hủy trong điện ảnh chiếu. Cho nên, loại này yêu gây chuyện chiêu đen người, hắn đều nhất luật cự tuyệt. Bất quá, bởi vì nàng đạo diễn IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, thanh danh bên ngoài, cho nên bọn họ thả ra thử sức lựa chọn sử dụng diễn viên, không ít người liên lạc hắn muốn thử sức. Như vậy an bài rất tốt, bất quá như vậy nhiều người, thử sức sẽ an bài 2 ngày rồi. Cố Vi Vi lật một chút danh sách. Nói, ngươi làm gì không chính mình diễn, còn thử sức chọn cái gì chọn. Nguyên Mộng cắm một miệng. Ta càng thích đóng phim, chính mình chụp chính mình diễn quá mệt mỏi, ta hay là chuyên tâm lui cư phía sau màn đi. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng thở dài than thở, hướng về phía Kiều Lâm nói. Người ta 20 tuổi còn không có đỏ lên, nàng mới 20 tuổi liền muốn lui cư phía sau màn đi, thật là có đủ tức chết người. Kiều Lâm rất là tán đồng gật gật đầu, bất quá người ta đã đỏ đến người thường khó mà vượt qua trình độ. Người hai có thời gian tán gẫu, đem sáng ngày mốt thử sức an bài xong. Cố Vi Vi xem xong Kiều Lâm đưa tới tờ đơn, tiếp tục ý tưởng phân kính đồ đi. Nguyên Mộng chờ đến Kiều Lâm đi ra ngoài, thờ ơ nói. Hôm nay là Lăng Nghiên sinh nhật. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hình như là vậy. A nước xã giao truyền thông trên một mực đang tại cả nàng sinh nhật chuyện. Nguyên Mộng cười nhìn nàng một cái, không có hảo ý nói, cho nên chúng ta thương lượng một chút, quyết định đem ngươi chuẩn bị đại lễ bao cũng đưa ra. Cố Vi Vi một bên vẽ phân kính thiết kế, một bên gật gật đầu. Chú ý tốt. Lăng Nghiên đã thật nhiều ngày không có đổi mới nàng xã giao tài khoản rồi. Hôm nay nàng người ái mộ tất cả đều đang tại cả nàng sinh nhật đề tài, chính là mọi người đều đang chú ý nàng thời điểm, chúng ta cho bọn họ đổi một họa phong. Nguyên Mộng nói, một hồi, nàng sùng bái chúc sinh nhật truyền kỳ ảnh hậu, liền sẽ trở thành hung thủ giết người. Đến lúc đó, coi như có trò hay để nhìn. Cố Vi Vi không mặn không lạt đáp một tiếng, cũng không có quá nhiều hứng thú dáng vẻ. Nếu như Lăng Nghiên còn ở đó, có lẽ nàng có hứng thú chú ý một chút chuyện tiến triển. Bây giờ Lăng Nghiên căn bản không khả năng tự đứng ra, loại này hoàn toàn một phương diện treo đánh chuyện, nàng cũng không có hứng thú gì đi chú ý. Hơn nữa, chết ở trong tay nàng người chính là mình, chân tướng không có ai so với nàng rõ ràng hơn, cũng không sao đáng giá nàng đi chú ý. Chương 1004, hung thủ giết người Lăng Nghiên. Đang tại A nước xã giao Inter, choáng ngập bầu trời cả ảnh hậu Lăng Nghiên sinh nhật thời điểm. Một cái phỏng vấn nội dung của video giống như lựu đạn một dạng, đang tại A nước cùng nước Hoa xã giao Inter nổ tung. Báo cáo truyền thông là A nước gần đây một nhà một mực đang truy tung ảnh hậu Lăng Nghiên truyền thông, phỏng vấn ký giả phỏng vấn ảnh hậu Lăng Nghiên công ty quản lý cùng trợ lý, cũng phỏng vấn Lăng gia người giúp việc, ai cũng không có để lộ ra ảnh hậu Lăng Nghiên hướng đi. Ảnh hậu Lăng Nghiên chặn chỉ hôm nay, đã mất tích gần một tháng thời gian. Chúng ta phỏng vấn hỏi thăm Lăng gia có liên quan tất cả mọi người, kết quả phát hiện một món kinh thiên bí văn. Hôm nay phỏng vấn đối tượng là đang tại Lăng thị dưới cờ SCT đau bệnh viện công tác một tên y tá, nàng nói cho chúng ta Lăng ảnh hậu giải phẫu ghép tim sau lưng, có một cái bí mật không muốn người biết. Ký giả rất biết thổi phồng bầu không khí, mấy câu nói liền gợi lên người lòng hiếu kỳ. Mọi người tiếp nhìn xuống, phát hiện ký giả phỏng vấn một tên y tá. Bất quá cho đối phương đánh gạch men. Ta nghĩ, mọi người cũng cùng ta ngon giống vậy kỳ, ban đầu Lăng ảnh hậu nhổ chồng rốt cuộc là ai tim, xin hỏi. Ngươi có thể nói cho chúng ta sao? Y tá suy nghĩ một chút, thở dài than thở nói. Lăng Nghiên nhổ chồng tim là đã từng cứu nàng cố gia tiểu thư tim. Ký giả nghe, sau đó truy hỏi. Ngươi nói là cố thị tập đoàn cố gia, vị kia đã mất tích rất lâu cố vi vi tiểu thư sao? Y tá gật đầu, tiếp tục nói. Cố gia tiểu thư bị trọng thương đưa đến SCT đau bệnh viện, vốn là đang tại chữa trị hạ bệnh tình đang không ngừng chuyển biến tốt. Kết quả Lăng Nghiên cùng mẹ nàng Kỳ Đại Phu cho cố tiểu thư trích chết não dược vật, khiến cho đối phương chết não, cộng thêm cố tiểu thư khi còn sống ký qua bộ phận quên hiến ý hướng thư, liền bị nàng nhổ chồng rồi tim. Bởi vì chuyện này, ta bị lăng ra từ bệnh viện sa thải. Còn bị bọn họ phái người uy hiếp không cho phép tiết lộ ta biết hết thảy. Nhưng là cho tới nay, ta đều nội tâm khó an, các nàng vậy không là bình thường nhổ chồng giải phẫu, các nàng là đang giết người a. Ký giả phỏng vấn cũng bị lời nói này chấn kinh đến thật lâu không nói ra lời, một lúc lâu mới phản ảnh qua đây, thanh âm rõ ràng đã run rẩy. Ngươi nói những thứ này, đều là thật sao? Ta có thu âm, đang tại giải phẫu ghép tim trước khi... Ta nghe được bọn họ mẹ con nói chuyện ghi rồi một đoạn. Y tá vừa nói, đem thu âm phát bá ra. Sau đó, liền nghe được thu âm trong Lăng Nghiên cùng mẹ Kỷ Phương nói. Mẹ, ta không có bao nhiêu thời gian, ta không muốn chết. Nếu như nàng không chết, ta thì phải chết, ngươi muốn nhìn người nữ nhi ruột thịt chết sao? Tiếp theo, là Lăng Nghiên mẹ Kỷ Phương thanh âm. Nghiên nghiên, nhưng là vi vi bệnh tình đã đang tại xe tốt rồi. như vậy sẽ hại chết nàng. Mẹ, ngươi cứu nàng, ta liền chết, ta không muốn chết. Nguyên Mộng nghe đến chỗ này, đã lười lại nghe tiếp, nhìn xuống mặt không đổi sắc Cố Vi Vi. Đoạn này thu âm thật đúng là giống như. Ta ghi, mặc dù luyện rất lâu, mới học phải giống như vậy, hơn nữa một điểm hacker kỹ thuật nhường thu âm văn kiện biểu hiện là Lăng Nghiên giải phâu trước khi bảo tồn, hết thể liền thiên ý hề vô phùng. Cố Vi Vi du con mắt vẽ phân kính thiết kế, nói ra nhưng hời hợt, thật giống như hết thể đều cùng nàng không liên quan tựa như. Nguyên Mộng bắt quái cả A nước xã giao trên Inter tin tức, nhìn Lăng Nghiên hung thủ giết người cùng Lăng Nghiên sinh nhật vui vẻ rồi, còn có Cố Vi Vi ba chữ, chia ra chiếm đoạt A nước hấp dẫn đề tài trước ba. Lần này, thật náo nhiệt. Trước 1005, hung thủ giết người Lăng Nghiên 2. Mới đầu, là A nước truyền thông cùng với xã giao trên Inter đang tại truyền bá. Không mấy giờ, nước Hoa Hot Sệ ập cũng bị chuyện này tương quan nhân vật chiếm đoạt. Chúng bạn trên mạng rối rít hóa thân hồn mèo, tìm kiếm Lăng Nghiên trước kia các loại trô khả nghi. Có nước Hoa đại V nghiên cứu qua phỏng vấn video sau, phát rồi giải bác. Đệ nhất, y tá cung cấp thu âm văn kiện, chính là Lăng Nghiên giải phẫu ghép tim trước một tuần. Thứ hai, ta nhớ Lăng Nghiên trước kia đang tại xã giao tài khoản trên phát qua chính mình cùng Cố Vi Vi gặp mặt một ít chuyện, mặc dù không phơi hình, nhưng chữ trong được gian cảm giác hai người rất muốn tốt. Bây giờ những nội dung này tất cả đều không tìm được. Nếu như không phải là trong lòng có quỷ, tại sao phải bôi bỏ những thứ này phát qua nội dung đâu? Thứ ba, đang tại nhổ chồng rồi Cố Vi Vi tim, ta nhớ Lăng ảnh hậu còn tiến vào Cố gia, nàng làm sao dám vào ở? Không được, không được, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, không có can đảm đi xuống suy nghĩ. Một đám bạn trên mạng đang nhìn video sau, nhao nhao bày tỏ thị tam quan vỡ nát. Đây là giết người, mới nổ chồng rồi tim đi. Nhớ tới nàng đã từng một lần lại một lần nói cảm ơn vị kia cho nàng nổ chồng tim người, còn chụp cái gì IT, trường xanh ngộng 2G tờ, cảm ơn, bây giờ suy nghĩ một chút thật là ghê tởm đến ta. Khởi phấn, mẹ chứng, ta lại phấn qua một cái người phạm tội giết người. Ta lại nhìn qua một cái người phạm tội giết người đóng phim. Mặc dù cảnh sát còn không có cho ra vụ án thông báo, nhưng ở A nước cùng nước Hoa xã giao trên Inter, liền trong video nhân chứng cùng thu âm đặc chứng, đã hoàn toàn chứng nhận Lăng Nghiên chính là hung thủ giết người. Minh tinh độ chú ý vốn là cao, lại dính vào như vậy chuyện, dĩ nhiên là càng dụ cho người chú ý. Phỏng vấn ký giả đang tại phỏng vấn cuối cùng bày tỏ, bọn họ đã báo cảnh sát, trước mắt đang đợi cảnh sát truy xét kết quả. Nhưng mà, như vậy mới ngửi sau khi đi ra, Lăng Nghiên cũng từ đầu đến cuối chưa ra thanh minh một câu. Dĩ nhiên, trừ Cố Vi Vi bọn họ và Cố gia người biết nàng là căn bản không ra được, ngoại giới cũng không ai biết. Như vậy chuyện ở trên mạng đưa tới phong ba lớn như vậy, Cố Tư Đình bên kia dĩ nhiên cũng rất nhanh lấy được tin tức. Cố Tư Đình mới học xong, Cụ Dồ đã sẽ cầm máy tính bảng máy vi tính vào phòng làm việc. Cố Tổng, trên mạng ra một cái như vậy tin tức. Cố Tư Đình im lặng xem xong chỉnh cái video, mặt mũi một trận lạnh lùng. Đây là nàng làm. Cụ Dồ đã ngẩn người, tức theo kịp phản ứng. Vi Vi tiểu thư. Cố Tư Đình không tạm ngừng video, nói. Y tá là giả, thu âm cũng là giả, nàng là hướng ta tới. Nếu như có như vậy nhân chứng, như vậy thu âm, đã sớm bị hắn cùng ca mạn. Đô Giăn tìm được, sẽ không chờ tới bây giờ mới bị một cái ký giả nhỏ tìm được. Cho nên, đây đều là ngụy tạo, mục đích chính là đem Lăng Nghiên là hung thủ giết người chuyện bày ra ánh sáng. Chuyện bây giờ ở trên mạng gây ra sóng to gió lớn, công chúng cùng cảnh sát đều sẽ bắt đầu tìm Lăng Nghiên. Mà nàng biết, Lăng Nghiên bây giờ đang tại hắn trong tay. Cho nên nhìn hết thể các thứ này là đang tại nhằm vào Lăng Nghiên, trên thực tế nhưng là đang tại nhằm vào hắn. Hắn bị công chúng cùng cảnh sát đều nhìn chằm chằm, truy xét Lăng Nghiên tung tích nói, hắn lại không thể lại phân tâm đi quản nàng cùng Phó Hàn Tranh chuyện. Bây giờ, vì ở lại Phó Hàn Tranh bên người, nàng đều không tiếc muốn cùng hắn là địch sao. Vậy làm sao bây giờ, muốn tra rõ công bố ra ngoài sao? Cụ Dồ đã hỏi. Không cần. Cố Tư Đình đạm thanh nói. Mặc dù nhân chứng là giả, chứng từ là giả, thu âm là giả. Nhưng mà nói sự kiện kia, nhưng là chân thực phát sinh qua. Trước 1006, hung thủ giết người Lăng Nghiên 3. Cụ Dồ đã suy nghĩ một chút cũng phải. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ không cần phải lại vì Lăng Nghiên đi trong vắt cái gì. Bất quá, video phỏng vấn ký giả nói đã báo cảnh sát, kia Lăng Nghiên mẹ con. Đem các nàng an bài xong, đừng bị phát hiện. Cố Tư Đình lạnh lùng nói. Hắn nói qua, sẽ để cho các nàng bỏ ra gấp 100.000 lần giá, lại làm sao có thể đem các nàng giao cho cảnh sát. Ta bây giờ đi trở về. Cù Dỗ đã nói. Đi đi, cảnh sát tới ta liền trì hoãn. Cố Tư Đình mặt không gợn sóng tiếp tục công việc. Bây giờ hai người còn quan ở dưới đất rượu diếu, kia nói thông đi xuống cửa quá rõ ràng. Nếu như cảnh sát muốn đến nhà kiểm tra, nhất định sẽ yêu cầu đi bên trong xem một chút, đến lúc đó chuyện liền không tốt thu tràng. Chuyện này, nếu như không có ầm ĩ trên mặt nổi, bằng Cố gia cùng Vương thất quan hệ mọi người cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà, hiện ở đây sao nhiều cặp mắt đều nhìn chằm chằm chuyện này, hắn nếu là cự tuyệt phối hợp cảnh sát, liền sẽ trở thành Lăng Nghiên mất tích đối tượng hoài nghi. Cù Dồ đã rời đi công ty, trở lại Cố gia đuổi đang tại cảnh sát đến cửa điều tra trước khi, đem Lăng Nghiên mẹ con rời đi rồi. Hơn nữa, nhường người giúp việc đem phòng ngầm dưới đất hoàn toàn quét sạch một lần, không lưu một chút dấu vết. Cù Dồ đã sau khi rời đi nửa giờ, quả nhiên có cảnh sát đến công ty, nói lên muốn gặp Cố Tư Đình một mặt. Vì không dụ cho người hoài nghi, Cố Tư Đình dĩ nhiên đáp ứng gặp mặt. Hơn nữa, hay là chậm trễ hội nghị cùng mấy vị cảnh sát viên gặp mặt. Đoàn người cho hắn nhìn rồi giấy chứng nhận sau, liền dò hỏi. Cố tiên sinh, liên quan tới hôm nay trên mạng truyền bá Lăng Nghiên như hại em gái ngươi Cố Vi Vi tin tức, ngươi có thấy sao? Cố Tư Đình rất thản nhiên gật đầu, có thấy, ta đã phái người tìm nàng. Nhưng là theo chúng ta điều tra, Lăng Nghiên trước đây không lâu vẫn là ở tại Cố gia, nàng mất tích trước kia cũng là lái xe trở về Cố gia. Xin lỗi, ta trước khi ra khỏi nhà, trở lại cũng không thấy nàng. Cố Tư Đình một mặt tiếc rẻ nói. Cảnh sát viên nghe nửa tin nửa ngờ, lại hỏi tiếp. Vậy ngươi một lần cuối cùng thấy Lăng Nghiên thời điểm, có phát hiện hay không nàng có cái gì dị thường? Cố Tư Đình hồi tưởng chốc lát, lắc lắc đầu. Ngày đó đi nước áo đi công tác, đi vội vàng, không quá chú ý. Kia. Phỏng vấn trong video, vị kêu y tá trong lời nói, Cố tiên sinh. Ngươi cho là thật sao? Cố Tư Đình đang tại cửa hàng tổng hợp ngươi ngu ta gạt nhiều năm, dĩ nhiên nghe ra đối phương đây là đang dò xét. Ta nghĩ, hết thảy đều chỉ có thể đợi khi tìm được nàng người, hỏi nàng lời mới có thể chắc chắn. Nếu như hắn nói cho rằng là thật, cảnh sát sẽ hoài nghi hắn cùng Lăng Nghiên mất tích có liên quan. Nếu như nói không cho là thật, cảnh sát một dạng sẽ không tin, dẫu sao chết là bọn họ Cố gia người. Cố tiên sinh, thấy rằng Lăng Nghiên cuối cùng xuất hiện địa phương là đang tại Cố gia, cho nên có thể hay không phương diện dẫn chúng ta trở về nhà ngươi nhìn một chút, hỏi một chút Cố gia người giúp việc có không có cảm thấy địa phương kỳ quái. Dĩ nhiên, nếu như Cố tiên sinh không thuận tiện nói, chúng ta có thể xin lục soát làm. Cố Tư Đình nhìn thời gian một chút, nói, không ngại, bất quá, có thể chờ một chút ta nửa giờ sao, có cái hội nghị trọng yếu, khai hoàn ta liền có thể tan việc. Lúc này, Cù Dồ đã hẳn còn không có hoàn toàn đem Cố gia dấu vết xử lý sạch sẽ. Cho nên, lúc này còn phải trì hoãn một chút thời gian, không thể mang bọn họ bây giờ đi qua. Kia Cố tiên sinh ngươi làm việc trước, chúng ta ở nơi này chờ. Cảnh sát nhân viên không có ngăn cản hắn tiếp tục xử lý công việc. Chương 1007, hung thủ giết người Lăng Nghiên 4. Cố Tư Đình thần sắc chấn định mở ra sẽ, đang tại hội nghị sắp lúc kết thúc, Cù Dồ đã tới tin tức. Sắp xếp xong xuôi. Cố Tư Đình đang tại sau khi hội nghị kết thúc, dặn dò thuộc hạ mấy câu liền thông báo cảnh vụ nhân viên cùng hắn cùng nhau trở về Cố gia. Tới rồi Cố gia sau, một số người ở trong phòng các nơi kiểm tra, hỏi trong nhà người giúp việc. Dẫn đội đội trưởng thì để lại cùng Cố Tư Đình tiếp tục nói chuyện. Cố tiên sinh, ngươi vị hôn thê mất tích như vậy nhiều ngày, ngươi đều không có tìm qua nàng sao? Trên thực tế, chúng ta đã giải trừ hôn ước. Cố Tư Đình nói. Giải trừ hôn ước, tại sao? Cố Tư Đình lạnh lùng mà cười, chuyện tình cảm nào có tại sao? Lớn như vậy Cố Trạch, cảnh vụ nhân viên xài gần giờ, mới đưa Cố ra các căn phòng kiểm tra một lần. Đội trưởng, có một cái đi thông dưới đất phòng, chúng ta không vào được. Dẫn đội đội trưởng nhìn về phía Cố Tư Đình, Cố tiên sinh, thuận lợi dẫn chúng ta đi xem một chút sao. Phía dưới để em gái ta di thể, ta không thích nàng bị người quấy rầy. Cố Tư Đình khó xử nhíu mày một cái, cũng không muốn mang bọn họ đi xuống. Cố tiên sinh, chuyện này quan Lăng Nghiên tiểu thư mất tích, Ta nghĩ, ngài hay là dẫn chúng ta nhìn một chút tương đối khá. Dẫn đội đội trưởng yêu cầu nói. Cái này Cố Tư Đình nhìn mỗi câu đều không có gì sơ hở, có thể lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng cứng cáp. Cố Tư Đình trầm mặc mấy giây, đứng dậy mang theo bọn họ đi phòng ngầm dưới đất, tới rồi đặt vào di thể quan tài kiếng. Cảnh sát phòng ngầm dưới đất dò xét một vòng, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Cố tiên sinh, Cố tiểu thư đã qua đời, tại sao còn để ở chỗ này? Đây chính là trên mạng huyên náo ồn ào náo nhiệt giết người sự kiện bị hại người, có thể nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ còn để ở chỗ này. Đây là chúng ta Cố gia chuyện riêng. Cố tiểu thư là vụ án bị hại người, chúng ta cần đem nàng di thể mang về làm tiến một bước kiểm tra. Dẫn đội đội trưởng nói. Cái yêu cầu này, ta cự tuyệt. Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Cố tiên sinh. Các ngươi muốn xem muốn hỏi, ta đã thỏa mãn các ngươi, nhưng phải dẫn đi nàng, ai cũng không được. Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người, hướng quản gia nói, đưa bọn họ đi ra ngoài. Đoàn người từ Cố gia rời đi. Một người nhìn một chút lớn như vậy Cố thị trang viện thở dài nói. Đội trưởng, Cố gia điều tra cứ tính như vậy sao? Sao có thể cứ tính như vậy? Dẫn đội đội trưởng nhìn từ từ xa dần Cố thị trang viện, nói, đem Cố tiểu thư di thể tàng phòng ngầm dưới đất, Lăng Nghiên lại là đang cùng hắn sau khi chia tay mất tích, cuối cùng xuất hiện địa phương lại là đang tại Cố gia, rất khó không để cho người hoài nghi chút gì. Đội trưởng ngươi nói là, Lăng Nghiên mất tích cùng Cố tiên sinh có liên quan. Một tên cảnh sát viên kinh ngạc hỏi. Nếu như là hắn biết Cố Vi Vi là chết như thế nào, mới cùng Lăng Nghiên chia tay, ngươi nói có đúng hay không cùng hắn có liên quan? Dẫn đội đội trưởng nói. Rõ ràng mỗi sự kiện đều nhìn cùng hắn có liên quan, có thể Cố Tư Đình trả lời, mỗi sự kiện đều cùng hắn không liên quan, quá quỷ dị. Cái này coi như thật cùng hắn có liên quan, lớn như vậy nhân vật, chúng ta làm sao tra? Một tên cảnh sát viên thở dài nói, phủ tổng thống người cũng phải cho Cố gia mặt mũi, huống chi là bọn họ. Chuyện bây giờ náo lớn như vậy, cha không được cũng phải nhắm mắt cha được. Dẫn đội đội trưởng nói, chết là Cố gia thiên kim, nghi hung lại là quốc tế nổi danh ảnh hậu, chuyện này người chú ý quá nhiều. Bọn họ không tra được, căn bản không đủ để bình dân phẫn. Trước 1008, hắn duy nhất địch nhân, chỉ có Phó Hàn Tranh. Cù Dồ đã đang tại bên cửa sổ, thấy cảnh sát nhân viên rời đi, mới đi hướng Cố Tư Đình nói. Cố Tổng, bọn họ đã đi rồi. Những ngày qua cẩn thận một chút, bọn họ sẽ còn nhìn chằm chằm Cố gia, không chỉ là cảnh sát còn có các phe truyền thông. Cố Tư Đình nói. Cù Dồ đã suy nghĩ một chút, hỏi. Chuyện này, phía trên không ép xuống nổi sao? Như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào Cố gia, đối bọn họ rất bất lợi, cũng rất không có phương tiện. Đã đến nước này, nhường người đi áp ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cố Tư Đình ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, nàng cố ý náo lớn như vậy, không phải là muốn như vậy kết quả. Nàng đang tại Cố gia sinh hoạt như vậy nhiều năm, biết Cố gia cùng vương thất quan hệ, nếu như chẳng qua là bình thường báo cảnh sát, chuyện căn bản là đá chìm đáy biển. Giống vậy, nàng cũng biết, hắn là sẽ không đem Lăng Nghiên giao cho cảnh sát xử trí. Cho nên, đem chuyện ầm ĩ lớn như vậy, A nước cảnh sát đang tại dư luận chú ý dưới không thể không điều tra chuyện này. Mọi ánh mắt đều tụ tập đến Cố gia trên người, như vậy hắn liền lấy nàng cùng Phó Hàn Tranh không có cách nào. Bây giờ, hắn cũng quả thật không có biện pháp lại đi nhúng tay nàng cùng Phó Hàn Tranh chuyện. Cù Dồ đạ, nhưng là... Tính toán rồi, do nàng đi đi, nàng oán hận như vậy bao lâu, dù sao cũng phải cho hả giận. Cố Tư Đình cũng không có bởi vì dưới mắt tình cảnh mà hốt hoảng, bình tĩnh hỏi. Nàng cùng Phó Hàn Tranh. Gần đây như thế nào? Bọn họ đã ly dị, nàng dọn ra Cố gia ở đến mộ gia nhà rồi. Cù Dồ đã đáp lời. Cố Tư Đình trên khuôn mặt hàn mang u lãnh, nàng cùng Phó Hàn Tranh sẽ không dễ dàng như vậy đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vì Phó gia như vậy tình huống, bọn họ hai không thể không tạm thời ly hôn. Nhưng y gì theo hắn đối bọn họ hai cá nhân hiểu rõ, ly hôn cũng sẽ không nhường bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Trước mắt không có phát hiện bọn họ gặp mặt lại, nhưng chắc có điện thoại liên lạc, còn có chính là Thụy Điển Vương tử Anthony. Giusta ở tại VV tiểu thư đối diện, tựa hồ là đang đeo đuổi nàng. Cù Dồ đã nói, theo đuổi nàng. Cố Tư Đình có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn toát ra một cái Thụy Điển Vương tử. Cù Dồ đã lục soát ra hai người tin tức, đem điện thoại di động đưa cho Cố Tư Đình. Trước khi nước Hoa thì có Anthony Vương Tử nói phách lối thị yêu tin tức, hơn nữa còn đầu tư nàng bây giờ chuẩn bị mới điện ảnh. Phó Hàn Tranh đâu, phản ứng gì? Cố Tư Đình hỏi. Lấy Phó Hàn Tranh dĩ vãng đang tại trong tình cảm bá đạo, không thể nào để cho đối phương còn ở tại đối diện nàng. Hẳn là Phó gia không cho phép nàng cùng Vi Vi tiểu thư lại tới đi, hắn bây giờ không có quản chuyện này. Cù Dồ đã nói xong, nhìn một chút Cố Tư Đình, kia. Chúng ta phải quản chuyện này sao? Cố Tư Đình lắc đầu, lúc này hắn xuyên vào, ngược lại hợp Phó Hàn Tranh ý rồi. Còn có nước Hoa Tần gia tiểu thiếu gia Tần Luật. Tựa hồ cũng đang đeo đuổi Vi Vi tiểu thư, gây dựng sự nghiệp mở công ty ngay tại Vi Vi tiểu thư phòng làm việc trên lầu, sợ là nghĩ gần thủy lâu đài. Cù Dồ đã nói. Tần Luật. Cố Tư Đình nhíu mày. Cù Dồ đã suy nghĩ một chút, nói. Nghe nói là mộ Vi Vi bạn học. Bọn họ hẳn cũng không biết Vi Vi tiểu thư thân phận. Tính toán rồi, trước không cần phải để ý đến, gần đây trước xử lý xong Lăng Nghiên chuyện, không thể để cho ngoại giới biết mẹ con các nàng đang tại trong tay chúng ta. Cố Tư Đình dặn dò. Anthony, Giusta cũng tốt, cái đó Tần gia tiểu thiếu gia cũng tốt, cũng không biết nàng thân phận chân thật, vậy thì không đáng để lo. Hắn duy nhất địch nhân, chỉ có Phó Hàn Tranh mà thôi. Chương 1009, cảnh sát để mắt tới Cố Tư Đình rồi. Ảnh hậu Lăng Nghiên giết người nhổ chồng tim báo cáo ra, A nước cùng nước Hoa toàn mạng lên án, yêu cầu nước cảnh sát điều tra kỹ. Bất quá, cũng có người hoài nghi Lăng Nghiên mất tích là có tật giật mình tránh nổi lên, cũng có hoài nghi nàng là đã tự sát, thậm chí còn có gan lớn hoài nghi nàng là bị Cố gia người giết. Nhưng mà làm thành vén lên chàng này dư luận gió báo người chủ sự, cùng với mưu sát án chân chính bị hại người Cố Vi Vi. Nhưng là mảy may cũng không có chịu ảnh hưởng. Thậm chí, ngay cả đi chú ý tin tức này ý đều không có. Trừ vẽ phân kính thiết kế, thứ hai thiên liền bận bịu mở thử sức sẽ. Tiếng Hoa ảnh vò không ít diễn viên đều tới tham gia thử sức, cạnh tranh IT, mở lại nhân sinh gờ tờ, nhân vật. Dĩ nhiên, trước khi hợp tác qua Khưu Linh cũng tới. Mộ đạo, Tiểu Lâm, đã lâu không gặp. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, ngươi cũng tới. Vậy ta trước thử kịch, một hồi lại trò chuyện. Khưu Linh cùng nàng hợp tác qua, bao nhiêu nắm đúng điểm tính tình của nàng. Thầm lén nói ầm ĩ thế nào đều có thể, nhưng công tác thời điểm nhất định nghiêm túc toàn lực ứng phó. Khưu Linh rất có thiên phú, cộng thêm lại đủ khắc khổ, một tuần kịch thử tới rất dễ dàng, kết thúc sau liền cười qua đây cùng bọn họ chào hỏi. Như thế nào, có hay không tiến bộ? Tiến bộ rất lớn. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm nói, đang diễn trò phương diện. Khưu Linh là cái rất có thiên phú rất có dã tâm diễn viên. Ngươi gần đây không phải có cái khác kịch sao, còn tới thử chúng ta kịch. Đương nhiên là còn nghĩ cùng mọi người tiếp tục hợp tác ca, hơn nữa cùng mộ đạo quay phim càng có thể học được đồ. Khưu Linh cười tâng bốc nói. Nàng bây giờ quả thật có rất tốt tài nguyên, nhưng tiếp 10 bộ kịch cũng không thể so với cùng mộ Vi Vi hợp tác một bộ A. Lần này nàng chỉ làm đạo diễn, nếu như chính mình có thể bắt lại nữ nhân vật chính nhân vật. Nói không chừng chính mình chính là nước Hoa thứ hai vị 10 tỷ ảnh hậu rồi. Ngươi cũng đừng lại định nọ ta. Cố Vi Vi bật cười. Khưu Linh biết hôm nay thử sức sẽ nàng là người cuối cùng, nhìn bọn họ chuẩn bị thu công rồi liền hỏi. Hiếm thấy thấy một mặt, mọi người ăn cơm chung. Ngày khác đi, hôm nay kỳ thực không rảnh, ngươi cũng biết khai mạc trước rất nhiều chuẩn bị công tác. Cố Vi Vi khéo léo từ chối Khưu Linh mời. Khưu Linh lúng túng cười một tiếng. Nhưng cũng không có cưỡng cầu. Được, vậy thì ngày khác đi, các ngươi bận điệu. Cố Vi Vi trở về phòng làm việc, đang tại trong máy vi tính vừa cẩn thận trở về nhìn hôm nay tất cả thử sức diễn viên video. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng cùng nhau nhận đứa bé trở lại, liền trực tiếp mang tới phòng làm việc tới. A nước cảnh sát để mắt tới Cố Tư Đình rồi, gần đây hắn hẳn sẽ không quấy rầy nữa đến ngươi. Ừ, cảm ơn sư phó. Cố Vi Vi cười nói. Nguyên Mộng ngồi xuống nói, thật ra thì, lần này Lăng Nghiên chuyện là cái rất cơ hội tốt, có lẽ chúng ta có thể âm thầm làm chút gì, nhường cảnh sát tìm được đang tại Cố Tư Đình trong tay Lăng Nghiên, như vậy hắn liền nói gì cũng không nói được. Bây giờ Lăng Nghiên hẳn bị hắn giấu rất chặt chẽ, chúng ta không tìm được. Cố Vi Vi nói, Cố Tư Đình đang tại rất lâu, cẩn thận một chút đến đáng sợ. Hắn không có ý định đem Lăng Nghiên giao cho cảnh sát, như vậy khẳng định liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cho nên bất kể làm sao cha, cũng rất khó tìm Lăng Nghiên. không tìm được cũng phải tìm, nhường cảnh sát cùng đại chúng đều biết hắn Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên, không một cái tốt. Lăng Nghiên là sát hại Cố Vi Vi hung thủ, mà Cố Tư Đình nhưng là sát hại Lăng Nghiên hung thủ, như vậy coi như chơi thật khá. Chỉ bằng chuyện này nghĩ vặn ngã hắn, không thể nào. Cố Vi Vi nói, cái ý nghĩ này nàng hồi nào chưa từng nghĩ, chỉ bất quá nàng giải Cố Tư Đình là hạng người gì, chuyện này không áp dụng được. Chương 1010, vặn ngã Cố Tư Đình, nào có như vậy dễ dàng. Tại sao? Nguyên Mộng không giải. Như vậy cơ hội, bỏ lỡ có thể cũng sẽ không còn nữa thứ hai lần. Cố Vi Vi vừa nhìn trong máy vi tính hôm nay thử sức chụp, vừa nói. Lấy cô ra đang tại A nước địa vị, Vương Thất là sẽ không mắt thấy cô ra lõm sâu đang tại chuyện này. Chúng ta nhiều nhất có thể để cho công chúng trong thời gian ngắn chú ý đến chuyện này. Nhưng mặc cho chuyện gì tình không thể nào một mực giữ nhiệt độ, qua hơn nửa tháng nhiều nhất một tháng, người chú ý thì sẽ tiệm dần ít đi, cảnh sát chỉ cần cho ra một cái nhìn bề ngoài không có vấn đề kết quả điều tra là được rồi, không người sẽ đi truy cứu. Cố gia đang tại A nước liên quan đến các hành các nghiệp, nếu như cố gia lom sâu giết người kiện, khổ não còn có A nước Vương Thất. Cho nên, chờ dư luận cao điểm kỳ qua, A nước cảnh sát sẽ cho ra kết quả điều tra. Nhưng mà, cái này kết quả điều tra nhất định là Cố Tư Đình an bài tốt, Vương Thất cũng đồng ý. Nguyên Sóc liếc nhìn không cam lòng Nguyên Ngộng, nói, cho nên, làm đến bước này là được, nhúng tay nữa cũng là không công. Cố gia đang tọa nước thâm căn cố đế như vậy nhiều năm, không phải như vậy một chuyện nhỏ là có thể ban đảo. Nếu như vậy dễ dàng làm hỏng Cố gia, Phó gia sẽ không đấu như vậy nhiều năm, còn không có vặn ngã Cố Tư Đình. Trừ phi Cố gia đang tại trên thương trường tuyệt lộ, đã không cách nào vì nước Vương Thất cung cấp khả quan lợi ích, như vậy hắn sống hay chết sẽ không còn nữa người quản. Nhưng là Cố gia đang tại cửa hàng tổng hợp không ngã nói, A nước Vương Thất liền sẽ không bỏ rơi Cố gia. Đáng tiếc là, cái này sinh nhật đại lễ bao, không có Lăng Nghiên tự mình tiếp thu. Nguyên Mộng đáng tiếc nói, nàng thật là quá tốt kỳ, Lăng Nghiên biết chuyện này bại lộ ra đến cùng sẽ là hình dáng gì. Hết lần này tới lần khác, nàng đã rơi xuống Cố Tư Đình trong tay, bây giờ sợ là mạng nhỏ đều khó bảo toàn rồi, nào còn có dư danh tiếng chuyện. Ước chừng một ngày nhiều thời giờ, toàn bộ Á Châu xã giao Inter tất cả đều là thảo luận Lăng Nghiên giải phẫu ghép tim sau lưng vụ án giết người. Thật ra thì, cũng không kém. Cố Vi Vi ngược lại là thấy mở. Lăng Nghiên từ Cố Tư Đình nơi đó biết, xa so với ở trên mạng biết những thứ này thống khổ hơn đi. Vốn là ấn nàng ban đầu kế hoạch, là đang tại nàng cùng Phó Hàn tranh hôn lễ sau thả ra hết thảy các thứ này chân chân thiết thiết chứng cứ, đem Lăng Nghiên đẩy tới dư luận đầu sóng ngọn gió. Sau đó, Cố Tư Đình cũng thì sẽ biết, sẽ đi tìm Lăng Nghiên phiền thoái. Chỉ bất quá nàng không ngờ rằng, Cố Tư Đình sẽ ở hôn lễ trước khi biết nàng chính là Cố Vi Vi, còn chạy tới hắn cùng Phó Hàn tranh hôn lễ, khiến cho hôn lễ hủy bỏ, nàng cùng Phó gia cũng lâm vào khó mà điều hòa mâu thuẫn. Đang tại hắn lần nữa yêu cầu nàng cùng hắn trở về Cố gia, nàng nói thẳng ra mình bị làm hại chân tướng, nhường hắn tạm thời rời đi chung quanh nàng. Nhưng mà hắn như vậy dồn hết sức phải tìm nàng, đang tại biết nàng cùng Phó Hàn tranh chuyện, hắn thì càng thêm không thể nào lưu nàng đang tại nước Hoa cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ. Bất quá, cứ như vậy nhường Lăng Nghiên rơi vào Cố Tư Đình trong tay, ngươi cam tâm sao? Nguyên Mộng nói, báo thủ, nên được đích thân động thủ mới có thể rửa hận đi. Không có gì không cam lòng, nàng đang tại Cố Tư Đình trong tay, xa so với đang tại ta trong tay khó quá nhiều. Cố Vi Vi thờ ơ nói, Lăng Nghiên đúng là làm như vậy nhiều như vậy chuyện sai lầm, nhưng nàng thích Cố Tư Đình cũng có mấy phần thật. Không có gì so với bị chính mình yêu nam nhân hãm hại, càng ngược người chu tâm rồi. Hơn nữa, chính nàng bây giờ cũng không muốn dính những thứ này máu tanh chuyện, Cố Tư Đình đem nàng giải quyết vừa vặn, ngược lại cho nàng tiết kiệm một cọc phiền toái. Chương 1011, ta trong lòng chỉ có Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng nghe nàng nói suy nghĩ một chút, tán đồng gật gật đầu. Dẫu sao, Cố Tư Đình cái đó cặn bã thật ác độc độc tàn nhẫn, bọn họ thật đúng là kém hơn hắn. Nàng đợi không bao lâu, nhắc nhở. Đã tới giờ tan việc rồi, có đi hay không? Các ngươi về trước đi, ta còn có hôm nay thử sức thu âm chưa xem xong, còn có một chút công việc khác. Cố Vi Vi hướng cả nhà bọn họ ba miệng khoát tay một cái. Nguyên Mộng lười chờ nàng, xách lên nhi tử Tiểu Nguyên bảo đi về trước. Cố Vi Vi một người ở lại phòng làm việc một lần lại một lần nhìn hôm nay thử sức thu âm, phân tích mỗi một thử sức diễn viên đặc điểm, an bài xong phù hợp nhất bọn họ nhân vật. Phòng làm việc nhân viên cũng lục tục tan việc, bất chi bất giác chỉ còn sót nàng một người. Cho đến 10 giờ, có người gõ một cái nàng cửa phòng làm việc, nàng kinh ngạc dương mắt nhìn một chút, mới phát hiện là ở trên lầu mở công ty Tần Luật. Còn không có tan việc. Tần Luật đứng ở cửa tao nhã lịch sự cười hỏi. Cố Vi Vi nhìn một cái, phục lại tiếp tục nhìn trong máy vi tính video, thuận miệng nói. Tần Tổng ngươi cũng không mới tan việc sao? Thời gian không còn sớm, muốn ăn chung cái bữa ăn khuya sao? Tần Luật dò hỏi. Xin lỗi, ta buổi tối không ăn cái gì, giảm cân. Cố Vi Vi khéo léo từ chối đối phương mời. Nàng cùng Anthony. Liệu ta 2 tiếng bởi vì lăng nghiên chuyện, mấy ngày nay mới yên lặng xuống. Đây nếu là cùng hắn lại truyền ra chút gì, Phó Hàn Tranh kia cái bình dấm có thể chua thành tinh. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải có thể hẹn đang tại ăn cơm chung hữu quan hệ tốt. Tần Luật cạn nhiên cười một tiếng, tựa hồ như vậy cự tuyệt sớm nằm trong dự liệu. Kia không ngại ta ở chỗ này chờ ngươi tan việc đi, ngươi một cô gái ở phòng làm việc không quá an toàn. Không cần, mời ngươi trở về đi. Cố Vi Vi như cũ cự tuyệt hảo ý của đối phương. Nàng nghĩ, coi như thật có cái gì côn đồ đi vào, chính nàng so với hắn có thể đánh nhiều. Nhưng mà, Tần Luật cũng không có rời đi, mà là ở nàng phòng làm việc ngồi xuống. Mộ Vi Vi, ta cũng không có ác ý, ngươi nhất định phải mỗi lần đều cự ta từ ngoài ngàn dặm. Ngươi biểu đạt hảo ý là ngươi chuyện, có chấp nhận hay không là ta chuyện. Cố Vi Vi nhìn xong một cái thử sức video, cầm bút lên làm điểm ghi chép nói, ngươi kỳ vọng từ ta nơi này lấy được. Ta rất rõ ràng kia không thể nào, hy vọng Tần Tổng ngươi minh bạch. Ngươi hay là không bỏ được Phó Thúc Thúc? Tần Luật hỏi. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, đây là ta cùng hắn chuyện. Ta không biết các ngươi tại sao hủy bỏ hôn lễ, lại ly hôn, nhưng mà Phó Gia hiện đang một mực đang để cho Phó Hàn Tranh tương thân, bao gồm cô ta đều là hắn đối tượng hẹn hò một trong, ngươi cùng hắn. Còn có thể sao? Tần Luật cho là nàng không biết Phó Gia tình trạng, nhắc nhở nàng nói. Hắn là không biết bọn họ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Phó Gia bây giờ thái độ, không thể nào đón thêm thụ hắn cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ, cho nên mới nhường cô đi cùng Phó Hàn Tranh tương thân. Cố Vi Vi xem xong hôm nay khảo hạch video, tắt máy vi tính nhìn một cái ngồi ở ghế salon Tần Luật. Tần Luật, có lẽ ta không biết ta cùng Phó Hàn Tranh tương lai sẽ đi đến mức nào, nhưng mà ta rất rõ ràng, ta cùng ngươi giữa không có khả năng. Hắn thích là nguyên lai Mộ Vi Vi, mà nàng sớm đã không phải. Mộ Vi Vi, ngươi chưa từng thử qua, ngươi làm sao liền khẳng định giữa chúng ta không có khả năng? Tần Luật hỏi. Một năm kia một cái thời điểm, nàng rõ ràng là thích hắn. Không cần thử. Cố Vi Vi kiên quyết nói. Trừ Phó Hàn Tranh, nàng trong lòng đã không có thứ hai người địa phương. Chương 1012, Nguyên Mộng Lễ Vật. Tần Luật nhìn nữ hải sáng ngời kiên định trong mắt. Trong lồng ngực một trận trầm lắng. Chỉ chốc lát sau, lại thư thái cười nói. Đúng như ngươi theo như lời, biểu đạt hảo ý là ta chuyện, có chấp nhận hay không là ngươi chuyện. Có lẽ cuối cùng cũng giống ngươi nói, giữa chúng ta không có khả năng, nhưng mà, ta nghĩ chính mình hết sức đi tranh thủ qua, bỏ ra qua, dù là cuối cùng không phải ta muốn kết quả, ta cũng không có tiếc nuối. Cố Vi Vi im lặng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Này gấu hài tử hay là không chịu bỏ qua à, có thể nê mã đang tại hắn trong mắt nàng còn là một 20 tuổi manh em gái, có thể số tuổi thật sự nàng coi như cùng hắn cô Tần Man đều không phân cao thấp à. Cho nên, nàng đối hùng hài tử thật không có hứng thú. Vậy ngươi cao hứng liền tốt. Nói xong, thu thập đồ đạc rời đi phòng làm việc. Tần Luật cùng nàng cùng nhau vào thang máy, sau khi xuống lầu hỏi. Cần ta đưa ngươi trở về sao? Cố Vi Vi còn không có mở miệng trả lời, bãi đậu xe một chiếc xe đèn sáng, Anthony. Liệu Stạ từ trên xe bước xuống. Không cần, ta sẽ đưa nàng trở về. Cố Vi Vi không lời chống đỡ, chính mình lên Nguyên Mộng lưu lại xe, mình lái xe rời đi. Anthony. Liệu Stạ nhìn một cái nàng tự lên xe đi, đuổi chặt chui lên xe thúc giục tài xế lái xe đuổi theo. Trở về dọc theo đường đi, Anthony. Liệu Stạ xe đều ở phía sau cùng nàng duy trì một khoảng cách. Trở lại di cảnh nguyện sau, nàng đậu xe xong hướng về phía sau dừng lại xe hỏi. Như vậy mỗi ngày càng theo dõi ta, chơi rất khá. Đúng vậy, chơi rất khá, chỉ cần có thể thấy ngươi. Anthony. Liệu Tạ lãng nhiên cười một tiếng. Cố Vi Vi không nói thở dài than thở, thẳng vào nhà cửa. Làm sao, cửa đối diện con kia lại cùng ngươi cùng nhau trở về? Nguyên Mộng hỏi. Chiếu tình huống này, ngày mai ta đi như thế nào được? Cố Vi Vi than thở. Ngày mai nàng muốn xuất ngoại, chuyển cơ đi địch bái cùng Phó Hàn Tranh gặp mặt. Bây giờ Anthony. Liệu Tạ giống như vĩ ba một dạng đi nơi nào cùng đến nơi nào, nàng còn có thể thuận lợi đi sao? Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, đánh vô tay đề nghị. Ngày mai mời hắn ăn cơm đi. Hắc. Cố Vi Vi thiêu mi. Đang tại hắn cơm trong thêm ít đồ, nhường hắn ngủ cái một ngày, đến lúc đó ngươi sớm đi. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, cứ làm như vậy. Nói xong, đi lên lầu. Nguyên Mộng nhìn một cái nàng lên lầu, cũng đi theo cùng lên lầu rồi, đi theo nàng vào phòng nói. Tới, vật ngươi cần. Ta cho hết ngươi mua về rồi. Ta cái gì cũng không cần, cảm ơn. Cố Vi Vi nhìn đều lười nhìn, không cần nghĩ cũng biết hàng này sẽ không đưa thứ tốt gì. Nguyên Mộng nhưng từ mua đồ trong túi lấy một bộ đỏ thấm đồ lót sáo trang, hướng nàng trên người so so, gác ý nói. Màu đỏ, nhiệt tình như lửa, giữ nhà ngươi phò thúc thúc nhìn sói máu sôi trào. Lấy đi, ta không cần. Cố Vi Vi cả giận nói. Nàng cũng đã sớm nói. Nàng không muốn mang như vậy đồ, nàng lại vẫn chạy đi mua về rồi. Không thích màu đỏ a, màu đen kia tốt lắm, thần bí hấp dẫn. Nguyên Mộng vừa nói, lại xách ra một bộ, thiết kế so với mới vừa một bộ kia còn muốn to gan tiền vệ. Cố Vi Vi không dám nhìn thẳng che chán, ngươi cho ta lấy đi, ta không cần cảm ơn. Màu đen cũng không thích à, màu tím kia tốt lắm, thanh thuần trung lộ ra diêm dúa loẹ loẹt mị hoặc, nhất câu người. Nguyên Mộng lại bắt ra một bộ màu tím ren sáo trang. Cố Vi Vi không nói lời nào đem nàng lấy ra đồ nhét vào mua đồ túi, nhét vào trong ngực nàng. Lấy đi, ta không cần. Có thể cái này cũng không phải là ta sai giờ. Nguyên Mộng vừa nói, đặt ở nàng trên giường liền chạy. Cố Vi Vi xốc lên túi ném vào trong tủ treo quần áo, nhìn cũng không muốn lại liếc mắt nhìn. Nhường nàng mang như vậy đồ quá khứ, là nghĩ nàng đang tại địch bái chết ở trên giường sao. Chương 1013, chị dâu khi đó bị chết nhiều oan uổng. Đang tại Cố Vi Vi tan việc trở về nhà đồng thời, Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm cũng bị Phó Phu Nhân một hồi đoạt mệnh liên hoàn cồn gọi đi Phó ra nhà cũ. Vừa vào nhà cửa, Phó Thời Dịch đi ghế salon một tuấn, Phó Thời Khâm thì đi phòng bếp tìm ăn đi. Phó Thời Khâm, mẹ, cái gì hết sức khẩn cấp chuyện, bảo chúng ta về làm chi? Phó Thời Dịch, ta không kịp thở một hớp. Đuổi xong thông báo trở về. Phó phu nhân nhường người giúp việc cho bọn họ đổ nước, nhìn một cái ngồi ở một bên xem báo Phó Thắng Anh, mới hướng hai người hỏi. Chúng ta thấy tin tức, nói. Cố Vi Vi là bị cái đó Lăng Nghiên mưu hại đào đi tim, liền hỏi một chút các ngươi có biết hay không. Cái này nếu là trước kia, tin tức này bọn họ cũng chính là nhìn một chút thôi. Bất quá, biết mộ Vi Vi chính là Cố Vi Vi. Như vậy tin tức bọn họ bao nhiêu cũng có chút để ý. Lúc nào tin tức, ta làm sao không biết. Phó Thời Khâm vừa nói, đuổi chặt lấy điện thoại di động lục soát một chút. Này hai ngày bận rộn công việc, hắn đều không chú ý đổi mới người. Mặc dù bọn họ là biết chị dâu nàng chính là Cố Vi Vi, nhưng là chưa từng nghe nàng nói qua chuyện này a. Lớn như vậy chuyện, hắn ca biết không? Ta biết a. Phó Thời Dịch đưa tay đoạt Phó Thời Khâm quà vặt, vừa ăn vừa nói. Chị dâu cũng đã sớm nói. Lúc nào nói, ta làm sao không nghe được. Phó Thời Khâm giận dữ hỏi. Liền hôn lễ ngày đó, các ngươi đi bệnh viện rồi. Phó Thời Dịch ngồi thẳng người, tiếp tục nói, các ngươi đi sau. Cố Tư Đình sống chết muốn chị dâu cùng hắn trở về Cố gia. Chị dâu lúc ấy thì cho họ Cố một bạn hai, hạ thủ cái đó ác nga. Cố Tư Đình một bên mặt đều sưng, trong miệng đều là máu. Ngoa tào, lớn như vậy chuyện, Phó Lao Tam ngươi đều đang chưa nói. Phó Thời Khâm khó tin. Đây không phải là chuyện nhiều quên đi, trở lại một cái các ngươi đều bức ta ca ly hôn, ai còn nhớ được nói chuyện này mà. Phó Thời Dịch nhìn một cái nhà mình thân ba sắc mặt, tiếp tục giảng đạo, chị dâu đánh Cố Tư Đình một bạt thai sau liền nói, ngươi vị hôn thê Lăng Nghiên cho ta trích dược vật dồn ta chết não, ta chờ ngươi cứu ta, ngươi đồng ý nhường người tháo xuống ta ghép tim cho nàng, bây giờ ngươi còn kêu ta cùng ngươi trở về. Ngươi còn có tư cách gì kêu ta cùng ngươi trở về? hắn ba bọn họ không phải là lo lắng chị dâu còn cùng Cố gia có dính líu, cũng đều như vậy thâm cửu đại hận bày đâu, nàng làm sao có thể còn trở về Cố gia, còn hướng Cố Tư Đình. Phó Thời Khâm nghe sửng sốt một chút, ngươi nói là Cố Tư Đình nhường người tháo xuống chị dâu ghép tim cho Lăng Nghiên. Cũng không phải là, nói cách khác họ Cố chính là hại chết nàng hung thủ một trong. Phó Thời Dịch thở dài than thở, nói, ngươi quên, ta ca mới vừa cùng chị dâu chung một chỗ mà thời điểm, còn tìm Hà Chỉ hỏi nàng lao thấy ác mộng chuyện, nói nàng nằm mơ một mực cầu cứu, ta phỏng đoán 10 có 8 9 chính là chuyện này tạo thành. Phó Thời Khâm gật đầu, đúng, ta nhớ ra rồi, Hà Chỉ có đề cập tới. Phó Phu Nhân nghe trong lòng có chút không phải mùi vị, thở dài than thở. Nói như vậy, nàng cũng lạ đáng thương. Cũng không phải là, Lăng Nghiên là nàng năm đó cứu một bệnh mắc, Cố Tư Đình là theo nàng cùng nhau lớn lên anh cả, như vậy hai người hại chết nàng, đào nàng tâm, bị chết nhiều oan uổng. Phó Thời Dịch vừa nói, không khỏi thương cảm thở dài than thở. Bây giờ nghĩ lại bắt đầu hôn lễ hủy bỏ sau một màn kia, tâm tình như cũ hảo bất khởi lai. Hắn một người đứng xem còn như vậy, Cố Vi Vi một cái đích thân trải qua đây hết thể người, lại là trải qua thống khổ bực nào, hắn không tưởng tượng nổi. Chương 1014, các ngươi bất ở chỗ này hát đôi. Phó Phu Nhân mềm lòng, nghe lỗ mũi có chút chua, nhìn một cái Phó Thắng Anh nói. Chúng ta, như vậy chẳng phân biệt được phải trái đúng sai buộc hắn mấy cái ly hôn, có phải hay không quá mức. Khi đó biết nàng là Cố Vi Vi, mọi người đều đang bực bội trên, căn bản không đi ngẫm nghĩ qua, nàng đến cùng là chết như thế nào, lại là làm sao đang tại mộ Vi Vi trên người sống lại. Cho đến này hai ngày nàng nhìn thấy tin tức, mới càng xem càng kinh hãi. Hết thệ các thứ này muốn là thật, đứa nhỏ này phải bị bao lớn ủy khuất chết. Cũng không phải là, Phó gia cùng Cố gia lớn hơn nữa ân oán, cái này cũng không phải là nàng tham dự tạo thành, nàng bị chính mình tín nhiệm bạn và người thân mưu hại, mà sau lưng người chủ xử lại là bởi vì nàng sinh phụ cả mạn. Đồ dằn đối nàng hạ thủ. Phó Thời Dịch liếc một cái nhà mình thân ba sắc mặt, dè đặt nói, người ta đã như vậy không dễ dàng, chúng ta cái này còn bức nàng trở về, không tốt lắm đâu. Nay trở về Cố ra đi, đối mặt hại chết nàng Cố Tư Đình trả qua phải đi xuống sao. Phó Thời Khâm lẩm bẩm, nếu là trở về cả mạn, đồ dằn nơi đó đi, người nói cả mạn. Đồ dằn thụ địch như vậy nhiều, bởi vì cái này cha ruột đã chết qua một lần, nay trở về lại bị kẻ địch để mắt tới, phỏng đoán cũng không mấy năm sống đầu. Đến lúc đó nàng muốn thật có chuyện không may, các ngươi cứ nhìn ta ca cả đời không lập gia đình, cô độc quãng đời còn lại đi. Phó Thời Dịch tiếp Phó Thời Khâm mà nói, nói theo. Phó Phu Nhân càng nghe tâm càng níu được ngay, mặc dù cưới là nhường bọn họ cách, có thể nàng cũng nhìn ra được, Hàn Tranh cũng không có gãy niệm tưởng. Nay bọn họ nếu là đối nàng ép thật chặt, thật trở về Cố gia hoặc là đổ dằn gia tộc có chuyện không may, này thương tâm thương tình hay là Hàn Tranh. Phó Thắng Anh gấp tờ báo lại, trừng hướng Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai huynh đệ cái, lạnh giọng hừ nói. Ngươi hai bất ở chỗ này hát đôi, cưới cách chính là cách, hại chết nàng cũng không phải là chúng ta. Mặc dù nàng gặp gỡ làm người ta đồng tình, nhưng hắn cùng Lao Thái Thái cũng không khả năng bởi vì điểm này đồng tình, sẽ để cho nàng cùng Hàn Tranh phục hôn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, biện giải cho mình nói. Này không các ngươi đem chúng ta gọi trở về. Hỏi ta mới nói. Phó Thời Dịch nói. Tuy tiện, ngươi liền cố chấp đi, nếu là anh ta có thể nghe các ngươi, cùng chị dâu trở ra người kết hôn, ta liền không cùng ngươi họ Phó có tin hay không. Phó Thời Khâm lời thề son sắt nói. Phó Thắng Anh một nghe hắn nói, dẫn nhiên quát lên. Đồ hôn trướng, ngươi không khỏi Phó, ngươi muốn với ai họ. Ta chính là đánh cuộc mà thôi, các ngươi nếu có thể nhường ta ca cùng người khác kết hôn rồi, ta liền không họ Phó. Phó Thời Khâm nói, dù sao, hắn ca cũng không thể nào làm được cùng hắn chị dâu trở ra người kết hôn. Phó Thắng Anh càng nghe càng khí, chỉ Phó Thời Khâm nói, thật không nên sinh ngươi này đồ hôn trướng. Ba, đừng nói sinh chúng ta là ngươi, là mẹ ta có được hay không, đừng lầm mình thân phận. Phó Thời Dịch nhắc nhở. Phó Thắng Anh nổi đoá, đứng dậy chắp tay đi lên lầu. Phó Phu Nhân thấy hắn lên lầu, mới hướng Phó Thời Khâm cùng Phó Thắng Anh hai huynh đệ nói. Ngươi hai biết điều nói cho ta, anh ngươi gần đây cùng Cố Vi Vi còn có liên lạc hay không? Không thấy có. Phó Thời Khâm nói. Bọn họ là có liên lạc, nhưng hắn quả thật không có chính mắt nhìn thấy. Không có, ta ca gần đây bận như vậy, Cố Vi Vi phòng làm việc khai trương chuẩn bị mới điện ảnh cũng vội vàng, kia chú ý thấy. Phó Thời Dịch nói theo. Mặc dù hắn biết hắn ca ngày mai hãy cùng hắn chị dâu đang tại sùng bái gặp mặt, bất quá. Hắn là sẽ không nói. Chương 1015, không để cho bọn họ phục hôn. Phó phu nhân không tin, đánh giá huynh đệ hai người sắc mặt. Thật không có thấy. Này cưới không phải hai người bọn họ chính mình muốn cách, bất quá là làm cho bọn họ nhìn, âm thầm không thể nào không thấy mặt. Phó Thời Khâm thở dài than thở, hướng phó phu nhân nói. Bà nội đều như vậy, ta ca cùng nàng nào còn dám gặp mặt, rất sợ đem bà nội tức đi nữa ra nguy hiểm tới. Phó phu nhân vừa nghe, bao nhiêu tin một điểm, cũng không có hỏi tới nữa rồi. Nàng nghĩ, Cố Vi Vi cũng đúng là hiểu chuyện, nếu không ly hôn thời điểm không có náo một điểm. Bây giờ vì không kích thích đến Lao Thái Thái, tuyển chọn cùng Hàn Tranh không thấy mặt, cũng là vô cùng có thể. Phó Thời Dịch nhìn ra nhà mình mẹ ruột thật ra thì không như vậy phản đối, nhìn mắt trên lầu nhỏ giọng hỏi. Mẹ, các ngươi thật đúng là dự định nhìn ta ca cùng chị dâu cứ như vậy giả đám. Mặc dù cũng không thật có giả đám, nhưng cũng không thể giống như trước nữa như vậy quang minh chánh đại ở cùng một chỗ. Bà nội ngươi cùng ba ngươi thái độ đó, các ngươi còn không biết. Phó phu nhân nói, nàng ngược lại không có như vậy phản đối bọn họ chung một chỗ, nhưng bây giờ chủ yếu là Lao Thái Thái thái độ, bây giờ nàng vẫn còn ở sau khi giải phẫu khôi phục kỳ, không thể lấy chuyện này mà lại kích thích nàng. Các ngươi muốn cho ta ca tương thân, bây giờ cũng nhìn thấy, nữ nhân khác hắn nhìn đều lười liếc mắt nhìn, còn khả năng kết hôn sao? Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch nghe, cũng nói theo. Không để cho bọn họ phục hôn, các ngươi sẽ chờ nhìn ta ca cô độc quãng đời còn lại đi. Phó phu nhân sừng sộ lên tới, hướng về phía hai người cảnh cáo. Hai ngươi đủ rồi, phục hôn chuyện này không cho phép lại ở nhà nói, ít nhất Lao Thái Thái bệnh khỏi bệnh trước khi không cho phép nói. Bọn họ nói, hồi nào không phải nàng lo lắng. Những ngày qua, nàng đã cùng hắn nói qua mấy nhà cô gái, hắn ngay cả thấy một mặt hứng thú đều không có. Hơn nữa, gần đây càng là nhanh đem công ty đưa ra, ngày ngày bận rộn nhà đều không muốn trở về. Được được được, không đề cập tới không đề cập tới. Phó Thời Dịch giơ tay đầu hàng, dù sao sốt ruột cũng không phải là bọn họ. Phó phu nhân khổ não thở dài than thở, chuyện này chờ Lao Thái Thái bệnh khỏi bệnh sau đó mới nhìn tình huống, bây giờ không cho phép người nào nhắc lại. Phó Thời Khâm tặc hề hề cười, mẹ, ngươi đây là không phản đối ta ca bọn họ. Ta phản đối có thể làm gì, anh ngươi là có thể cùng người khác kết hôn sao? Phó phu nhân hừ nói, làm là một cái mẹ, đặt ở vị thứ nhất đương nhiên vẫn là hạnh phúc của con trai. Đang tại gặp phải Cố Vi Vi trước khi, Hàn Tranh không đối bất kỳ một cái nữ có ý tứ, này ly hôn sau thì càng thêm không thể nào. Chẳng lẽ cũng bởi vì hai nhà đi qua ân oán, bước bọn họ tách rời. Hai người ai cũng qua không hạnh phúc. Đang tại hôm nay biết Cố Vi Vi bị mưu hại tin tức trước khi, nàng vẫn là có sở do dự, bây giờ đã nhất định là đứng ở nhi tử một bên rồi. Chỉ bất quá Lao Thái Thái cùng chồng tư tưởng quá sâu, muốn bọn họ tiếp nhận còn thời gian cùng thời cơ thích hợp, không phải có thể thao quá gấp chuyện. Mẹ, chúng ta hay là người nhất biết lý lẽ? Phó Thời Dịch xít lại gần phó phu nhân ngồi xuống, khích lệ nói. Bớt đi tân búc ta. Thời gian không còn sớm, đều trở về chính các ngươi địa phương đi. Phó phu nhân thúc giục. Hôm nay gọi bọn họ trở về hỏi thăm những chuyện này, hay là cố ý phải nói cho Phó Thắng Anh nghe. Có lẽ trong lúc nhất thời, nàng vẫn không thể yên tâm kết tiếp nhận Cố Vi Vi. Ít nhất, biết nàng đang tại Cố gia ngộ hại chuyện, hắn ý tưởng bao nhiêu cũng sẽ có một chút xíu biến hóa. Hắn trước kia lo lắng Cố Vi Vi còn có thể cùng Cố gia đứng ở một bên. Bây giờ biết người ta cùng Cố gia có sâu như vậy thủ, là tuyệt đối không thể nào lại đứng ở Cố Tư Đình một bên. Chương 1016, Hà Chỉ ý kiến tội. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cùng Phó Phu Nhân nói chia tay, cùng lên xe rời đi nhà cũ. Phó Lao Tam, người mới vừa nói. Đều là thật. Cái gì thật? Phó Thời Dịch híp mắt ngồi ghế kế bên tài xế, miễn cưỡng đáp một tiếng. Phó Thời Khâm nghiêng đầu liếc hắn một cái. Hôn lễ sau khi kết thúc, chị dâu cùng Cố Tư Đình chuyện. Đương nhiên là thật, ta chính mắt nhìn thấy chính thai nghe được. Phó Thời Dịch nói xong, nhíu mày một cái nói, bất quá nhìn lúc ấy Cố Tư Đình biểu tình kia, hẳn là không biết Lăng Nghiên bởi vì chế tạo chết não, lúc ấy nhìn hắn đều sắp bị dọa ngốc rồi. Hắn dĩ nhiên không thể nào biết, chị dâu khi đó nhưng là Cố gia cùng Đồ Dằn gia tộc hợp tác điều kiện trọng yếu, hắn ngốc rồi mới sẽ đi giết chết nàng. Phó Thời Khâm hừ nói, từ Cố Vi Vi đang tại Cố gia sau khi chết, Cố gia đã liên tục bị thương, còn cùng Đồ Dằn trong gia tộc dừng lại hợp tác, điều này cũng làm cho nhường bọn họ Phó gia chiếm không ít tiện nghi. Ta cũng nghĩ vậy, bất quá cũng chính bởi vì chuyện này, hắn mới buông tha phải dẫn đi chị dâu ý niệm cút trở về quê quán đi. Phó Thời Dịch cảm khái nói. Phó Thời Khâm trầm mặc một hồi, lẩm bẩm. Ngươi nói, ta ca biết những thứ này sao? Hắn biết chứ. Phó Thời Dịch thở dài than thở, nói, hắn biết nàng là Cố Vi Vi, khẳng định thì sẽ truy hỏi nàng chết thế nào, coi như chị dâu chính mình không nói, Nguyên Sóc bọn họ cũng sẽ nói cho hắn. Ta bây giờ làm sao đột nhiên có chút tin tưởng vận mệnh cùng duyên phận rồi đâu. Phó Thời Khâm cười tự giễu một cái cho tới bây giờ vô thần bàn về chính mình, nói, ta chị dâu ngươi nói sau khi chết biến thành ai không tốt, liền hết lần này tới lần khác là nàng. Phó Thời Dịch khó phải đồng ý gật gật đầu, cho nên nói, ta ca từ đầu đến cuối thích, căn bản không phải mộ Vi Vi, hay là sống lại đang tại mộ Vi Vi trên người Cố Vi Vi. Nghĩ như vậy, bọn họ hai có thể chung một chỗ, cũng là thật không dễ dàng. Dẫu sao, hắn chị dâu cũng là như vậy không dễ dàng mới đi tới hắn ca bên người. Phó Thời Khâm cau mày suy nghĩ một chút, đây là từ nàng dọn ra Thiên Thủy biệt thự khi đó đi, ngày đó ta cảm thấy nàng không đúng, nguyên lai là đổi một hồn vía rồi. Phó Thời Dịch ngáp một cái, được rồi, đừng tò mò những thứ này, bây giờ việc cần kiếp là giúp ta ca nghĩ biện pháp phục hôn chuyện. Hà Chi tạc cái mà nói, Lao Thái Thái không phải là bởi vì bệnh nặng yêu cầu ta ca ly hôn đi, chúng ta cũng chế tạo cùng nhau ta ca mắc phải tuyệt chứng, yêu cầu cùng chị dâu phục hôn, đến lúc đó trong nhà một chính xác đáp ứng. Phó Thời Khâm nói. Đáp ứng sau đó thì sao, ta ca không bệnh cũng biết ra bệnh tới. Phó Thời Dịch không nói hừ nói. Đến lúc đó lại nói chẩn đoán sai đi, dù sao cưới cũng phục rồi. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch mở mắt trừng mắt nhìn người lái xe. Dám làm như vậy, coi như đáp ứng nhường bọn họ phục hôn, cũng có thể lại để cho bọn họ cách một lần, ngươi có tin hay không? Hơn nữa, cha và Lao Thái Thái không phải dễ lừa như vậy mục đích tính mạnh như vậy chiêu số, bọn họ một cái liền khám phá. Hơn nữa, như vậy gạt tới bọn họ đáp ứng, đến lúc đó trong lòng cũng là cái vướng mắc. Vốn là bọn họ liền không hài lòng nhà hắn anh ruột biết thân phận đối phương, còn gạt tất cả mọi người bọn họ. Này lại vì phục hôn giải cái di thiên lớn láo, kia mâu thuẫn chỉ biết càng sâu. Vậy không nhiên có thể làm sao, cầu bọn họ cũng không khả năng đáp ứng. Phó Thời Khâm hừ nói. Bọn họ đều quá rõ bọn họ kia thân ba, còn có Lao Thái Thái cố chấp, nhận định chuyện rất khó thay đổi chủ ý. Nhất là, hay là đang tại Phó gia cùng Cố gia về vấn đề, bọn họ rất khó xoay chuyển qua cái này con tới. Chương 1017, lại một lần nữa hố đệ thao tác. Nghĩ đến đây, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đều không tự chủ được, cùng nhau buông tiếng thở dài khí. Bình thời bọn họ đang tại cái gì khác phương diện ầm ĩ thế nào đằng đều có thể, nhưng chỉ có đang tại Phó gia cùng Cố gia ân oán về vấn đề, đây là Lao Thái Thái cùng cha không thể đụng chạm ranh giới cuối cùng. Phó Thời Dịch suy nghĩ một hồi nghĩ nhức đầu, dứt khoát nói. Tính toán rồi, muốn cô độc quãng đời còn lại cũng không phải là chúng ta, gấp làm gì. Hắn ca đều không thấy cuống cuồng. Bọn họ có gì phải gấp? Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, ta ca sinh hoạt trạng thái, trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta sinh hoạt trạng thái được rồi, cho ngươi quy định nửa năm sau lời ngạch hoàn thành bao nhiêu. Bởi vì hắn gần đây không vui, hắn đều bị ngược khổ không thể tả. Phó Thời Dịch một nghe hắn nói, tâm tình cũng nhất thời ưu tối. Vốn là chị dâu là đang tại thời ước văn hóa là bọn họ trước mắt nhất kiếm tiền nghệ sĩ, nhưng là nàng giải ước đi. Bây giờ vì hoàn thành hắn ca cho thời ước văn hóa yêu cầu lời ngạch, chính hắn cùng dưới cờ nghệ sĩ bận biểu thành chó một dạng chạy thông báo. Đúng vậy, hắn ca tâm tình không tốt, cũng sẽ nhường bọn họ đi theo qua không tốt. Nhưng là, phải giúp bọn họ phục hôn, ta cảm giác so với nhường chính ta kết hôn còn khó hơn. Đúng rồi, ngươi ngày mai đi tìm một chút Lôi Mông cùng Lôi Ninh, ta ca dặn dò bọn họ một điểm trọng yếu chuyện. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch nghe kỳ quái nhìn một chút Phó Thời Khâm, trọng yếu chuyện, tìm các ngươi không được sao, nhường ta đi làm gì. Đương nhiên là chỉ có ngươi đi mới có thể hoàn thành chuyện, ta cùng ta ca bận đây, ngươi đừng quên ngày mai đi. Phó Thời Khâm dặn dò. Biết, ta ngày mai nhín thời giờ đi một chuyến. Phó Thời Dịch tiếp tục mị vào mắt ngủ bù. Hai người trở lại Thiên Thủy biệt thự lúc, Phó Hàn Tranh sớm rồi nghỉ ngơi, hai người cũng liền trở về phòng của mình ngủ. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh giống nhau thường ngày dậy sớm. Phó Thời Khâm cùng đi, đi ngay đem Phó Thời Dịch cũng cùng nhau đánh thức. Phó Thời Dịch không tình nguyện bỏ dậy cùng bọn họ ăn chung bữa ăn sáng, hoán giận nói. Ta lại không cần cùng các ngươi cùng đi làm, kêu ta làm gì, tối nay lại có thông báo, ta không biết mấy giờ mới có thể ngủ. Ăn cơm, ngươi nhanh đi lôi mông bọn họ nơi đó. Phó Thời Khâm thúc giục. Ngồi ở đối diện bọn họ Phó Hàn Tranh, hơi có vẻ kinh ngạc liếc nhìn Phó Thời Khâm, vừa liếc nhìn Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch nhận ra được nhà mình anh ruột ánh mắt có chút kỳ quái. Không phải các ngươi nói, có trọng yếu chuyện, cần ta đi tìm Lôi Mông cùng Lôi Ninh một chuyến sao? Ừ, Phó Hàn Tranh đáp một tiếng. Phó Thời Khâm ăn một miếng đốt mạch, khoe miệng nín một tia được như ý nụ cười. Phó Thời Dịch vừa nghe hắn ca như vậy nói, cũng không có lại hoài nghi những thứ khác. Bữa ăn sáng xong rồi, Phó Thời Khâm cùng Phó Hàn Tranh ra trên cửa ban, trước khi ra cửa còn không vội vàng lại dặn dò một lần Phó Thời Dịch đi tìm Lôi Mông cùng Lôi Ninh. Phó Thời Dịch chậm rãi ăn bữa ăn sáng, lúc này mới đổi quần áo lái xe đi Lôi Mông cùng Lôi Ninh địa phương sở tại. Vừa xuống xe, liền thấy vóc dáng nhỏ Lôi Ninh đang chỉ đạo Phó ra một đám hộ vệ huấn luyện, Phó Thời Dịch thấy buồn cười. Lôi Ninh mặc dù là Lôi Mông chị, nhưng là vóc dáng to nhỏ, lại dài một đứa con nít mặt, một chút cũng không giống như chị. Cho nên, một cái như vậy vóc dáng nhỏ lại mặt con nít cô gái, đang tại huấn luyện một đám cao lớn thô kệch nam nhân. Tranh kia gió thấy thế nào làm sao khôi hài. Hắn nhẹ bước đến gần đi, chuẩn bị sờ một cái Lôi Ninh đầu. Xin chào, Tiểu Ninh Ninh. Lời còn chưa nói hết, hắn đã bị một cái ném qua vai lược ngã xuống đất. Hơn nữa, còn chưa kịp phản kháng, đã bị buộc lật cái mà, mu bàn tay phản cắt tới rồi sau lưng, mặt nằm ở bãi cỏ gặm một miệng cỏ cùng bùn. Chương 1018, lại một lần nữa hố đệ thao tác hai. Ta đã cảnh cáo ngươi không muốn như vậy kêu ta đi. Lôi Ninh hung hăng đem Phó Thời Dịch tay chết đến sau lưng, đem người hung hăng đè xuống đất. Hơn nữa, nàng ghét nhất có người sờ nàng đầu. Phó Thời Dịch khó khăn quay đầu đi, nhổ ra rồi một miệng bùn cùng cỏ. Lôi Đại Ninh, ta liền kêu ngươi một tiếng, ngươi liền hạ thủ như vậy ác. Ai bảo ngươi từ phía sau lưng qua đây? Lôi Ninh vừa nói, mới buông lòng tay. Phó Thời Dịch từ dưới đất bò dậy. Hoạt động một chút cánh tay, ói hỏng bét nói. Lôi Đại Ninh, ngươi như vậy bạo lực, khó trách không ai thèm lấy. Vừa mới dứt lời, hắn lại bị lược ngã xuống đất, hơn nữa. Còn nghe được cánh tay rắc rắc một tiếng, cánh tay đau đến toàn tâm lên. Một câu nói này đâm đến Lôi Ninh nỗi đau, hậu quả nhiên dĩ nhiên liền nghiêm trọng hơn. Lôi Mông nghe tin chạy tới, muốn can ngăn nhưng cũng bị cùng nhau sửa chữa một hồi. Lôi Ninh, ngươi đánh lại ta. Ta kêu anh ta khai trừ ngươi. Phó Thời Dịch gầm thét. Lớp một phó gia hộ vệ nghĩ muốn đi qua can ngăn, bị Lôi Ninh lăng rồi một cái, rồi rít lui về sau một bước. Lôi Ninh mặc dù thoạt nhìn là một thon nhỏ manh em gái, nhưng là thân thủ so với Lôi Mông còn đáng sợ hơn, bọn họ đều không đánh lại nàng A. Phó Thời Dịch tay bị đánh trật khớp, Lôi Mông trên mặt mang rồi thải, Lôi Ninh mới vỗ tay một cái A. Khai trừ liền khai trừ. Đỡ cho lại hướng về phía các ngươi một đám ngu ngốc. Ngươi đem ta đánh cho thành như vậy, ngươi còn có lý. Phó Thời Dịch giận dữ hỏi. Đó không phải là đáng đời ngươi sao? Lôi Ninh hừ lạnh, nói xong lên xe liền đi. Ngươi còn không có bồi ta tiền thuốc thang, ngươi trở lại cho ta. Phó Thời Dịch nhìn một cái nàng lái xe chạy, giận nhiên mắng. Lôi Mông nhìn hắn che cánh tay trái, vội vàng nói. Tam thiếu. Ta hay là đưa ngươi đi Hà bác sĩ nơi kia nhìn một chút đi. Còn không đi lái xe. Phó Thời Dịch thúc giục. Lôi Mông lập tức đi mở xe qua đây, còn mở cửa xe rồi. Sau đó, lái xe chở rồi hắn đi Hà Trì bệnh viện. Hà Trì cho hắn sờ một cái chỗ đau, cho hắn đem chật khớp cánh tay phục vị. Phó Thời Dịch hoạt động cánh tay một cái, phát hiện không đau mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn một cái Lôi Mông hỏi. Anh ta nói. Nhường ta đến tìm ngươi cùng Lôi Ninh có cái gì trọng yếu chuyện, đến cùng chuyện gì? Lôi Mông biểu tình lung tung nói, chính là nhường ngươi. Khai trừ Lôi Ninh. Phó Thời Dịch chợt suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, nhất thời lửa giận bốc ba trượng. Phó Thời Khâm, ta đặc biệt cùng ngươi không xong rồi. Nói xong, liền chuẩn bị lướt đi công ty tìm Phó Thời Khâm tính sổ. Nhưng mà, Hà Chỉ đem hắn đè ngồi xuống. Chờ một chút, Thạch Cao còn không có đánh đâu. Đánh cái gì Thạch Cao, ta đều tốt. Phó Thời Dịch dễ rủa muốn đi. Phó Tiểu Nhị nói, bất kể ngươi bị thương thành cái dạng gì qua đây, đều khi gãy xương chữa. Hà Chỉ hướng Lôi Mông nhìn một cái, nói, đem hắn đè xuống. Lôi Mông suy nghĩ một chút, qua đây đè xuống Phó Thời Dịch, giúp Hà Chỉ cưỡng ép cho cánh tay hắn bó Thạch Cao, còn dùng vải thưa cho hắn treo ở trên cổ. Hà Chỉ làm xong sau, đem ngụy tạo tốt gãy xương phim đưa tới. Nhạ, người gãy xương phim. Phó Thời Dịch một cái cầm lấy, dẫn đùng đùng xuống lầu lên xe, hướng về phía Lôi Mông nói. Đưa ta đi công ty. Lôi Mông suy nghĩ một chút, hỏi. Công ty nào? Phó Thời Khâm ở công ty, ngươi nói công ty nào? Phó Thời Dịch cắn răng nghiến lợi. Lôi Mông đem hắn đưa đến Phó Thị tập đoàn trụ sở chính, xe dừng lại, Phó Thời Dịch liền tự mở cửa xe, dẫn trùng trùng lướt đi rồi Phó Thời Khâm phòng làm việc, kết quả không thấy người. Vì vậy, lại phóng đi Phó Hàn Tranh phòng làm việc, vừa ở vào cửa quả nhiên thấy Phó Thời Khâm ở bên này. Phó Thời Khâm nhìn một cái hắn xông vào, tư lưu một tiếng chạy đến Phó Hàn Tranh sau lưng nút. Phó Lao Tam, tất cả đều là ta ca ý, không quan ta chuyện. Chương 1019, thứ 1020 lại một lần nữa hố đệ thao tác ba. Phó Thời Dịch hai cái không công kích, tức giận hướng về phía cùng Phó Thời Khâm đồng lưu hợp ô nhà mình anh ruột. Các ngươi hai thật là có thể, bấy ta như vậy một cái. Phó Thời Khâm núp ở Phó Hàn Tranh ghế làm việc sau, thò đầu giải thích. Cái này cũng không biện pháp, ta ca không yên tâm chị dâu bên kia, nhưng là lại không thể ngoài sáng phái người quá khứ. Cho nên, các ngươi sẽ để cho ta đi bị Lôi Ninh đánh một trận, sao nàng nhường nàng đi chị dâu bên kia. Phó Thời Dịch giận đến phổi đều phải nổ, hắn nói không giải thích được nhường hắn đi tìm Lôi Mông cùng Lôi Ninh làm gì, nguyên lai là kêu hắn quá khứ bị đánh. Dù sao ngươi vừa thấy Lôi Ninh cũng sẽ bị đánh, nay trở về nàng chẳng qua là hơi hạ thủ nặng nề một chút điểm mà thôi, cho nên ngươi đi thích hợp nhất. Phó Thời Khâm cười híp mắt nói, hắn ca là đang tại nghĩ thế nào nhường Lôi Ninh rời đi Phó gia, sau đó đi chị dâu bên kia lại không để cho người hoài nghi. Vì vậy, hắn liền đề nghị đem Phó Thời Dịch lừa gạt, nhường Lôi Ninh đem đánh hắn một trận, thuận lý thành trương là có thể đem Lôi Ninh đuổi. Ngươi! Các ngươi Phó Thời Dịch chỉ Phó Thời Khâm cùng Phó Hàn Tranh hai cái, khí sắp ói máu. Được rồi, chỉ bất quá chất khớp, cũng không phải là thật đem ngươi đánh gãy xương rồi. Phó Thời Khâm hay là núp ở Phó Hàn Tranh phía sau không dám đi ra, thò đầu cười híp mắt nói. Phó Thời Dịch cắn răng, ngươi nha tuyệt đối là nghĩ ta bị đánh gãy xương đi. Ai bảo ngươi mỗi lần Lôi Ninh đều như vậy thiếu đánh, cho nên chuyện này không phải ngươi không thể đi, vạn nhất ba chúng ta hỏi tới. Ngươi đừng nói lỡ miệng là được. Phó Thời Khâm dặn dò. Mặc dù có Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng cùng chị dâu ở cùng một chỗ, nhưng hắn ca cũng không hoàn toàn yên tâm, cho nên mới nghị phái Lôi Ninh đi theo nàng chung một chỗ. Nhưng là, ngại vì Lao Thái Thái cùng phụ thân thái độ lại không thể trực tiếp để cho người qua đi. Cho nên, phải có cái cớ đem Lôi Ninh từ Phó gia An Ninh tổ khai trừ, mới có thể làm cho nàng danh chính ngôn thuận đến chị dâu đi nơi nào. Suy đi nghĩ lại, không có gì so với nhường nàng đem Phó Thời Dịch đánh một trận, lý do tốt hơn rồi. Phó Hàn Tranh mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng nhìn Phó Thời Dịch một cái, đại ý chính là nhường hắn ấn Phó Thời Khâm nói làm. Phó Tiểu Nhị, ngươi căn bản là không nghĩ chính mình đi ai bữa này đánh, mới gạt ta đi qua. Phó Thời Dịch cả giận nói. Buổi sáng hắn ca biểu tình kia, hiển nhiên là không nghĩ tới Phó Thời Khâm lừa gạt hắn quá khứ, bất quá hắn nhưng không có ngăn cản. Phó Thời Khâm hay là trốn tránh không dám đi ra, loại chuyện này, ngươi so với ta thích hợp. Hắn loại này cho tới bây giờ không gây chuyện, tuyển người đánh người, đi nhường Lôi Ninh đánh một trận, tỏ ra quá tận lực. Nhưng là, Phó Thời Dịch cũng rất thích hợp, lấy hắn kia đức hạnh quá khứ không ba câu cũng có thể đem Lôi Ninh chọc lông đánh hắn một hồi. Ngươi Phó Thời Dịch xông tới đánh người, nhưng lại bị Phó Thời Khâm từ bên kia chạy. Hắn so với hắn thích hợp. Hắn so với hắn thích hợp bị đánh. Ca, cứu mạng, ta đều là ấn ngươi ý làm. Phó Thời Khâm một bên né tránh Phó Thời Dịch công kích, vừa hướng Phó Hàn Tranh cầu cứu. Phó Hàn Tranh sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn văn kiện, một bộ chuyện không quan kỳ thái độ. Ta chẳng qua là nhường ngươi tìm một để cho người tin phục lý do đuổi việc Lôi Ninh, cũng không để cho ngươi kêu hắn quá khứ. có thể ngươi rõ ràng cũng không phản đối. Phó Thời Khâm nói, hắn buổi sáng lừa gạt Phó Thời Dịch đi qua thời điểm, hắn rõ ràng thì nhìn ra hắn dụng ý, nhưng hắn thầm chấp nhận hắn cách làm. Phó Thời Dịch dĩ nhiên cũng muốn tìm nhà mình anh ruột tính sổ, nhưng là hắn đấu không lại hắn a. Vì vậy, đem lửa giận toàn phát tiết vào Phó Thời Khâm trên người, cứng rắn là đem Phó Thời Khâm bắt hung hăng giày xéo một hồi mới bỏ qua. Chương 1020, Phó Thắng Anh hoài nghi. Lôi Ninh từ Phó gia An Ninh tổ vừa rời đi, liền trực tiếp đi Cố Vi Vi phòng làm việc. Chỉ bất quá Cố Vi Vi đang tại mở thử sức sẽ, cho nên cũng không có phòng làm việc, cho đến xế chiều mới trở về. Vừa vào công ty liền thấy khách thăm khu nghỉ ngơi Lôi Ninh, ngươi làm sao tới? Ta tới xin việc trợ lý. Lôi Ninh nói thẳng mình mục đích. Cố Vi Vi cười một tiếng, ngươi tới. Sợ rằng không quá thích hợp. Ta bị Phó gia sa thải. Lôi Ninh biết nàng là băn khoăn Phó gia bên kia, giải thích một chút. Cố Vi Vi mang theo nàng trở về phòng làm việc mình, mặc dù nghĩ tới đây có thể là Phó Hàn Tranh an bài, nhưng vẫn có chút không tin. Đuổi việc. Tại sao? Ta đem Phó Thời Dịch đánh cho một trận, hạ thủ có chút nặng. Lôi Ninh mặt không thay đổi nói. Đang uống nước nguyên ngộng một hớp sặc ở, cái này cũng được. Phó Hàn Tranh vì đưa một người đến nàng bên này, hoa chiêu thật đúng là nhiều. Cố Vi Vi che chán, dở khóc dở cười đáp ứng nói. Vậy ngươi lưu lại đi, cần ta an bài chỗ ở sao? Lôi Ninh suy nghĩ một chút, cần. Bây giờ lôi nhà chỗ ở, là Phó gia an bài, bây giờ bị sa thải dĩ nhiên không thể ở. Vậy ngươi thu thập một chút đồ, cùng chúng ta cùng nhau ở Di Cảnh Uyển bên kia đi. Cố Vi Vi nói. Lôi Ninh gật đầu, vậy ta trở về đi thu dọn đồ đạc. Cố Vi Vi nhìn một cái nhàn rỗi nguyên ngộng, ngươi đi giúp một chuyện. Chờ một chút, này nàng tới làm trợ lý rồi, ta sẽ không ném chén cơm đi. Nguyên Ngọc hỏi. Vốn là nàng người phụ tá này, chủ yếu chính là hộ vệ chỗ dùng, bây giờ Phó Hàn Tranh an bài người qua đây, nàng không phải dư thừa. Tạm thời sẽ không, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn tìm một chút công tác mới rồi. Cố Vi Vi nói. Một cái sinh hoạt trợ lý, hai người hộ vệ trợ lý, nàng không nuôi nổi như vậy nhiều a. Nàng ở lại phòng làm việc xử lý thử sức sau diễn viên chắc chắn, Nguyên Mộng đi ngay giúp Lôi Ninh dọn nhà đi. Chờ nàng buổi tối trở lại Di Cảnh Uyển thời điểm, Lôi Ninh đã mang tới. Hơn nữa, còn cùng Nguyên Mộng hai người ở phòng khách đánh nhau. Các ngươi hai làm gì vậy? Hai người nhìn một cái nàng trở lại, rồi rít thu tay dừng lại. Nguyên Mộng vỗ tay một cái, nói. Ngửa tay, so tài một chút. Cố Vi Vi buồn cười, kia người nào thắng? Ngang tay. Nguyên Mộng nói. Nàng cũng không nghĩ tới, Lôi Ninh nhỏ như vậy vóc dáng, động tới tay như vậy có lực bộc phát, này nếu không phải căn cơ tốt, thiếu chút nữa chiều không ngăn được. Mặc dù, hết thể an bài thuận lý thành trương, nhưng Phó Thắng Anh đến tối vẫn là biết Lôi Ninh đi Cố Vi Vi bên kia. Cho nên, khi trời tối liền gọi điện thoại đem Phó Thời Dịch gọi điện thoại gọi về đi, muốn hỏi rõ ràng. Phó Thời Dịch sớm đoán được sẽ gặp vận hỏi. Mang từ Hà Trì nơi đó mang về gãy xương phim trở về. Ngươi đem Lôi Ninh đổi việc. Phó Thắng Anh nhìn hắn vừa vào nhà cửa liền chất vấn. Chân trước từ Phó gia An Ninh tổ rời đi, chân sau đi ngay Cố Vi Vi nơi đó, hắn rất khó không nghi ngờ đây là bọn họ cố ý an bài. Phó Thời Dịch lý trực khí tráng chỉ chính mình bó thạch cao cánh tay, nàng thấy ta liền đánh ta, đem ta đánh cho thành như vậy, ta vẫn không thể đuổi việc nàng. Rốt cuộc là ngươi muốn đuổi việc nàng. Hay là anh ngươi muốn đuổi việc nàng? Phó Thắng Anh truy hỏi. Ta đuổi việc, ta đều bị nàng đánh gãy xương rồi, làm sao lại không thể đuổi việc nàng? Phó Thời Dịch đem phim vỗ tới trên bàn, mười phần phấn khích. Phó Phu Nhân cầm lên phim một mảnh, lại lo âu nhìn hắn một cái tay. Tại sao vậy, hạ thủ nặng như vậy? Ta không phải. Không phải trêu đùa nàng mấy câu, nàng liền đem ta đánh trò thành như vậy. Phó Thời Dịch tức giận ngồi xuống, nói. Đuổi việc nàng tính toán nhẹ, ngày mai còn muốn tìm nàng bồi tiền thuốc thang, nộ công phí, tiền tổn thất tinh thần. Chương 1021, Phó Thắng Anh hoài nghi hai. Ngươi thiếu cho ta kéo những thứ này, chân trước ngươi đuổi việc nàng, chân sau nàng chạy Cố Vi Vi đi nơi nào, ngươi dám nói các ngươi không phải an bài tốt. Phó Thắng Anh rõ ràng không tin Phó Thời Dịch giải thích. Phó Thời Dịch không nói liếc mắt, con trai ngươi ta bị đánh thành như vậy ngươi không quan tâm. Nhưng tới hoài nghi những thứ này có không có. Có phải hay không anh ngươi kêu ngươi làm như vậy? Phó Thắng Anh sụ mặt truy hỏi. Ta đuổi việc nàng, cùng anh ta có quan hệ thế nào? Phó Thời Dịch vừa nghe nhà mình thân ba không tin, tức giận đứng lên nói, được, đang tại ngươi trong mắt, một cái phó gia nhân viên an ninh đều so với con trai ngươi ta trọng yếu, được, ta bây giờ đi cho ngươi đem nàng mời trở về Cố gia tới, ta quỷ cầu nàng cũng cho ngươi đem nàng cầu trở lại được không? Trách, nói chuyện gì? Phó phu nhân kéo phải đi Phó Thời Dịch, lo âu nhìn một chút hắn bó thạch cao cánh tay, ngươi nói ngươi, không có chuyện gì đi chọc nàng làm gì. Này Lôi Ninh cùng Thời Dịch ước chừng là chữ bắt không hợp, vừa thấy mặt đã có thể đánh, đây cũng không phải là đầu một lần. Đây không phải là nhường Lôi Mông cha xét ít đồ, ta vội vã muốn liền thuận tiện đi lấy, thấy Lôi Ninh đùa giỡn mấy câu, nàng liền động thủ. Phó Thời Dịch nhìn Phó Phu Nhân, ủy khuất lắp bắp nói. Vậy nàng từ phó ra một đuổi việc, làm sao hết lần này tới lần khác liền chạy đi Cố Vi Vi nơi đó. Phó Thắng Anh vẫn không chịu tin tưởng hết thể chẳng qua là nàng làm. Này nàng đi, muốn đi đâu, ta quản được sao? Phó Thời Dịch vừa nói, lại phải đứng dậy đi, được, ngươi muốn như vậy hoài nghi ta là cố ý, vậy ta đi cho ngươi đem kia bà cô mời về được chưa? Tốt lắm. Phó Phu Nhân khí thế mười phần quát một tiếng, hướng về phía Phó Thắng Anh nói, nhi tử đều bị thương thành như vậy, ngươi vẫn còn ở kia hoài nghi chút có không có, không xong rồi. Coi như bọn họ là cố ý đem Lôi Ninh an bài đi qua, đi qua liền đi qua. Phó Thắng Anh buồn bực thở dài than thở, cầm lên Phó Thời Dịch phim nhìn một cái, buông tha lại hướng Phó Thời Dịch truy hỏi. Ngươi cùng ngươi nhị ca nếu là dám giúp anh ngươi cùng kia nữ nhân còn vương tơ lòng, sẽ chờ ta cắt đứt các ngươi chân. Cái này lại cùng ta ca có quan hệ thế nào rồi, không phải Lôi Ninh đi Cố Vi Vi bên kia sao, chân đang tại nàng trên người nàng muốn đi đâu quan chúng ta chuyện gì. Phó Thời Dịch hừ hừ, ói hỏng bét nói, ngươi muốn như vậy lo lắng ta ca cùng nàng lại còn vương tơ lòng, ngươi đem ta ca trói trong nhà a, đừng để cho hắn ra cửa. Ngươi Phó Thắng Anh bị hắn đội nổi đoá không nói. Nay cưới cũng ấn các ngươi yêu cầu cách, các ngươi còn muốn ta ca như thế nào, không để cho người gặp mặt, bọn họ cũng không thấy mặt, còn muốn nghi thần nghi quỷ. Phó Thời Dịch lẩm bẩm. Phó Phu Nhân cũng giúp nói chuyện, ngươi dưỡng hảo ngươi hoa điểu cá trùng đi. Đừng cả ngày nghi ngờ này nghi ngờ kia. Phó Thắng Anh thở dài than thở, chắp tay rời đi. Phó Thời Dịch nhìn hắn rời đi, lẩm bẩm. Thật ngoan cố. Được rồi, các ngươi đừng nữa chọc hắn. Phó Phu Nhân thở dài than thở, mặc dù chồng từ biết Cố Vi Vi ngộ hại chuyện, đối nàng cái nhìn là có chút đổi cái nhìn, nhưng vẫn chưa tới tiếp nhận nàng trình độ. Chúng ta kia chọc hắn, là chính hắn không nói phải trái. Phó Thời Dịch hừ nói. Được rồi. Các ngươi có ý gì, ta không biết. Phó Phu Nhân nói. Nhìn bề ngoài nếu thuận lý thành trương, nhưng tất nhiên là Hàn Tranh không yên tâm Cố Vi Vi bên kia, cố ý đem Lôi Ninh đuổi việc lại an bài đi qua. Phó Thời Dịch cười khan, lười cãi lại rồi. Mẹ ruột chính là mẹ ruột, quả nhiên không gạt được ngươi. Chương 1022, chỉ cần nàng cùng Phó Hàn Tranh không có chia tay liền tốt. Cố Vi Vi đang tại 2 ngày thử sức sau, quyết định điện ảnh IT. Mở lại nhân sinh gờ tờ, cuối cùng diễn viên danh sách, giao cho Kiều Lâm đi theo người cầu thông thời gian biểu. Buổi chiều rút xong, đang chuẩn bị trở về Di Cảnh Huyện, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên tìm tới phòng làm việc. Từ Slovakia hủy bỏ hôn lễ sau, mặc dù đều trở lại đế đô, nhưng các nàng vẫn luôn không có chú ý gặp mặt. Cho đến Kỷ Trình gần đây từ Minh Diệp nơi đó biết được, bọn họ hôn lễ hủy bỏ, nàng mang ra phó gia. Cho nên mới kêu Lạc Thiên Thiên cùng nhau tìm tới phòng làm việc, muốn hỏi một chút nàng đến cùng xảy ra điều gì chuyện. Cố Vi Vi nhường người cho các nàng chuẩn bị nước trà, đóng lại cửa phòng làm việc. Muốn hỏi ta cùng Phó Hàn Tranh chuyện. Chúng ta vẫn chờ các ngươi lần nữa định ngày cưới, đem hôn lễ bổ làm xong, làm sao ngươi rời ra ngoài. Kỳ Trình lo âu hỏi. Ra một chút chuyện nhỏ, cho nên tạm thời tách rời ở một thời gian ngắn. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Vậy ngươi và Phó Hàn Tranh chia tay? Lạc Thiên Thiên truy hỏi. Cố Vi Vi lắc đầu, không có, trở lại phòng làm việc khai trường, điện ảnh chuẩn bị rất nhiều chuyện bận rộn, cũng không có chú ý cùng các ngươi thấy một mặt. Vậy ngươi tại sao rời ra ngoài, ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra, còn có cái đó Cố Tư Đình làm sao sẽ xuất hiện đang tại các ngươi hôn lễ trên? Kỳ Trình một cổ phiền não hỏi mấy vấn đề. Cố Vi Vi cười một tiếng. Chuyện nhắc tới có chút phức tạp, cảm ơn các ngươi như vậy quan tâm, nếu là ta cùng hắn chuyện kết hôn quyết định, sẽ thông báo tiếp các ngươi. Hơi hơi Kỷ Trình nhìn nàng không muốn trả lời, thất vọng thở dài than thở. Được rồi, các ngươi hai không việc gì liền tốt. Lạc Thiên Thiên không có hỏi tới. Nếu nàng không chịu nói rõ chuyện, cũng chính là không có phương tiện nói cho các nàng chuyện. Bạn cho dù hôn lại gần, luôn có điểm không muốn hướng người ngoài nói chuyện, nàng hiểu. Kỷ Trình muốn hỏi lại, bị bên người Lạc Thiên Thiên kéo một chút ngăn cản. Các ngươi hai nếu là không có chuyện gì nói, cùng ta đi ta nhà mới ăn một bữa cơm. Cố Vi Vi cười mời. Được a. Lạc Thiên Thiên đáp ứng. Cố Vi Vi mang theo hai người xuống lầu, lái xe mang theo các nàng cùng nhau trở về Di Cảnh Huyện. Kỷ Trình vốn là một đường bởi vì nàng không có nói cho các nàng biết thật tình xanh một khí, kết quả đến một cái nhà liền bị Tiểu Nguyên Bảo hấp dẫn, hoàn toàn đem mới vừa khó chịu ném chư sau. Hai người một mực đang tại Di Cảnh Huyện ăn cơm tối, chơi tới rồi rất khuya mới do Lôi Ninh đưa trở về. Trên đường Kỷ Trình thở dài than thở, hơi hơi có chuyện thời điểm, luôn là không chịu theo chúng ta nói thật. Coi như quan hệ lại gần người, cũng không khả năng chân chính không có gì giấu nhau. Lạc Thiên Thiên thấy so với Kỷ Trình thông suốt, thở dài nói, hơn nữa nàng chuyện, coi như nói cho chúng ta sợ rằng cũng không giúp được nàng. Kỷ Trình suy nghĩ một chút, thật giống như cũng quả thật như vậy. Cho dù nàng thật nói cho các nàng biết phiền não của mình, nàng thông minh như vậy ưu tú đều chính mình không giải quyết được chuyện, các nàng khẳng định cũng không giải quyết được. Cho nên nàng không muốn nói, liền đừng hỏi, đỡ cho thêm loạn. Lạc Thiên Thiên nói, người ta không muốn nói chuyện, cưỡng ép truy hỏi chẳng qua là sẽ cho người tăng thêm phiền não. Kỷ Trình dựa vào cửa kính xe thở dài than thở, ngày đó hôn lễ chuẩn bị như vậy hoàn mỹ, nàng áo cưới cũng ăn mặc đẹp như thế, chưa hoàn thành hôn lễ cũng quá đáng tiếc. Yên tâm, phù dâu ngươi còn có cơ hội làm. Lạc Thiên Thiên nói, chỉ cần nàng cùng Phó Hàn Tranh cũng không phải chân tránh chia tay, hôn lễ một ngày nào đó sẽ còn lại làm. Các nàng chỉ cần vì nàng cầu nguyện, cũng chờ đợi ngày hôm đó là được. Những thứ khác, giao cho chính nàng cùng thời gian. Chương 1023, đang tại Dubai bí mật ước hẹn. Hai ngày bận rộn, làm xong diễn viên thử sức, giao phó xong còn lại công việc. Cố Vi Vi cũng liền chuẩn bị đi Dubai, cùng Phó Hàn Tranh ở nơi đó gặp mặt ước hẹn. Chỉ bất quá, nàng phải trước giải quyết ở tại đối diện Anthony. Diệu Star. Vì vậy, nàng tự mình đi đối diện, mời Anthony Giusta về đến nhà dùng cơm. Hơi hơi, lời mời của ngươi ta thật cao hứng, bất quá. Ta muốn biết tại sao. Anthony Giusta đối với đột nhiên mời, có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn rất rõ ràng, nàng đối chính mình không có bạn thân đến mời hắn cùng ăn cơm chứa mức. Nô. Có chút việc muốn mời ngươi giúp một tay, cho nên hôm nay bữa trưa coi như là ta cảm ơn. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nói. Anthony Giusta nghe, luôn cảm thấy vẫn có chút không tin, nàng sẽ mời chính mình đi nhà nàng ăn cơm. Có đi hay không nhìn chính ngươi, không được ta tìm người khác là được. Cố Vi Vi nhìn hắn tựa như đang hoài nghi mình động cơ, dứt khoát nói. Ta đi, ta đổi một quần áo liền đi qua. Anthony Giusta lập tức đáp ứng. Cố Vi Vi hài lòng cười một tiếng, xoay người trở về nhà mình. Đối mặt Nguyên Mộng mấy người hỏi thăm ánh mắt gật gật đầu, bày tỏ đã đem đối phương mời được. Đốt qua mấy phút, cả người trang phục lộng lẫy Anthony Giusta qua đây gõ cửa, tham gia bọn họ bữa trưa. Ta có thể hỏi hỏi, ngươi muốn cho ta giúp gì không? Lần này điện ảnh lấy cảnh, cần chụp chút Thụy Điển Vương thất cảnh tượng, cho nên điều này cần Vương thất cho phép. Cố Vi Vi thuận miệng xảo rồi cái lý do. Như vậy a, rất dễ làm. Anthony Giusta gật gật đầu. Cố Vi Vi vừa dùng bữa ăn, một bên cười nói nói. Ngươi có thể đáp ứng, vậy thì tốt quá. Anthony Giusta nhưng chậm chạp cầm dao nĩa lên dùng cơm, nguyên sóc dò hỏi. Làm sao, đồ không hợp ngươi khẩu vị. Bởi vì biết hắn không ăn thức ăn trùng, vì đánh ngã hắn, bọn họ đặc biệt chuẩn bị bữa ăn tây. Hiếm thấy hơi hơi tự mình xuống bếp, ngươi không ăn để lại cho ta. Nguyên Mộng vừa nói, liền làm bộ muốn cướp hắn cái mâm. Anthony Giusta vừa nghe, lập tức đè xuống mình cái mâm, ưu nhã cầm dao nĩa lên cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm. Nàng tự mình xuống phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua. Chỉ bất quá, bữa cơm này lại để cho hắn càng ăn càng mệt. Hắn cứng rắn chống đỡ đem thức ăn ăn xong rồi, để đao xuống xoa liền đột nhiên ngã quỵ ở trên bàn ngủ. Cố Vi Vi nhìn đã ngủ mê mang Anthony. Giusta, hắn có thể ngủ bao lâu? Không tới tối mai hắn tỉnh lại, ta cùng ngươi họ. Nguyên Mộng đắc ý nói, nàng xuống lớn như vậy lượng, hắn không ngủ cái một ngày một đêm mới là lạ. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ, nói, không còn sớm, các ngươi đi nhanh phi trường đi. Cố Vi Vi cùng Lôi Ninh lên lầu lấy sớm liền thu thập xong dương hành lý, lên xe đi phi trường. Đối diện trong biệt thự Anthony, Giusta thủ hạ nhìn nàng lên xe, nhưng suy nghĩ người khác ngay tại nhà bọn họ, cũng không có chọn lựa bất kỳ hành động nào nhìn bọn họ rời đi. Cố Vi Vi cùng Lôi Ninh chạy tới phi trường, quá giang gần đây lớp một phi cơ xuất cảnh. Bất quá, không có bay thẳng Dubai, mà là đi trước Aji, ở bên kia đợi một ngày mới chuyển cơ đi Dubai. Nàng đi qua thời điểm, Phó Hàn Tranh đã sớm đang tại ở tạm biệt thử quán rượu. Mở cửa một cái liền rơi vào quen thuộc ôm trong ngực, hai người ôm một lúc lâu. Cố Vi Vi mới nhớ tới Lôi Ninh vẫn còn ở chính mình phía sau. Nàng lúng túng buông tay ra, đỏ mặt nhìn một chút phía sau mặt không đổi sắc Lôi Ninh. Cố Tư Đình trực tiếp nói, số 7 phòng là ngươi chỗ ở, có chuyện chúng ta sẽ liên lạc ngươi. Lôi Ninh gật gật đầu, kéo mình hành lý chuyển đi phòng của mình gian. Nàng đem người an toàn đưa đến, mấy ngày gần đây cũng không có nàng chuyện gì. Trước 1024, đang tại Dubai bí mật ước hẹn hai. Lôi Ninh vừa đi, Phó Hàn Tranh khép cửa phòng lại, ôm lấy nàng túi đầu tại trán nàng đầu hôn. Mệt mỏi sao? Vốn có thể thẳng bay tới, cự tuyệt không để cho người nổi lên nghi ngờ trước bay đi Paris, lại từ Paris chạy tới. Cố Vi Vi lắc đầu, thấy ngươi liền không mệt. Ta nhường người đưa bữa ăn qua đây, ngươi ăn một chút gì nghỉ ngơi nữa. Phó Hàn Tranh nói xong, gọi điện thoại thông báo quán rượu tư nhân quản gia. Cố Vi Vi từ đầu đến cuối ôm hắn thắt lưng không buông tay. Từ hôn lễ biến cô sau, bọn họ như vậy gặp mặt trở nên hết sức xa xỉ. Sau này chúng ta gặp mặt, đều phải chạy xa như vậy sao? Phó Hàn Tranh nghe ra nàng trong giọng nói hữu quạng, ôm lấy người đang tại ghế salon ngồi xuống, đưa tay hái được nàng khẩu trang nói. Lần này cùng Dubai bên này câu thông hợp tác hạng mục nếu như đạt thành, ta có thể có một năm lưu lại nơi này tự mình giám quản, đến lúc đó thì có thời gian rất dài gặp mặt. Ở trong nước gặp mặt, tới một cái phải cố kỵ trong nhà lao thái thái cùng cha bây giờ thái độ, thứ hai lại phải cố kỵ nàng đám người hái mộ thể. Cho nên, đang tại đáp ứng sau khi ly dị, hắn một mực tích cực cùng Dubai bên này giao thiệp cái này trọng yếu hạng mục. Nếu như lần này có thể đạt thành ý hướng hợp tác, tương lai hắn thì có một năm quang minh chánh đại lưu lại nơi này, có thể cùng nàng chung một chỗ. Vậy còn bao lâu nữa? Cố Vi Vi kinh ngạc hỏi. Phó Hàn Tranh tính toán một chút, nói, chờ các ngươi bộ phim này chụp hoàn thành, chúng ta không sai biệt lắm liền có thể tới. Cưỡng bức lao thái thái cùng phụ thân yêu cầu, ở trong nước hắn không cách nào giống như trước nữa cùng nàng gặp nhau chỉ thấy mặt. Nhưng mà, hắn cũng không cách nào nhịn được như vậy không thể gặp mặt ngày. Cho nên, chỉ có thể tích cực đạt thành một ít hạng mục trọng đại, có thể để cho hắn có thể danh chính ngôn thuận ở lại nước ngoài, thuận lợi cùng nàng gặp mặt. Cố Vi Vi ngửa đầu đang tại hắn trên môi khẽ mổ, khổ cực ngươi rồi. Nàng một mực khổ não bọn họ gặp mặt chuyện, không nghĩ tới hắn đã sớm đang tại kế hoạch can bài. Phó Hàn Tranh buồn bã than thở, nhẹ ôm lấy tựa vào trong ngực hắn nữ hài. Xin lỗi, Vi Vi, bởi vì ta người nhà, nhường ngươi chịu đựng những thứ này. Không cho phép ngươi lại nói xin lỗi, ta lại không trách ngươi. Cố Vi Vi đưa tay che hắn miệng, ly hôn chuyện chẳng qua là tình thế vội vã. Chẳng qua là ly hôn, cũng không phải là cách tâm. Phó Hàn Tranh đưa tay bắt lại nàng tay, thấp mi nhìn trên tay nàng chiếc nhẫn. Ta sẽ hết sức, nhường ngươi mau sớm trở thành quang minh chánh đại phó phu nhân. Lão thái thái cùng phụ thân thái độ, chỉ dựa vào hắn đi khuyên bọn họ rõ ràng là không thể nào. Cho nên, còn phải nghĩ biện pháp khác, nhường chính bọn họ yên tâm kết, hoàn toàn tiếp nhận nàng trở thành phó gia người. Biết, phó tiên sinh. Cố Vi Vi cười khẽ. Bất kể là trước kia còn là bây giờ, hắn một mực đang vì bọn họ có thể chân tránh chung một chỗ cố gắng. Hơn nữa, hắn đáp ứng nàng, cho tới bây giờ đều là nói được là làm được. Nàng tin tưởng, ngày hôm đó hắn sẽ không để cho nàng chờ quá lâu. Hai người đang hưởng thụ gặp nhau ngọt ngào, chung cửa lại đột nhiên nghĩ tới, tư nhân quản gia mang người phục vụ đưa tới bữa ăn thực. Phó Hàn Tranh đứng dậy đi mở cửa nhường người đi vào, phụng bồi nàng cùng nhau dùng bữa ăn. một hồi dùng bữa ăn, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài có một buổi họp, đại khái 3 giờ trở lại. Thật ra thì hắn sớm nên ra gửi đi rồi, chỉ là không muốn nàng xa như vậy qua đây, vẫn còn muốn nàng một người ở chỗ này chờ hắn bận bịu xong công tác. Cho nên hơi chậm trễ thời gian, cùng nàng dùng bữa ăn mới lên đường. Ừ, Cố Vi Vi gật gật đầu, nói, ngày hôm qua đang tại Paris ngủ không ngon, một đường đều tốt mệt. Phó Hàn Tranh cùng nàng dùng hết rồi bữa ăn, vừa ra đến trước cửa dặn dò. Có cần gì kêu Lôi Ninh hoặc là nơi này tư nhân quản gia, ta rất mau trở lại. Biết, ngươi mau đi đi, chúng ta có thể hay không ở chỗ này ở một năm, đều nhìn ngươi rồi. Cố Vi Vi không chịu nổi hắn ma kỷ, đẩy người đi tới cửa. Càng mới xong, ngủ ngon. Chương 1025, đang tại Dubai bí mật ước hẹn 3. Phó Hàn Tranh trước khi ra cửa, đang tại môi nàng nhẹ nhàng rơi xuống vừa hôn. Sớm nghỉ ngơi một chút. Cố Vi Vi nhìn hắn lên xe rời đi, mới đóng cửa lại đơn giản rửa mặt một chút rót giường ngủ bù. Bởi vì bận rộn mấy ngày công việc, cộng thêm chuyển bay đến Paris cũng không nghỉ ngơi tốt, ngủ một giấc phải đặc biệt chìm. Cho tới, Phó Hàn Tranh là mấy giờ trở lại ngủ đến trên giường, nàng đều không có quan sát. Chỉ bất quá, sáng sớm lúc tỉnh lại, nhưng như nguyện thấy được gần trong gang tấc quen thuộc gương mặt. Nàng nhìn một hồi, nghịch ngợm đưa tay phát họa nam nhân lạnh lùng mi mắt gương mặt. Phó Hàn Tranh mắt lim dim buồn ngủ bắt được nàng tay, tiến tới bên mép hôn một cái. Tỉnh ngủ. Người trở về lúc nào? Cố Vi Vi cười hỏi. Phó Hàn Tranh lười biếng rũ con mắt nhìn trong ngực mi mắt tươi đẹp cười trốn chím nữ hải. Ngươi ngủ cho ngon, không kêu ngươi. Hôm nay có làm việc sao? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh hơi một suy nghĩ, buổi chiều 4 giờ có cái cần tham dự hội nghị, 4 giờ trước khi tất cả thời gian đều là ngươi. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, đột phát kỳ tưởng đề nghị. Chúng ta đi bờ biển đi tới lui, trở lại ăn điểm tâm. Tốt. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu khẽ hôn, ngay sau đó rời giường. Hai người cùng tắm rồi mặt cà rồi răng, đổi người nhẹ thư thích quần áo liền ra cửa. Cảnh biển biệt thự đến bờ biển chỉ có mấy phút, hai người dắt đi bước chậm đi đi, không bao lâu đã đến bãi cát. Mát mẻ biển gió đập vào mặt, Cố Vi Vi hưng phấn cởi giày. Một tay nhấc giày một tay cùng hắn dắt, dọc theo bờ biển bãi cát tản bộ. Sáng sớm bãi cát chỉ có bọn họ hai người, dưới chân cát có chút lạnh, chợt có sóng biển đánh lên bãi cát không qua nàng cướp bối. Thích bờ biển. Phó Hàn Tranh nhìn nàng bộ dáng hưng phấn hỏi. Cố Vi Vi nhìn một chút đã thăng ra mặt biển chiều dương, vui sướng nói. Thích, sáng sớm dậy liền có thể thấy biển khơi dương quang cảm giác rất giỏi. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ừ. Cố Vi Vi quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, cười khanh khách nói. Bất quá, hay là kém hơn sáng sớm thấy ngươi cảm giác. Phó Hàn Tranh bật cười, hắn hồi nào không phải như vậy tâm tình. Từ bọn họ chân chính quen biết trước khi, cho dù thỉnh thoảng có nguyên nhân vì công việc nguyên nhân sẽ không thấy được mặt, nhưng vẫn luôn là ở chung một chỗ. Như bây giờ tách rời, bất kể là nàng hay là hắn, bao nhiêu cũng không quá thích ứng. Cái loại đó mỗi ngày về đến nhà, chỉ có thể đối mặt trống rỗng nhà, buổi sáng vừa mở mắt bên cạnh nhưng không có một bóng người thất lạc, hắn đã sớm tràn đầy lãnh hội. Hắn nhẹ nhiên than thở, nắm chặt nàng tay, áy náy nói. Ta nhường ngươi thất vọng. Trong nhà mâu thuẫn hắn không có kịp thời xử lý xong, cho tới bọn họ bây giờ muốn gặp một mặt đều như vậy khó khăn. Không có, coi như không thể mỗi sáng sớm thấy, nhưng ngươi cũng ở đây ta trong lòng, không chạy khỏi. Cố Vi Vi lời tỏ tình tiện tay lấy. Đoạn này cảm tình trong, vẫn luôn là hắn đang chủ động, hắn đang tại bỏ ra nhiều hơn. Có thể nàng cũng không thể luôn là hưởng thụ hắn dành cho đau cưng chiều thương yêu, nhưng ở hắn và gia đình bởi vì nàng có mâu thuẫn thời điểm, còn yêu cầu hắn vô điều kiện đứng ở nàng bên này. Hắn cũng quả thật vô điều kiện đứng ở nàng bên này, chẳng qua là phải giải quyết cái này mâu thuẫn cần thời gian cùng thời cơ, mà ở trước đó nàng cần thỏa hiệp lui bước một điểm. Tình yêu trong cho tới bây giờ đều là lẫn nhau. Hắn vì nàng thỏa hiệp hai nhà ân oán tuyển chọn tiếp tục yêu nàng, như vậy nàng một điểm này thỏa hiệp hòa lui bước lại coi là gì đây. Hai người đang ngọt ngào tản ra bước, nàng trong túi điện thoại di động reo, nàng bung dắt tay đi lấy điện thoại di động. Phó Hàn Tranh thuận tay nhận lấy nàng một cái tay khác xách theo giày, nhường nàng một cái tay nghe điện thoại, một cái tay khác chống ra tiếp tục cùng nàng dắt. Đọc truyện tại. Cố Vi Vi cười một tiếng. Nhìn một cái điện thoại di động điện tới mã số là quốc nội số, thuận tay tiếp. Vừa tiếp xúc bắt đầu, nhưng nghe đến Mạnh Như Nhã hết sức đắc ý thanh âm. Mộ Vi Vi, nghe nói ngươi cùng phó tổng rốt cuộc ly dị. Sớm nên có chút tự biết mình rồi, liền ngươi đi phó ra sách giày cũng không xứng. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút bên người cho nàng sách giày nam nhân, khó hiểu có chút buồn cười. Chương 1026, đang tại Dubai bí mật ước hẹn 4. Mạnh Như Nhã nói một lúc lâu, không nghe được nàng trả lời, đầy cho là chính mình là kích thích đến nàng. Mộ Vi Vi, ngươi hay là thật tốt diễn ngươi kịch, khi ngươi đào kép hát đi đi, đừng nữa vọng tưởng không thuộc về ngươi. Ta không vọng tưởng, bất quá chúc ngươi vọng tưởng thành công. Cố Vi Vi lười bị người quấy rầy ước hẹn tâm tình tốt, trực tiếp cúp điện thoại cũng tắt máy. Vốn tưởng rằng là phòng làm việc hoặc là đoàn kịch người đánh tới công việc điện thoại, kết quả lại là Mạnh Như Nhã. Nàng đều vào danh sách đen rồi nàng số, lại đổi một số cũng phải tới châm chọc nàng. Thật giống như nàng cùng Phó Hàn Tranh cùng nàng ly hôn, sẽ đi lấy nàng Mạnh Như Nhã tựa như. Phó Hàn Tranh nhìn nàng cúp điện thoại, còn trực tiếp tắt máy kinh ngạc hỏi. Ai điện thoại? Người yêu nàng mộ người một trong, nghe nói chúng ta ly dị, gọi điện thoại tới chúc mừng một chút ta. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh đáy mắt lướt qua một tia hàn mang, rồi sau đó giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay trên thời gian. Không còn sớm, trở về ăn điểm tâm. Cố Vi Vi gật đầu, đi theo đường cũ đi vòng mèo, mau lên bờ thời điểm mới có thể đến một nơi trống không bãi cắt ghế ngồi xuống chuẩn bị mang giày. Phó Hàn Tranh xách nàng giày, quỳ một chân trên đất cẩn thận phất đi nàng trên chân cắt mới cho nàng một con đem giày mặc xong. Cho nàng mang giày xong, đưa tay dắt nàng lên, cùng nhau trở về biệt thự. Một trở về phòng, hắn gọi điện thoại nhường tư nhân quản gia đưa bữa ăn sáng qua đây. Cúp điện thoại một cái quay đầu liền thấy Cố Vi Vi ngồi ở bên cửa sổ sát đất trước Dương Cẩm. Khinh Linh dễ nghe tiếng đàn sau đó đang tại bên trong biệt thự vang lên, nữ hài ngồi ở trước Dương Cẩm một vừa khẩy đàn, một bên hứng thú bừng bừng gật gù đắc ý, hết sức hoạt bát khả ái. Phó Hàn Tranh đang tại cách đó không xa ghế salon ngồi xuống, nhiều hứng thú nghe nữ hài cao hứng khẩy đàn. Nắng ban mai từ cửa sổ sát đất chiếu vào, rơi đánh đàn trên người cô gái. Nữ hài ngón tay dài nhọn thoáng như đang tại trên phím đàn khiêu vũ vậy vui sướng, hán tâm cũng tựa như đi theo nàng đầu ngón tay vui sướng khởi vũ. Nguyên lai, có dương quang cùng âm nhạc sáng sớm, hơn nữa nàng, sẽ là đẹp như vậy hay? Hồi lâu, Cố Vi Vi ngưng khẩy đàn, cười hướng hắn hỏi. Dễ nghe sao? Rất tuyệt vời. Phó Hàn Tranh cười nói, từ tiếng đàn xuôi thai cho ra, nàng tâm tình rất vui sướng. Cố Vi Vi thần bí hề hề cười nói, biết là cái gì bài hát sao? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, lắc đầu bày tỏ chính mình không nghe được. Đây không phải là danh sư đại tác, hán tử chưa từng nghe qua. Nô! Bài hát này kêu buổi sáng tốt, thân ái phó tiên sinh. Cố Vi Vi sán nhiên cười một tiếng, giơ tay lên lại cho hắn khẽ đàn rồi một lần. Phó Hàn Tranh khỏe môi nâng lên, nhìn vui vẻ khẽ đàn nữ hải, đầy mắt đều là ôn nhu. Cho đến tư nhân quản gia qua đây nhấn chuông cửa. Cố Vi Vi mới đứng dậy, nghịch ngợm xá một cái. Cảm ơn thưởng thức, hôm nay trình diễn đến đây kết thúc. Phó Hàn Tranh cười cho nàng cổ rồi trưởng, lúc này mới nhường tư nhân quản gia đưa bữa ăn đi vào. Ước chừng là có một đoạn thời gian không gặp, gặp nhau mỗi một phút đều là tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, dù là lẫn nhau đối kính một cái ánh mắt, một nụ cười. Hai người khoái trá dùng bữa ăn sáng, Phó Hàn Tranh nhận hai cái trong công tác điện thoại. Cố Vi Vi mới chậm rãi sửa sang lại chính mình tối hôm qua ném ở một bên dương hành lý, đảo đảo lại phát hiện kia mấy bộ chính mình ném tới trong ngăn kéo hấp dẫn đồ lót lại không giải thích được đang tại nàng trong dương. Nàng hận hận cắn răng, nguyên mộng này chết nữ nhân, nhất định là nàng thừa dịp chính mình không chú ý len lén nhét vào nàng dương hành lý. Hơn nữa không chỉ là trang rồi một bộ, mà là tất cả đều trang bị. Chương 1027, bị nguyên mộng bấy chết. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại hướng nàng nhìn bên này một cái, bị sợ nàng đuổi chặt đậy lại dương hành lý. Hắn kinh ngạc nhíu mày, không quá hiểu nàng hành vi. Sau đó, một tay che điện thoại di động, nhẹ giọng nói. Thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài. Cố Vi Vi làm gật đầu cười, chờ đến hắn xoay người, mới mở ra cái dương tìm phải đổi quần áo. Lúc này, nàng mới phát hiện khắc một món đáng sợ chuyện. Nguyên mộng kia chết nữ nhân không chỉ có đi nàng trong dương thả hấp dẫn đồ lót, hơn nữa còn đem chính nàng chuẩn bị quần áo cầm đi. Vì vậy, nàng bây giờ trừ nguyên mộng cho nàng để ở chỗ này hấp dẫn đồ lót, đã không có cái khác có thể đổi. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, nhìn nàng ngồi ở trên thảm, một mặt khổ não nhìn chằm chằm dương hành lý. Thế nào? Ta có đồ quên ở nhà. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, thuận miệng nói. Thiếu cái gì, một hồi thuận đường mua về. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi lắc lắc đầu, cũng không phải vật quan trọng gì, không cần đặc biệt đi mua. Nàng cũng không muốn cùng hắn cùng đi mua đồ lót, hay là chờ ngày mai hắn đi làm công tác, chính nàng đi ra ngoài mua đi. Tính toán rồi, sẽ mặc cả ngày hôm nay, hắn buổi chiều muốn đi ra ngoài, trở lại khẳng định trễ lắm rồi. Cho nên, cũng không nhất định thế nào cũng phải cởi nàng quần áo. Đốt nàng tiện tay bắt một bộ, bọc ở áo khoác trong vào phòng tắm đi đổi lại y phục đi ra. Muốn đi đâu? Phó Hàn Tranh đổi quần áo, trực tiếp mang theo nàng ra cửa, đi xe đi A Dạp Vịnh, mang theo nàng xem mấy chỗ biệt thự. Có hay không cái nào tương đối thích? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, Chu Mị kéo cổ thành cùng mới vừa nhìn cái đó cũng không tệ. Vòng kính thanh lũ không chịu người quấy rầy, chung quanh cảnh trí cũng không tệ. Chọn một, chúng ta tương lai chỗ ở. Phó Hàn Tranh nói, mặc dù còn có hai cái nhiều tháng mới có thể qua đây, lần này vừa vặn nàng tới, liền đem địa phương chọn. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói, hay là mới vừa giáp biển chỗ kia đi, ta thích có thể buổi sáng đi bờ biển đi tản bộ một chút địa phương. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, vậy thì định nơi đó. Bây giờ liền quyết định, cứ như vậy khẳng định hai tháng sau chúng ta nhất định có thể vào ở tới. Cố Vi Vi cười hỏi, dĩ nhiên. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi dùng cái bữa trưa, ta cho ngươi thêm trở về. Hai người đi liền ở chịp nhà hàng ở vào trên mặt biển, thông qua một cái hành lang dài nối tiếp đến bờ biển, nhưng là tận tình thưởng thức được A Dạp Vịnh cảnh biển, cũng được khen là A Dạp lãng mạn nhất nhà hàng. Bữa điểm tâm là tinh xảo hải sản sắp xếp, mùi ngon, xử lý đi ra tinh xảo phải giống như là tác phẩm nghệ thuật. Phó Hàn Tranh nàng cùng nàng dùng bữa trưa, chạy tới 4 giờ trước khi đem nàng đưa về ở tạm biệt thử quán rượu. Hai người mới vừa trở về phòng, hắn điện thoại văng lên, hắn nghe điện thoại liền đổi thân chính trang chuẩn bị ra cửa. Cố Vi Vi một bên cho hắn đánh cả vạn, vừa nói. Mấy giờ có thể trở về tới? Bây giờ không xác định, muốn xem hội nghị có thuận lợi hay không, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài nhường Lôi Ninh cùng ngươi ra đi vòng vòng. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Tính toán rồi, đã đi ra ngoài chạy mấy giờ, mệt mỏi nghĩ nghỉ một lát. Phó Hàn Tranh trước khi ra cửa, ôm lấy nàng hôn môi của nàng một cái, thấp giọng nói. Ta tận xử lý sớm xong trở lại. Cố Vi Vi đưa hắn ra cửa, một người đang tại phòng dứt khoát lại đọc và tìm hiểu bắt đầu chính mình mang tới vở kịch, nghiêm túc tính toán đắn đo mỗi nhân vật cảnh diễn. Nguyên Mộng gọi điện thoại qua đây, đắc ý nói. Như thế nào, ta ngạc nhiên mừng rỡ có phát hiện hay không? Chương 1028, thật tốt tạo người biết không? Cố Vi Vi vốn là còn quên này trà, nàng này nhắc tới nhất thời lửa giận bốc ba trượng. Ai bảo ngươi động ta đồ? Vì ngươi tính phúc sinh hoạt, chuẩn bị một điểm nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ mà thôi sao? Nguyên Mộng tặc hề hề cười nói. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, ta muốn ngươi chuẩn bị sợi len A. Tức cái gì A? Ta đây không phải là vì nhường các ngươi tận sắp hoàn thành tạo người nghiệp lớn đi. Nguyên Mộng một bên gặm trái táo, vừa nói. Ngươi nói ngươi hai ngủ chung như vậy nhiều trở về, ngươi còn không có bầu, ta cũng hoài nghi ngươi hai có tật xấu rồi. Ngươi mới có tật xấu. Cố Vi Vi cả giận nói. Nàng bất quá là bởi vì đang tại Cố gia trích dược vật có ảnh hưởng, cho nên lúc trước không dễ thụ thai mà thôi. Con trai ta đều 3 tuổi, ta mới không có ma bệnh. Nguyên Mộng nói xong, hảo tâm khuyên bảo, tuần này đâu, trừ Phó Hàn Tranh thời gian làm việc. Các ngươi đã nắm chặt hết thể thời gian hết thể cơ hội thật tốt tạo người, biết không? Cố Vi Vi không nói che chán, không nghĩ lại theo nàng tham khảo chính mình cùng Phó Hàn Tranh cuộc sống riêng. Đúng rồi, Anthony. Rượu xa đâu? Tối hôm qua tỉnh lại, vào lúc này đang thở hổn hển tìm ngươi đâu. Bất quá ngươi yên tâm, ta giữ đang tại ngươi trở về trước khi tới, hắn không tìm được ngươi. Nguyên Mộng lời thề son sắt nói. Trọng yếu như vậy lúc. Làm sao có thể nhường kỳ đà cản mũi quấy nhiêu đâu. Cố Vi Vi qua loa yên tâm điểm, biết chính mình muốn biết, cũng không có lại theo nàng trò chuyện tiếp tâm tình. Ta cút. Nhớ ta nói Nga, nắm chặt hết thể thời gian hết thể cơ hội tạo người Nga. Nguyên Mộng đang tại cắt đứt trước khi lại dặn dò một lần nhiệm vụ trọng đại. Cố Vi Vi còn không có nghe xong, đuổi chặt cúp điện thoại. Mặc dù nàng cũng hy vọng mang thai, nhưng cũng không muốn hiện vào lúc này mang thai. Trở về sau, điện ảnh liền muốn mở máy quay chụp, nàng nếu là mang thai cái gì cũng phải chết rồi không thể. Chờ điện ảnh chụp xong, bọn họ dọn tới bên này còn có bó lớn thời gian, cho nên không cần gấp này nhất thời. Nàng đang suy nghĩ, bên ngoài truyền tới xe hơi tiếng vang, chỉ chốc lát sau cửa liền mở ra, Phó Hàn Tranh mở cuộc họp xong trở lại. Khai hoàn rồi. Cố Vi Vi buông xuống vở kịch hỏi. Dù sao đây cũng không phải là một hai ngày là có thể sao định chuyện, trước hay là trở lại cùng ngươi dùng bữa ăn tối. Phó Hàn Tranh giải rồi tụ trụ, cởi ra Âu phục áo khoác. Cố Vi Vi bật cười, theo lý thuyết vậy hội nghị lái đến cái điểm này, khẳng định tiếp theo chính là ứng say, hắn nhưng chạy trở lại cùng nàng dùng bữa ăn tối, cũng không sợ đắc tội người. Phó Hàn Tranh kêu tư nhân quản gia chuẩn bị bữa ăn tối, hướng nàng nói. Tối mai Lịch Thân Vương có cái yến hội, ngươi muốn cùng đi không? Ta đi thích hợp không? Cố Vi Vi hỏi. Nếu như trước kia nàng dĩ nhiên không có băn khoăn, bây giờ phải cố kỵ phó gia lão thái thái cùng phó thắng anh, bọn họ dĩ nhiên là phải cẩn thận nữa. Chỉ là một tư nhân yến hội, ngươi chọn chúng chỗ kia biệt thự, chính là thân vương tạo. Phó Hàn Tranh nói. Kia. Hay là đi đi. Cố Vi Vi cười khan. Thổ hào vương thất chính là không giống nhau, ra tay một cái chính là tặng biệt thự. Chờ đến tư nhân quản gia đưa tới bữa ăn tối, hai người cùng nhau dùng bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh thật sớm đi tắm đổi áo ngủ đi ra. Ra lúc tới, nhìn nàng còn đang nhìn vở kịch làm ghi chép, đến gần đang tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Anthony, Liệu Stạ rất quấy rầy người sao? Đi làm trên lầu một cái, về nhà cửa đối diện một cái, nếu không phải ta nội tâm mạnh mẽ đã sớm tâm tính băng. Cố Vi Vi một bên viết vai tuồng phân tích ghi chép, một bên lẩm bẩm. Các ngươi điện ảnh mở máy, không sai biệt lắm có thể đem hắn làm trở về. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi dừng bút nhìn hắn, ngươi không phải. Đừng để ý đến ta chuyện sao. Không phải ta tự tay quản, có người sẽ quản. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Hắn là không liền trực tiếp đúng tay, nhưng có thể để cho có thể quản hắn người quản. Mở máy trước có thể đem hắn lấy tốt nhất. Cố Vi Vi nói. Nếu không... Nàng không nghi ngờ chút nào kia hàng sẽ đi theo cùng nhau vào tổ, ngày ngày đang tại nàng trước mắt hoảng. Chương 1029, không muốn để cho ta thấy. Được, ta trở về thúc giục nữa một thúc giục bên kia. Phó Hàn Tranh nói xong, khép lại nàng vở kịch. Cố Vi Vi đưa tay đi lấy, ta còn không có nhớ xong. Phó Hàn Tranh ném tới ghế salon một đầu khác, chạy xa như vậy không dễ dàng thấy một mặt, ngươi nhưng muốn nhìn chằm chằm vở kịch nhìn. Cố Vi Vi bỏ bút xuống, cười híp mắt nói. Được, ta không nhìn vở kịch, ta nhìn ngươi thôi đi. Phó Hàn Tranh lúc này mới hài lòng đem người ôm vào trong ngực ngồi, túi đầu để nàng ngạch thấp giọng nói. Nhìn ta. Cố Vi Vi ngưng mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc ôn nhu trong mắt, dương môi khẽ cười. Ngươi nếu không muốn, vậy ta còn nhìn vở kịch đi. Phó Hàn Tranh một tay bưng nàng mặt, ôn nhu thâm tình hôn lên nữ hài mềm mại đôi môi. Từ thiện thường chấp chỉ đến triền miên hôn sâu. Cố Vi Vi ôn nhu đáp lại nam nhân hôn, hô hấp quấn quýt gian, nhiệt độ càng thêm nhiệt tình sâu ôn. Nam nhân một tay vướt gò má của nàng hôn, một tay lặng lẽ một viên cởi ra nàng nút áo ngủ, mà nàng không cảm giác chút nào. Cho đến, nam nhân hôn hướng nàng cổ, nàng mới lặng lẽ kịp phản ứng rụt cổ một cái, chính mình một tay bắt được áo ngủ thở hồng hộc nói. Hôm nay không được. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhìn nữ hải hơi nước hòa hợp trong mắt, rõ ràng đã động tình. Tại sao? Tối hôm qua là nghĩ nàng qua đây quá mệt mỏi, cho nên không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Cố Vi Vi chột dạ đừng mở mắt nhìn về phía nơi khác, ấp úng nói. Ta tới cái kia. Chết Nguyên Mộng làm hại nàng không có đổi đồ lót, chỉ có thể bị buộc mặc nàng đặt ở dương hành lý hấp dẫn đồ lót, nhưng là nàng thật không mặt mũi mặc cho Phó Hàn Tranh nhìn a. Ta nhớ ngươi không phải này hai ngày. Phó Hàn Tranh vạch trần nàng lời nói dối. Ô Cố Vi Vi vẻ mặt đưa đám, kiên quyết nói, dù sao hôm nay chính là không được. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn nàng thái khuyết, thấp giọng hỏi. Tại sao, nói thật. Ta. Cố Vi Vi ấp úng nửa ngày cũng không nói ra miệng, áo ngủ cũng đã bị người kéo ra, lộ ra bên trong hấp dẫn phải ngay cả chính nàng đều không dám nhìn thẳng đồ lót. Phó Hàn Tranh hứng thú đánh giá nàng trên người lửa đỏ hấp dẫn đồ lót, bởi vì không muốn để cho ta thấy cái này. Cố Vi Vi xịu mặt thanh minh, là Nguyên Mộng đã đổi chính ta mang, không phải ta mua. Phó Hàn Tranh đem người ôm lấy rời đi ghế salon trở về phòng ngủ chính, một đường đi một đường cười nói. Ngươi không mặc ta đều xem qua, còn sợ ta nhìn thấu. Cố Vi Vi không lời phản bác. Phó Hàn Tranh đem người thả lên giường, nhẹ để nàng ngạch tán thường nói. Không cần sợ, ngươi mặc rất đẹp. Ừ, còn rất mê người. Vô cùng diễm màu đỏ sấn có con gái hải vốn là suy đạn có thể phá trắng non da thịt càng ánh bạch như ngọc, hết sức hợp hắn tâm ý. Nhưng mà, này kết quả sau cùng chính là Cố Vi Vi bị nghiền ép thể lực hao hết, cho tới thứ hai thiên buổi sáng tàn bộ, nàng đều không có thể bỏ dậy. Phó Hàn Tranh ngược lại là một mặt thỏa mãn, tinh khí thần mười phần dậy sớm, hôn môi vẫn còn đang ngủ say nữ hải, thức dậy đi vọt vào tắm đổi quần áo. Sau đó, nhường người đưa tới bữa ăn sáng. Một bên ưu nhã thích ý dùng bữa ăn sáng, vừa lật nhìn cùng bữa ăn sáng cùng nhau đưa tới quốc tế tài chính kinh tế nhật báo. Cố Vi Vi ngủ thẳng tới sắp xỉ buổi trưa mới tỉnh, vừa mở mắt trước hết trong lòng đem Nguyên Mộng mắng vô số lần. Nam nhân bình thời như thế nào đi nữa ưu nhã đau cưng chiều, ở trên giường hứng thú tới là không có một chút phong độ, nàng đều cầu xin tha thứ, hắn còn tệ hại hơn. Chương 1030, ước hẹn khoái trá sao? Phó Hàn Tranh nghe được trên giường có động tĩnh, đi phòng tắm cho bồn tắm thả nước, mới cầm áo choàng tắm thả vào mép giường hỏi. Muốn đứng lên sao? Ta nhường người đưa bữa trưa qua đây. Không dậy nổi. Không ăn. Cố Vi Vi chui vào trong chăn tức giận lên tiếng. Phó Hàn Tranh kinh ngạc thiêu mi, này là tức giận. Bởi vì gần đây gặp mặt thời điểm thiếu, cộng thêm tối hôm qua nàng quá mê người, nhất thời có chút mất khống chế không chiếu cố đến nàng cảm thụ. Ăn bữa trưa, chúng ta muốn đi ra ngoài cho ngươi mua lễ phục, tối nay thân vương yến hội phải dùng. Cố Vi Vi vén chăn lên, ló đầu ra nói. Chính ta cùng Lôi Ninh đi. Bồn tắm thả nước, ngươi ngâm tắm chúng ta dùng bữa trưa đi ra ngoài mua, liền không sai biệt lắm có thể tới rồi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi đưa tay lấy ra đặt ở mép giường áo choàng tắm, mặc xong mới từ trong chăn bỏ ra ngoài, chân một chút giường chạm đất liền một trận bùn rùn, giận đến nàng hung ác trợn mắt nhìn một cái đầu sỏ nam nhân. Phó Hàn Tranh trột dạ cười khẽ, trực tiếp đem người ôm lấy đưa vào phòng tắm. Để tránh lại chọc tới nàng đưa vào đi thì mang theo cửa đi ra. Cố Vi Vi đang tại đấm bóp buồn tắm rót nửa nhiều giờ, mới rốt cục đổi quần áo đi ra dùng bữa trưa. Phó Hàn Tranh nhìn nàng hay là hiểu xịu không tinh thần, hảo tâm hỏi. Nếu không cho ngươi hẹn spa, thời gian hẳn tới kịp. Cố Vi Vi hung hăng một nĩa đâm trong khay thịt bò bít tết, không cần. Nàng trên người như vậy nhiều mập mờ dấu vết. Hẹn sờ pa nhường đấm bóp kỹ sư thấy bọn họ tối hôm qua có nhiều điên sao. Phó Hàn Tranh nhìn nàng cự tuyệt, rót ly cà phê đưa tới. Tức giận như vậy. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái, không nghĩ lại theo hắn thảo luận này cái hạn chế cấp đề tài. Hai người cùng nhau dùng bữa trưa, đi xe đi liền gần cửa hàng tổng hợp, cho nàng chọn thích hợp lễ phục. Bởi vì A Giạp phái nữ mặc đều thiên bảo thủ, cho nên nàng cũng chọn thiên bảo thủ lễ phục. Cao cổ trường khoản lễ phục hoàn mỹ che ở nàng trên người không thể gặp người mập mờ dấu vết. Sau đó, lại tìm người cho nàng hóa cái tỏ ra tinh xảo xinh đẹp kiêm dung, đem tóc ngâm lên. Hai người mới trên xe, chạy tới lịch thân vương dinh. Đại lý xe đến trên đường, phó thời dịch cho nàng phát rồi cái hệ chặt. Chị dâu, ước hẹn khoái cha sao? Cố Vi Vi nhìn hệ chặt nội dung, nhưng cũng không trở về phục hắn. Nhưng mà rất nhanh. Phó thời dịch lại phát rồi thứ hai điều, điều thứ ba qua đây. Chị dâu, ngươi cũng biết vì đem Lôi Ninh phái đi ngươi bên người, ta bị đánh cho một trận, bây giờ đều không có biện pháp ra thông báo. Cho nên, ngươi có thể hay không để cho anh ta cho ta xuống thấp một chút lời ngạch. Nàng miễn cưỡng dựa vào xe ghế dựa lưng, trực tiếp đem điện thoại di động đưa cho hắn. Chính ngươi trở về hắn. Phó Hàn Tranh nhận lấy hắn điện thoại di động, nhận một cái phó thời dịch gửi tới nội dung. Đơn giản thô bạo trở về hai chữ. Không thể. Phó thời dịch nhất thời không biết đáp lời chính là nhà mình anh ruột, lại gửi một cái qua đây. Chị dâu, ta nhưng là vì ngươi hy sinh thân mình mới bị thương, ta tay đều gãy xương, ngươi không thể như vậy tê liệt nói. Phó Hàn Tranh nhìn một cái hẹ chặt trên bán thẳng người, lại trả lời. Ta rất chắc chắn ngươi không gãy xương, cũng sẽ không cho ngươi hạ xuống lời ngạch. Phó thời dịch ước chừng là cảm giác được khẩu khí này không đúng, suy nghĩ thêm một chút bây giờ là hắn ca cùng chị dâu chung một chỗ mà, vì vậy thử hỏi dò rồi một câu. Ca. Phó Hàn Tranh lạnh lùng trả lời, còn có vấn đề gì không? Rất nhanh, phó thời dịch trở về qua đây. Khi ta mới vừa rồi không nói gì, ngươi cùng chị dâu ước hẹn khoái trá. Phó Hàn Tranh nhìn hắn yên tĩnh, lúc này mới trả điện thoại di động lại cho Cố Vi Vi. Cố Vi Vi nhìn lướt qua hai huynh đệ chuyện phiếm ghi chép, hỏi. Phó thời dịch tay. Thật không việc gì. Lôi Ninh nói một chút tay nặng một chút, nay sẽ không thật đánh trọng thương rồi đi. Chẳng qua là trật khớp, đã phục vị. Phó Hàn Tranh nói. Chương 1031, ngươi có vị phi thường đáng yêu thế tử. Cố Vi Vi không cần nghĩ cũng biết, nhất định là hắn cùng Phó Thời Khâm lại đem Phó Thời Dịch gài bẫy một cái. Đối với bọn họ như vậy hố đệ thao tác sớm đã thành thói quen, nàng cũng không có một chút kinh ngạc rồi. Phó Hàn Tranh tỉnh bơ bấu vào tay nàng rát, do hỏi. Trừ bờ biển mặt trời mọc, sa mạc mặt trời mọc cũng rất cường tráng lệ, phải đi thăm sao? Cố Vi Vi liếc hắn một cái, ngươi không cần làm việc sao? Hắn ngày này giống như là bỏ ra kém, càng giống như là tới nghỉ phép. An bài công việc buổi chiều rồi. Phó Hàn Tranh nói. Vì có thể ở bên này cùng nàng cùng nhau ở lâu mấy ngày, cho nên công việc không giống trước kia đi công tác an bài như vậy dày đặc. Vậy đi a. Cố Vi Vi đáp ứng. Bọn họ mặc dù chung một chỗ thời gian cũng không ngắn, nhưng bởi vì bình thời bận rộn công việc, cộng thêm chính mình là nhân vật công chúng bất tiện đi ra ngoài, cho nên ít có thể cùng đi ra ngoài du ngoạn thời điểm. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại nhường đang tại Sùng Bái tạm thời trợ lý làm an bài, xe cũng đã đậu ở Lịt Thân Vương dinh bên ngoài. Tài xế đánh mở cửa xe, Phó Hàn Tranh xuống xe trước, mới đưa tay dắt nàng xuống xe. Thân Vương dinh không một không ra Trung Đông thổ hào xa hoa, yến hội chẳng qua là Lịt Thân Vương một nhà chiêu đãi bọn họ hai người mà thôi. Nói là tư nhân yến hội, nhưng Phó Hàn Tranh hòa Thân Vương đàm luận vẫn là công việc, Cố Vi Vi chính là cùng Thân Vương thê tử nhi nữ tụ chung một chỗ. Mặc dù nàng đối tiếng Ả Rập không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng may ra nhà bọn họ có phiên dịch đăng tại, cho nên trao đổi cũng không có khó khăn như vậy. Thân Vương con gái nhỏ xạ giả mới 13-14 tuổi, bữa ăn tối bắt đầu trước đang luyện tập khúc dương cầm, biết nàng cũng học qua dương cầm sau mời nàng cùng nhau bốn tay liên bắn thư man bài hát. Vì Thân Vương nghe được tiếng đàn dương cầm, cũng dừng lại cùng Phó Hàn Tranh dừng lại trong công tác trò chuyện, từ trong thâm tâm nói. Ngươi có vị phi thường đáng yêu thế tử. Phó Hàn Tranh dơ dơ ly rượu vang, lấy tiếng Ả Rập trả lời. Cảm ơn. Hai người cổ động lẳng lặng thưởng thức xong rồi một bài khúc dương cầm, mới tiếp tục giữa bọn họ công việc đề tài. Bữa ăn tối trước một phen trao đổi, Cố Vi Vi rất nhanh hòa Thân Vương một nhà quen thuộc, dạ tiệc cũng tiến hành hết sức khoái trá. Bữa ăn tối kết thúc, Thân Vương đưa bọn họ rời đi, cùng Phó Hàn Tranh cầm đồng hồ đeo tay thị. Ta rất mong đợi các ngươi tới đây bên ở lâu dài. Hai người cùng Lịt Thân Vương một nhà nói chia tay lên xe, Cố Vi Vi ngồi lên xe hỏi. Thân Vương mới vừa ý kia, các ngươi hợp tác coi như là bước đầu đạt thành. Hẳn là, bất quá cũng may mà ngươi hôm nay cùng nhau qua đây. Phó Hàn Tranh cười nói. Cố Vi Vi bật cười, quan ta chuyện gì? Này hai ngày hội nghị, thật ra thì Lịt Thân Vương một mực còn không có rõ ràng cho thấy hợp tác. Nhưng khi nhìn đến ngươi cùng xạ dạ đàn dương cầm sau, hoàn thành bạn tốt, hắn đáp ứng. Phó Hàn Tranh nói. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới trong hội nghị một mực không nói thành chuyện, vậy mà sẽ tối nay một cái tụ họp nói thành. Bởi vì ta cùng xạ dạ. Cố Vi Vi càng nghe càng không tưởng tượng nổi, nàng chẳng qua là đáp ứng, tương lai nếu là tới, có thể coi như xạ dạ dương cầm dạy kèm lao sư. Vì Thân Vương rất thương cái này con gái nhỏ. Cầm hắn nói là cô gái này ra đời mang đến cho hắn rất nhiều may mắn. Phó Hàn Tranh giải thích. Cố Vi Vi không tưởng tượng nổi cười một tiếng, nghẹo đầu gối tới rồi hắn trên vai. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn một chút nàng, mệt mỏi. Uống rượu, đầu hơi choáng váng. Cố Vi Vi khép lại mắt nghỉ ngơi, nhưng càng ngủ càng châm ngủ, cuối cùng trực tiếp ngủ trở về. Hơn nữa, ngay cả làm sao bị ôm xuống xe cũng không biết. Chương 1032. Hảo, ngươi có thể liêu. Rạng sáng 3 giờ, đang ngủ say Cố Vi Vi bị Phó Hàn Tranh từ mộng đẹp trong đánh thức. Vi Vi, chúng ta nên lên đường. Cố Vi Vi thống khổ trở mình không nghĩ tới, sớm biết đi sa mạc nhìn mặt trời mọc muốn dậy sớm như vậy, nàng liền không đáp ứng. Phó Hàn Tranh đang tại trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, thúc giục. Mau dậy đi, nên lên đường. Cố Vi Vi mang buồn ngủ bò dậy, đổi người nhẹ chống lạnh ống tay áo quần dài đi theo hắn ra cửa, lên xe lại ngược lại trên người hắn ngủ. Trên đường xe chạy hơn một giờ, mới tới sa mạc bảo vệ khu. Đến nơi rồi sau, Phó Hàn Tranh phân phó người chuẩn bị xong tới nữa kêu bọn họ, cứ mặc cho do nàng ở trên xe tiếp tục ngủ rồi. Thẳng đến không sai biệt lắm nửa giờ, tài xế qua đây thông báo bọn họ hơi nóng cầu chuẩn bị ổn thỏa, hắn mới đánh thức còn tựa vào trên người hắn ngủ nữ hài. Vi Vi. Cố Vi Vi mở mắt ra, nhìn một cái bên ngoài đã trời sắp sáng, lúc này mới đi theo hắn xuống xe. Cách đó không xa, to lớn hơi nóng cầu đã chuẩn bị bay lên không. Phó Hàn Tranh trước đỡ nàng đi vào, chính mình mới đi theo vào treo giỏ. Một bên buồng lái này phi công cùng bọn họ nói chuyện với nhau mấy câu an toàn quy tắc, liền khống chế hơi nóng cầu chậm rãi bay lên không. Hơi nóng cầu càng lên càng cao, đang tại vừa nhìn bao la trên sa mạc lúc này thổi qua. Chân trời phía chân trời cũng đang chậm rãi dâng lên, theo mặt trời dâng lên, sa mạc tại chiều dương hạ càng lộ ra tráng lệ vô cùng. Phó Hàn Tranh một tay nắm cả nàng bả vai, im lặng phụng bồi nàng thưởng thức trong sa mạc tráng lệ mặt trời mọc cảnh đẹp, thỉnh thoảng nhưng lại ghé mắt nhìn nữ hài trong ánh nắng xinh đẹp sáng rỡ sườn mặt. Cố Vi Vi nhận ra được, buồn cười nghiêng đầu cùng hắn ánh mắt đụng cái tránh. Ngươi không ngắm phong cảnh, nhìn ta làm gì? Ngươi so với phong cảnh đẹp mắt. Phó Hàn Tranh bật thốt lên nói. Cố Vi Vi cười ôm lấy hắn thắt lưng, hảo hảo hảo, ngươi có thể liêu. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng, cười đang tại trán nàng đầu hôn một cái, phục vừa nhìn về phía phương xa đại mạc cảnh đẹp. Dĩ vãng, hắn chưa bao giờ là tham đồ hưởng lạc người, mỗi một ngày sinh hoạt đều là vây quanh công việc chuyện. Nhưng mà bởi vì có nàng, hắn mới phát hiện nguyên lai trên đời còn có rất nhiều sự vật tốt đẹp. Mà trong này tốt đẹp nhất, hắn sở yêu nàng, cũng đúng lúc yêu hắn. Hơi nóng cầu phi hành trên không trung rồi một giờ, mới đang tại doanh trại kế cận hạ xuống, hơi nóng cầu công ty cho bọn họ bản chính phi hành video CD. Hai người lại đi xe trở về chỗ ở, trở về cùng nhau dùng cái bữa ăn sáng. Sau đó hắn cùng Phó Thời Khâm video nói chuyện điện thoại giải quyết quốc nội công việc, Cố Vi Vi thì nấu ly cà phê vùi ở ghế salon tiếp tục nghiên cứu mới điện ảnh vở kịch. Phó Thời Khâm đang tại trong video nói chuyện phiếm xong công việc, liền dặn dò. Ca, ngươi kia vừa làm việc kết thúc, cũng đừng kéo quá lâu à, ba chúng ta biết ngươi phải đi công tác một tuần còn hỏi ta, không phải nên 2-3 thiên giải quyết công việc, làm sao sẽ phải đi một tuần. Cố Vi Vi nghe được thanh âm, ngạc nhiên nhìn một chút Phó Hàn Tranh phương hướng. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, bưng lên nàng mới vừa đưa tới cà phê nhấp một miếng, hướng Phó Thời Khâm hỏi. Ngươi nói như thế nào? Dĩ nhiên nói kia Lịch Thân Vương không dễ đối phó, bất quá hắn cũng không hoài nghi gì, nhưng ngươi phải qua một tuần vẫn chưa trở lại, vậy ta thật là túi không được a. Phó Thời Khâm nhắc nhở. Nếu như chẳng qua là đi công tác công việc, hắn ca dĩ nhiên 2-3 thiên liền giải quyết trở lại. Nhưng là, hắn là quá khứ cùng chị dâu bí mật ước hẹn, công việc. Chẳng qua là thuận tiện giải quyết. Hắn chỉ sợ hắn hai người ngọt ngào quên thời gian, không biết kịp thời trở lại. Đến lúc đó công ty một đống chuyện, hắn ba nơi đó cũng không dễ giải thích. Chương 1033, không có giống Phó Hàn Tranh như vậy yêu nàng. Đang tại Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đang tại Dubai bí mật lúc gặp mặt, cạm mạn. Đồ dằn trở về Ý Tạ Lì nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, phân phó mặt thẻ an bài trước phi cơ địa nước. Mặt thẻ biết hắn là phải đem con gái di thể đón về tới, sau đó hỏi. Nàng đã cùng Phó Hàn Tranh ly dị, ngươi thật mặc cho nàng đang tại nước Hoa, không tiếp nàng trở lại. Hắn chỉ ở Slovakia vội vã thấy nàng một mặt, trở lại liền bệnh nặng một trận. Hơn nữa, cũng nhận được tin tức, Phó gia Lão Thái Thái đang tại hôn lễ trên bệnh nặng, bức bách Phó Hàn Tranh cùng Vi Vi ly hôn. Lấy như vậy tình trạng nhìn, Phó gia là không tính tiếp nhận nàng. Nàng đã lớn, ta hẳn tôn trọng nàng tuyển chọn. Cảm ạn. Đồ dằn buồn bã nói. Hắn hồi nào không nghĩ tiếp nàng trở lại, nhưng hắn cũng biết nàng không muốn trở lại. Hơn nữa, hắn nơi này cũng không phải an toàn gì địa phương. Đã từng là bi kịch, hắn không nghĩ hắn lại trải qua một lần. Mặt thẻ không biết làm sao thở dài than thở. Biết hắn là còn là chính mình gián tiếp đưa đến nàng chết mà tự trách. Nếu như Phó gia vĩnh viễn không chấp nhận nàng, chẳng lẽ cứ mặc cho do nàng một người lẻ loi ở lại nước Hoa? Nàng còn có Phó Hàn Tranh, không phải sao? Cảm ơn. Đồ Dân cười hỏi ngược lại. Nếu như là Phó Hàn Tranh muốn cùng nàng ly hôn, cho dù không để cho nàng trở về Đồ Dân gia tộc, hắn cũng sẽ nhường nàng rời đi nước Hoa. Nhưng mà, Nguyên Sóc đã nói cho hắn trong đó tình hình rõ ràng, Phó Hàn Tranh là đã sớm biết rồi nàng thân phận, như cũng lựa chọn cùng nàng kết hôn. Phó Hàn Tranh cho dù bây giờ còn đứng ở nàng bên này, có thể nếu như Phó ra một mực như vậy, ai có thể bảo đảm hắn là có thể vĩnh viễn đứng ở hắn bên này. Mặt Thẻ suy nghĩ một chút hay là có chút lo âu, Phó gia cùng Cố gia có huyết cửu. Nàng tuy không phải Cố gia ruột thịt đứa bé, nhưng đã từng cũng cùng Cố gia có hai mươi mấy năm quan hệ, huống chi ban đầu chính là nàng đến Cố gia, Đồ Dằn gia tộc kéo Cố gia một cái. Quang hai chuyện này, Phó gia thì không thể như vậy dễ dàng tiếp nhận nàng. Nếu như đang tại trong chuyện này, Phó Hàn Tranh đều là đứng ở nàng một bên, ta cũng không lo lắng tương lai còn có cái gì sẽ thay đổi hắn tuyển chọn. So sánh với Mạt Thệ lo lắng, cả màn, Đồ Dằn ngược lại là rất coi trọng Phó Hàn Tranh. Mạt Thệ khó có thể tin dòm trời xanh tính đa nghi lão hưu, đối với người nào ngươi cũng không có thấy cũng chưa từng thấy, cứ như vậy tín nhiệm đi. Mạt Thệ, ta nghĩ đang tại vì vi trong mắt, đó là trên đời này duy nhất yêu nàng như vậy người, cũng là cõi đời này nàng duy nhất người yêu sâu đậm. Cả màn, Đồ Dằn thần sắc phức tạp thở dài nói, bất kể là hắn hay là nàng lớn lên Cố gia, đều không có ai giống như Phó Hàn Tranh như vậy kiên định không thay đổi yêu nàng. Cho nên, cho dù ngày đó đang tại hôn lễ gặp như vậy hết thảy, nàng như cũ tuyển chọn trở về nước Hoa, trở lại Phó Hàn Tranh địa phương sở tại. Làm vì phụ thân, hắn chưa từng cho nàng như vậy cảm giác an toàn cùng sủng ái. Ít nhất, bây giờ không nên đi phá hư nàng mong muốn. Hắn vừa nói như vậy, Mặt Thẻ cũng không nói khuyên nữa. Tựa hồ suy nghĩ một chút chính mình lo lắng cũng quả thật dư thừa. Tốt lắm, đi an bài đi. Cảm ơn. Đồ Dằn thật sâu thở dài than thở, nói, nàng cùng Phó Hàn Tranh chuyện ta không thể nhúng tay, nhưng mà, Cố gia chuyện ta vẫn có thể nhúng tay. Hắn có lẽ đang tại nàng cùng Phó gia trước mắt mâu thuẫn trên không thể nhúng tay, nhưng ít nhất có thể để cho Cố Tư Đình quy củ một điểm, không muốn lại quấy nhiễu nàng cùng Phó Hàn Tranh. Hắn biết Cố Tư Đình không cam lòng, nhưng hắn lại đi tìm nàng, chỉ sẽ để cho nàng cùng Phó gia giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Đây là nàng sợ chuyện phát sinh, cũng là hắn nhất định phải giúp nàng tránh chuyện. Chương 1034, ta phải dẫn nàng trở về, bao gồm nàng tim. Mặt Thẻ an bài ngày thứ hai phi cơ, cạn mạn. Đồ Dằn lên đường lại lần nữa đi tại ả nước. Hơn nữa, một xuống phi cơ liền trực tiếp dẫn người đi Cố gia. Cố Tư Đình ở công ty, chỉ có Cố phu nhân đang tại nhà tiếp đãi bọn họ. Cảm mạn. Đồ Dằn ngồi ở Cố gia phòng khách, hai tay chống thủ trượng, yên tĩnh chờ Cố Tư Đình trở lại. Cố Tư Đình ở công ty nhận được Cố phu nhân điện thoại sau, cũng vội vã từ công ty chạy về. Đồ Dằn tiên sinh. Cảm mạn. Đồ Dằn nhìn một cái Mặt Thẻ, tỏ ý hắn ra mặt giao thiệp. Mặt Thẻ đứng dậy, gặp phải Cố Tư Đình mẹ con hai người nói. Cố phu nhân, Cố tiên sinh. Ta nghĩ chúng ta mục đích tới nơi này, song phương đều lòng biết rõ, chúng ta phải dẫn đi vì gì thể. Cố Tư Đình cần phải phản đối, bị Cố phu nhân kéo một cái, Cố phu nhân thay mặt nói. Ngươi phải dẫn nàng, phải. Mặt Thẻ lạnh lùng nhìn một cái Cố Tư Đình, chúng ta muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đi nàng, cho nên kia viên bị tháo xuống tim, bây giờ hẳn trả lại. Chuyện này, ta sẽ xử lý. Cố Tư Đình cự tuyệt Mặt Thẻ nói lên yêu cầu. Mặt Thẻ lạnh lùng mà cười, Cố tiên sinh, lần này tới, chúng ta không phải cùng ngươi thương nghị, mời ngươi làm biết mình lập trường. Vì Vi là ta con gái, còn nàng chuyện hậu sự phải như thế nào xử lý, không cần Cố gia người nhúng tay. Cảm mạn. Đồ Dằn nói. Cố Tư Đình trầm mặc chốc lát, nói. Đồ Dằn tiên sinh, liên quan tới Lăng Nghiên ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng giao phó, nhưng mà. Cảm mạn. Đồ Dằn không có hứng thú lại nghe tiếp. Lạnh lùng nhìn lướt qua thân tín Hoạt Sơn. Hoạt Sơn lập tức hiểu ý, rút ra súng mở ra bảo hiểm, chỉ hướng Cố Tư Đình bên cạnh Cố phu nhân. Đồ Dằn tiên sinh. Cố phu nhân bị sợ ngây ngẩn. Cố Tư Đình, ta không nghĩ lại nghe được ngươi nói nhảm, nếu như lại ngăn cản ta mang đi nàng, như vậy. Ngươi cũng phải vì ngươi mẹ chuẩn bị hậu sự rồi. Cảm ơn. Đồ Dằn lạnh giọng cảnh cáo. Bầu không khí trong nháy mắt tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, Cố Tư Đình nhìn một chút Cả Mạn, Đồ Dằn, lại nhìn một chút bị bắt giữ mẹ. Đang tại một trận yên lặng hồi lâu sau, chán nản thở dài nói. Tốt, ta nhường ngươi mang đi nàng. Nói xong, mang theo đường mang bọn họ đi đặt vào di thể phòng ngầm dưới đất. Sau đó, mở ra quan tài kiếng. Cả Mạn, Đồ Dằn nhìn quan trung di thể một lúc lâu, nói. Còn có nàng tim, ta phải đem nàng mang chỉnh mang về. Cố Tư Đình nghiêng đầu nhìn một cái phía sau Cụ Dồ Đạ, nói. Đem các nàng mang tới. Cụ Dồ Đạ rời đi, qua 20 phút mang đoàn người đem Lăng Nghiên cùng Kỷ Phương mang theo qua đây. Bởi vì lâu dài ảnh hưởng thần kinh não bộ dược vật, hai người ngơ ngác đều giống như đã không còn hồn vía một dạng. Các bạn, Đồ Dằn lạnh lùng nhìn lướt qua Lăng gia hai mẹ con người, hờ hững hướng chính mình mang tới đại phu nói. Đem nàng tim tháo xuống, hoàn hảo thả lại vi vi thân thể. Lăng Nghiên mẹ Kỷ Phương nghe được tim tháo xuống, đột nhiên có phản ứng, liều mạng nhào tới trên người nữ nhi ôm lấy. Không muốn, không muốn, không nên giết nàng. Cố Tư Đình, ngươi đã như vậy hành hạ chúng ta, tại sao còn không buông tha chúng ta? Các nàng bị đánh cho tàn phế hai chân, mỗi ngày tiếp nhận khiến cho chết não dự vật, nhức đầu sắp nước, đến não thần kinh càng ngày càng nhiều bộ phận xấu chết. Đến bây giờ, bọn họ nhưng vẫn không buông tha các nàng. Năm đó, các ngươi đều không có bỏ qua cho nàng, bây giờ bất quá là các ngươi cứu thường lại thời điểm. Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn Cả Mạn. Đồ Dằn người tách rời Lăng Nghiên mẹ con, đại phu đeo bao tay lên, lấy ra giải phẫu công cụ chuẩn bị tiến hành tim tháo xuống giải phẫu. Chương 1035, Lăng Nghiên, Cố Tư Đình, ta nguyền rủa ngươi. Lăng Nghiên cũng dần dần tỉnh lại rồi, mẹ thét chói tai cùng kêu gào nhường nàng thanh tỉnh lại, chờ thấy được Cả Mạn. Đồ Dằn đoàn người, cả người một trận run sợ. Nàng hoảng sợ nhìn về phía mẹ cầu cứu, có thể là bởi vì đã cắt đi đầu lưỡi không thể nói chuyện, chỉ có thể cổ họng phát ra bể tan cảnh tiếng kêu. Lăng Nghiên mẹ Kỷ Phương, kinh hoàng đánh về phía Cố Tư Đình cầu cứu. Cố Tư Đình, Cố Vi Vi là ta giết, là ta đảo nàng tim. Các ngươi muốn báo thù liền hướng ta tới, không nên thương tổn Nghiên Nghiên. Van cầu ngươi, nhìn đang tại Nghiên Nghiên hoài qua con ngươi phân thượng, bỏ qua cho nàng. Nhưng mà, Cố Tư Đình từ đầu đến cuối thần sắc lạnh lùng, đối với nàng cầu cứu không có phân nửa chạm đến. Bởi vì các nàng mẹ con làm gây nên, hắn mất đi Vi Vi. Hơn nữa, bây giờ nàng tình nguyện ở lại Phó Hàn Tranh bên người, cũng không chịu lại trở lại bên cạnh nàng. Hết thảy các thứ này, chớ nói nhường nàng đền mạng, chính là nhường nàng chết ngàn lần trăm lần, đều khó để trong lòng hắn này hận. Nhưng mà, Kỷ Phương mẹ biết Cả Mạn. Đồ Dằn là sẽ không bỏ qua các nàng hy vọng duy nhất chỉ có Cố Tư Đình, cho nên hướng về phía Cố Tư Đình lại là quỳ xuống lại là cầu xin. Cố Tư Đình, các ngươi muốn giết cứ giết ta đi, không nên đối với Nghiên Nghiên hạ thủ. Cố Vi Vi không phải đều không có chết, các ngươi tại sao còn không chịu bỏ qua cho nàng? Cố Tư Đình mắt lạnh nhìn không thể nói chuyện Lăng Nghiên, bị người cưỡng ép đè xuống đất bắt đầu thuốc mê trích, như cũ thờ ơ. Lăng Nghiên nhìn nam nhân lạnh nhạt ánh mắt và biểu tình, đáy mắt dâng lên điên cuồng hận ý, trong miệng nhưng không nói ra được một câu, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Cố Tư Đình, ta nguyền rủa ngươi. Coi như ta chết, coi như nàng còn sống ở cõi đời này, ngươi cũng vĩnh viễn không có được nàng, vĩnh viễn. Thuốc mê dần dần nổi lên tác dụng, nàng dần dần mất đi dãy rùa khí lực. Đại phu cắt ra rồi nàng quần áo, làm mở ngực giải phẫu. Đao giải phẫu cắt ra thịt, cắt đứt xương sườn, tháo xuống Lăng Nghiên nổ trong tim. Tim bị tháo xuống trong nháy mắt, Lăng Nghiên cũng hoàn toàn mất đi tất cả sinh mạng dấu hiệu, hô hấp mạch đập toàn bộ dừng lại. Lăng Nghiên mẹ bị người đặt ở một bên, vành mắt sắp nước nhìn bọn họ tại chỗ đem chính mình sống sờ sờ con gái tháo xuống tim, hoàn toàn giết chết rồi nàng. Nàng điên cuồng rẽ rùa gào thét thét chói tai, nhưng là nàng không cứu được nàng, cũng không có đảm nhiệm người nào đến cứu các nàng. Người ở chỗ này bất kể là Cố gia người, hay là Đồ Dằn gia tộc người, tất cả đều lạnh lùng nhìn trận này tim tháo xuống giải phẫu. Đại phu tháo xuống tim sau, tới rồi quan tài kiếng cạnh, đem tháo xuống tim thả lại di thể lồng ngực tiến hành vá lại. Mặc dù như vậy đem trái tim vá lại trở về, quan tài kiếng trong người cũng không sống được, nhưng bọn họ hay là vô cùng nghiêm túc hoàn thành toàn bộ giải phẫu. Lăng Nghiên mẹ Kỷ Phương thấy mình con gái tim tháo xuống sau, chảy máu thêm nằm ở trên đất lạnh như băng, tránh thoát kiểm chế nàng hai người, cơ hồ là leo đến Lăng Nghiên bên người, nhìn đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mạng con gái than vãn khóc lớn. Nàng hận những thứ này dồn các nàng vào chỗ chết người, càng hận hơn ban đầu không có ngăn cản nàng chính mình. Một bước sai, từng bước sai, cuối cùng luân lạc tới nông nỗi này. Nàng ôm thật chặt máu rầm rề, đã mất đi hô hấp mạch đập con gái, tuyệt vọng phải ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Cuối cùng, thấy được nhân viên y tế không kịp thu hồi dụng cụ chữa bệnh, nàng một cái đoạt một cây đao giải phẫu, chính mình một đao thọt ở nơi ngực kết thúc mình sinh mạng. Sắp chết, cũng còn ôm thật chặt đã chết sắp nghiên, đem nàng hộ ở trong ngực. Nhưng mà, tại chỗ không có một người ngăn cản nàng tự vận, thậm chí không có một người vì nàng chết cảm thấy áy náy tiếc nuối. Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn, đối cụ Dồ Đà nói. Cụ Dồ Đà, xử lý sạch sẽ đi. Xin lỗi, gần đây quá bận rộn, trước khi chương này xảy ra sai lầm, bây giờ đã sửa. Chương 1036, Cạm Mạn. Đồ dằn uy hiếp. Giải phẫu vá lại xong, Cố Vi Vi di thể lần nữa bị đặt vào rồi cạm mạn. Đồ dằn mang đến trong quan tài gỗ. Cố Tư Đình trơ mắt nhìn quan tài gỗ chậm rãi đợi lại, xuôi ở bên người tay thật chặt nắm thành quả đấm. Nàng muốn để lại nàng, dù là chẳng qua là nàng di thể đang tại hắn bên người. Nhưng là, bất kể là từ tình thế trên, hay là trên danh nghĩa, cạm mạn. Đồ dằn hướng dẫn đi nàng, đều là danh chính ngôn thuận. Cạm mạn. Đồ dằn đi theo rời đi ra quan tài gỗ, nhìn trang bị xe sau, mới nhắm mắt thở dài một hơi. Bây giờ, có thể thả mẹ ta rồi sao? Cố Tư Đình lạnh giọng nhắc nhở. Hòa sờn, có thể đem ngươi súng thu lại. Cạm mạn. Đồ dằn mở mắt ra, nhìn một cái cố phu nhân chỗ ở phương hướng. Cố phu nhân thấy súng thu lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cạm mạn. Đồ dằn trông thủ trưởng chậm rãi đi tới ghế salon ngồi xuống, lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Tư Đình. Cố Tư Đình, từ hôm nay trở đi, Vi Vi cùng các ngươi Cố gia lại không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Có ý gì? Cố Tư Đình ánh mắt hơi trầm xuống. Cạm mạn. Đồ dằn lấy quyền để môi ho nhẹ hai tiếng, nhìn một cái mặt thẻ, tỏ ý hắn mà nói chuyện. Mặt thẻ lĩnh hội hắn ý, thay mặt nói. Chúng ta ý là, Vi Vi nàng không nữa cùng các ngươi Cố gia có bất kỳ quan hệ, từ nay về sau. Cũng xin ngươi không nên quấy rầy nàng sinh hoạt. Cạm mạn như vậy tư nữ nóng lòng, cũng chịu đựng không đi tìm nàng, để tránh sâu hơn nàng cùng phó gia mâu thuẫn. Cho nên, càng không thể để cho Cố Tư Đình đi lẫn một cơ rồi. Không có bất kỳ quan hệ. Cố Tư Đình lạnh lùng mà cười, nói, đồ dằn tiên sinh, nàng đang tại Cố gia 20 nhiều năm, là ngươi một câu không nữa có bất kỳ quan hệ là có thể đoạn phải sạch sẽ sao. Nàng bây giờ cùng ngươi, trừ cựu địch quan hệ, còn có cái khác quan hệ sao? Cạm mạn. Đồ dằn lạnh giọng hỏi ngược lại. Hắn như thế nào đi nữa chưa từ bỏ ý định, bây giờ cũng nhất định cho hắn tuyệt vọng. Đồ dằn tiên sinh, phó gia là sẽ không tiếp nhận nàng, một điểm này ngươi ta đều biết. Cố Tư Đình nói. Cạm mạn. Đồ dằn bây giờ là không cho phép nàng lại đi tìm nàng, cho nên. Hắn đây là muốn mặc cho nàng cùng phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ. Ta rõ ràng, nhưng mà. Ta không muốn nhìn thấy nàng lại trở lại Cố gia, càng không muốn nhìn thấy ngươi lại quấy nhiễu nàng. Cạm mạn. Đồ dằn ánh mắt sát ý thầm liễm, chữ lời văn câu ngầm chứa cảnh cáo. Đồ dằn tiên sinh, ngươi có thể nói nàng cùng Cố gia tái vô quan hệ, nhưng là phó gia người có tin hay không? Cố Tư Đình nhắc nhở. Hắn biết, bây giờ bởi vì thân phận của nàng vấn đề, phó gia trưởng bối đã bức bách phó Hàn Tranh cùng nàng ly dị. Một điểm này hắn biết. Cạm mạn. Đồ dằn không có thể không biết. Bất kể phó gia người có tin hay không, có chấp nhận hay không, ta cũng sẽ không nhường nàng lại về tới đây. Cạm mạn. Đồ dằn kiên quyết biểu đạt mình ý, chống thủ trưởng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cố Tư Đình, ta con gái. Không phải ngươi tất cả vật. Cố Tư Đình nhìn cạm mạn. Đồ dằn rời đi bóng lưng, nội tâm nhưng cũng không định nghe theo hắn ý. Cạm mạn. Đồ dằn đi tới cửa dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía hắn cảnh cáo nói. Ta sẽ cho người ở loài ạ nước, chỉ cần ngươi lại đi gần nàng quấy rầy nàng, ta liền giết chết các ngươi Cố gia một người. Có lẽ, cố kỵ hắn cùng Vi Vi sống lại có liên quan không thể giết hắn, nhưng mà đối hắn người nhà, hạ thủ vẫn là rất dễ dàng. Cạm mạn. Đồ dằn. Cố Tư Đình không nghĩ tới hắn lại uy hiếp chính mình. Chỉ cần ngươi không đi tìm nàng, các ngươi Cố gia mỗi người đều biết an toàn. Cảm ơn. Đồ Dằn nói xong, chống thủ trưởng rời đi Cố Trạch. Càng mới xong, ngủ ngon. Rất nhanh liền muốn viết bảo bảo, Chương 1037, Vi Vi không thể nào trở lại nữa. Cố Tư Đình chán nản nhìn trở cả màn. Đồ Dằn đoàn xe rời đi, bắt đầu chân chân thiết thiết cảm giác được, nàng cách hắn thật càng ngày càng xa. Hắn không chừa thủ đoạn nào muốn lưu lại liên quan tới nàng hết thảy, kết quả hắn nhưng không có gì cả lưu lại. Nàng người không có lưu lại, nàng tâm càng không có lưu lại. Cố phu nhân đến gần tới, buồn bã thở dài nói. Này trở về, ngươi trung quy đáng chết tâm buông xuống. Cố Tư Đình trầm mặc không nói, từ bỏ ý định buông xuống sao. Hắn làm sao buông được, làm sao có thể buông được. Tư Đình, chuyện cho tới bây giờ, Vi Vi không thể nào trở lại nữa. Cố phu nhân nhìn không cam lòng nhi tử, nhắc nhở hắn cái này hắn từ đầu đến cuối không chịu đối mặt sự thật. Nàng rõ ràng một mực sống trên đời, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có về lại Cố gia ý. Thậm chí, cùng bọn họ đánh đối mặt đều trang làm không nhận biết. Thậm chí, biết rõ cái đó nam nhân là Phó Hàn Tranh, là bọn họ Cố gia tử địch, nàng cũng đã quyết định chủ ý muốn cùng hắn kết hôn. Đây hết thảy, không khỏi đang chứng tỏ, nàng là sẽ không lại trở lại Cố gia rồi. Bây giờ, ngay cả ca mạn, Đồ Dằn cũng ra mặt ngăn cản hắn lại đi tìm nàng. Cái này nếu như không phải là Vi Vi mình ý, cảm ạn. Đồ Dằn không đến nỗi làm đến nước này. Công ty còn có việc xử lý, ta trở về. Cố Tư Định không trả lời cố phu nhân mà nói, thẳng ra trên cửa xe. Cù Dồ đã lên xe, vừa lái xe vừa nói. Cố Tổng, ta đã nhường người lưu ý cảm ạn. Đồ Dằn bọn họ một nhóm, nhưng nếu là bọn họ thật giữ lại người đang tỏa ạ nước, chúng ta làm thế nào? Rõ ràng. Cố Tổng là không chịu đối Vi Vi tiểu thư buông tay, nhưng bây giờ cả mạn. Đồ Dằn cầm Cố ra những người khác mệnh uy hiếp hắn. Nếu như hắn đón thêm gần Vi Vi tiểu thư, lấy cả mạn. Đồ Dằn gian trá cay độc, hắn không nghi ngờ chút nào hắn sẽ cho người đối Cố ra hạ thủ. Xác nhận bọn họ lưu lại người nào lại nói. Cố Tư Đình nhắm mắt than thở. Cù Dồ đã từ kính chiếu hậu liếc nhìn ngồi ở phía sau người. Bây giờ, chúng ta không thể sẽ cùng cả mạn. Đồ Dằn mâu thuẫn, nếu không phu nhân và lao thái gia sẽ có nguy hiểm. Mặc dù Cố gia cũng có Cố gia hộ vệ, nhưng là cả mạn. Đồ Dằn người cho dù có thể giải quyết một hai, hắn sẽ còn phái càng nhiều hơn người tới. Thậm chí, tự mình tới đối cố phu nhân cùng cố lao thái gia hạ thủ. Hắn bây giờ không đối cố tổng hạ thủ, không phải vẫn là cố kỵ Vi Vi tiểu thư sống lại là bởi vì hắn. Cố gia dẫu sao chẳng qua là đi trên thương trường đạo nhi. Cảm mạn. Đồ Dằn gia tộc nhưng tinh phong huyết vũ hắc đạo gia tộc đi ra ngoài, bàn về lòng dạ ác độc, bọn họ không phải hắn đối thủ. Cố Tư Đình méo một cái mi tâm, ta biết. Hắn biết không có thể cùng cảm mạn. Đồ Dằn chính diện là địch, nhưng mà hắn cũng quả thật không nghĩ tới, hắn lại ngầm cho phép nàng ở lại Phó Hàn Tranh bên người. Cù Dồ đã nghe được hắn như vậy nói, hơi an tâm một điểm, vừa lái xe vừa nói. Bây giờ cảm mạn. Đồ Dằn chẳng qua là cảnh cáo chúng ta, có thể nếu như ngươi cố ý vi phạm hắn yêu cầu, ta sợ. Hắn sẽ dứt khoát đứng ở Phó gia một phe, đến lúc đó đối Cố gia liền hết sức bất lợi. Sẽ không, cho dù hắn nghĩ, Phó gia cũng sẽ không tiếp nhận. Cố Tư Đình lạnh lùng nói. Cố gia đối Vi Vi có thành kiến, trừ bởi vì nàng đã từng đang tại Cố gia sinh sống 20 nhiều năm, giống vậy cũng bởi vì nàng cùng Cạm Mạn. Đồ Dằn quan hệ. Cạm Mạn. Đồ Dằn bây giờ muốn đứng ở Phó gia một bên, quay đầu lại tới hỗ trợ đối phó Cố gia, lấy Phó gia người bẩm tính là không thể nào tiếp nhận. Như vậy, ngược lại còn sẽ càng sâu Vi Vi cùng Phó gia mâu thuẫn. Cho nên, lúc này ca mạn, Đồ Dằn không biết làm chuyện như vậy. Chương 1038, vừa thấy đã yêu thích ngươi. Đúc ai? Một tuần thời gian đảo mắt liền qua hết, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh vì không dụ cho người nổi lên nghi ngờ. Không thể không chuẩn bị chia ra trở về nước. Phó Hàn Tranh đặc biệt nói sớm kết thúc công việc, ngay cuối cùng thời gian đều dùng tới cùng nàng. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lười biếng lười giường nữ hải. Hôm nay muốn đi đâu mà? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Ăn mấy ngày bữa ăn tây rồi, chúng ta đi mua một ít thức ăn, mình làm khượng thức ăn chung đi. Nước Pháp bữa tiệc lớn ăn nhiều, cũng sẽ ngán. Không tệ đề nghị. Phó Hàn Tranh kêu, Cố Vi Vi đã quyết định chủ ý sau, liền thúc giục hắn thức dậy, hai người cùng nhau dùng bữa ăn sáng, liền lái xe đi địa phương siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì đang tại rất xa Dubai, hai người đều không cần phải lo lắng ở trong nước ra cửa sẽ đụng phải người hái mộ hoặc là truyền thông, thích ý đi dạo siêu thị, mua một đống nguyên liệu nấu ăn. Một trở lên xe, Cố Vi Vi liền không kịp chờ đợi phá hủy mình mua qua vặt, chính mình nếm thử một miếng mùi vị không tệ, đưa cho lái xe Phó Hàn Tranh một khối. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu, liền tay nàng đưa tới đem ăn đồ. Trở về thì chuẩn bị điện ảnh mở máy. Còn có một New York liên hoan phim phải ra độ, còn có quốc tế thanh niên diễn đàn hội nghị, xong rồi sau mới có thể chính thức mở máy. Cố Vi Vi vừa ăn quả vặt vừa nói. Hai cái tháng vỗ xong sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Hắn chuyến này cùng bên này đạt thành ý hướng hợp tác, chờ phía sau một ít chi tiết cùng Dubai này hai câu thông tốt, hai cái tới tháng là có thể tới bên này. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, diễn viên chỉ ký hai tháng thời gian biểu, nhất định hai cái tháng chụp xong. Chỉ bất quá, cũng phải thấy ra cơ sau các diễn viên có thể hay không mau sớm tiến vào trạng thái. Dẫu sao, bộ phim này không giống lần trước chính mình vai chính, cho nên bây giờ tâm còn có chút treo. Điện ảnh chụp kết thúc sau, ngươi rất đúng bên ngoài an bài cái cần phải trường kỳ đại ở nước ngoài hành trình. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Dẫu sao, bọn họ muốn ở bên này đãi một năm, không làm hợp lý an bài rất dễ dàng nhường lao thái thái bọn họ đoán được. Cố Vi Vi nghe hắn nói một chút, trong lòng cũng có chút thấp thỏm không an. Cái này ta sẽ an bài, liền nói đến nước ngoài học tập, bất quá. Chúng ta muốn ở bên này đãi một năm, thật không thành vấn đề sao. Thỉnh thoảng thấy một mặt, còn có thể che giấu quá khứ, nhưng bọn họ muốn cùng nhau đang tại Dubai sinh hoạt một năm muốn lừa gạt được đi, nghĩ như thế nào đều không quá có thể. Ta đã cùng miếng ngói thẳng Đức Thân Vương nói qua, hắn sẽ hỗ trợ che giấu ngươi đang tại Dubai chuyện. Phó Hàn Tranh nói. Hơn nữa, cha bọn họ gần đây đã buông lỏng chút cảnh giác. Cho nên, 2-3 tháng sau bọn họ rời tới, chỉ cần bề ngoài làm hoàn mỹ, bọn họ sẽ không hoài nghi. Cố Vi Vi gật đầu. Như vậy a, vậy ta cứ yên tâm nhiều. Hai người trở về đặt chân biệt thự, Cố Vi Vi liền tìm tới khăn choàng làm bếp, chuẩn bị tự mình động thủ chuẩn bị hôm nay bữa trưa. Phó Hàn Tranh rất phối hợp hỗ trợ chọn món ăn rửa rau, luôn luôn liếc mắt nhìn đang cắt rau cải nữ hài. Cố Vi Vi cắt đến một nửa, đống nhiên ngừng lại nói. Cảm giác này, làm sao có chút giống như đã từng quen biết. Ừ. Phó Hàn Tranh kinh ngạc thiêu mi. Cố Vi Vi cười khẽ nhắc nhở. Cẩm Tú nhà trọ lần đó. Phó Hàn Tranh gật đầu cười, là giống như đã từng quen biết, bất quá. Tâm tình không giống nhau. Cố Vi Vi biết hắn là chỉ, khi đó nàng cũng không có thích hắn. Vì vậy, buông xuống công việc trên tay đến gần, cũng không lo một tay hành tỏi vị chạy ở hắn thắt lưng. Ta là sớm biết hiện ở đây sao thích ngươi, khi đó nhất định thật sớm thích ngươi, vừa thấy đã yêu thích ngươi. Chương 1039, kiếp này lần đầu tiên yêu chính là ngươi. Khi đó, nàng một lòng muốn cách xa hắn. Nhưng mà vòng đi vòng lại, nàng nhưng cho tới bây giờ không có chân chính rời đi hắn. Phó Hàn Tranh xoa xoa trên tay nước, lấy ra vòng đang tại hắn thắt lưng cánh tay. Không phải nói, đừng nhắc lại nữa trước kia sao. Nếu nói là hối hận, hắn có thể so với nàng càng hối hận chính mình không có sớm một chút gặp phải nàng, mà nhường một người gặp như vậy khổ nhiều khó mới đi tới hắn bên người. Chuyện đã qua ai cũng không cách nào thay đổi. Nhưng may mắn, tương lai bọn họ sẽ không lại bỏ qua lẫn nhau, cũng sẽ không lại tách rời. Cố Vi Vi điểm ngửa đầu, nghịch ngợm ngước mặt nói. Thái thức ăn cắt mệt mỏi, cầu một cái thân thân. Phó Hàn Tranh không biết làm sao bật cười, xoay người lại, túi đầu tại môi nàng khẽ mổ. Đủ chưa? Cố Vi Vi nhấp mí môi, cười rảo hoặc nói. Không đủ. Phó Hàn Tranh dứt khoát nắm ở nàng eo, lần nữa cho cái triển miên vô cùng hôn sâu. Sau đó nguy hiểm hỏi. Ngươi chắc chắn. Chúng ta cơm chưa còn phải tiếp tục làm tiếp sao? Cố Vi Vi trừng mắt nhìn. Ách. Ta đi thái thức ăn, nhanh hơn điểm chuẩn bị, đều có chút đói. Ý này rõ ràng chính là, nếu là không nấu cơm, phải làm điểm khác. Nàng gần đây đối phòng ngủ chính giường sợ phải hoảng, thấy giường liền chân mềm. Trừ tới buổi chiều đầu tiên trên không cầm nàng như thế nào, sau buổi tối nào đều là thay đổi pháp nhi chèn ép nàng. Phó Hàn Tranh đang tiếc thở dài than thở, quay lại giúp nàng xử lý những thứ khác thức ăn. Cố Vi Vi đỏ mặt nhỏ trở về thái thức ăn, trên môi mơ hồ còn lưu lại nam nhân hôn qua khí tức. bởi vì Phó Hàn Tranh không thích cay, cho nên đều làm tương đối thanh đạm thức ăn chung. Phó Hàn Tranh khui chai rượu chắt ra, rót hai ly đưa cho nàng một ly nói. Kính phó phu nhân ngươi hôm nay xuống bếp. Cố Vi Vi bưng rượu lên cạn nhấp một miếng, kẹp một con da chấp tôm thả vào hắn trong khay. Đại phó tiên sinh ngươi hỗ trợ. Hai người khoái trá dùng bữa trưa, bởi vì sáng mai phải về nước, buổi chiều nàng cũng liền bận bịu thu thập hành lý. Thu thập xong mình, lại giúp đem Phó Hàn Tranh cũng đã thu thập xong rồi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng chia ra đem hai người phân đang tại hai cái giường, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Đến cùng còn bao lâu nữa, các nàng mới có thể quang minh tránh đại đi chung với nhau, mà không cần như vậy dè dặt thấy một mặt. Cố Vi Vi quan sát hắn thần sắc không đúng, nhìn hắn hai mắt. Thế nào, không bỏ được trở về? Ừ, không bỏ được. Phó Hàn Tranh thản nhiên thừa nhận, không bỏ được như vậy có thể sớm chiều chung đụng sinh hoạt. Cố Vi Vi đến gần, đưa tay bưng hắn mặt nói. Không phải lại hai ba cái tháng chúng ta lại có thể như vậy ở cùng một chỗ đi, đều trở về trước làm việc cho giỏi được rồi. Ta sợ ngày mai ngươi vừa đi rồi, ta thì sẽ nghĩ ngươi. Phó Hàn Tranh xúc động nói. Ta cũng sẽ nhớ ngươi. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh đưa tay bắt lại che hắn gương mặt tay, nói. Nếu không, trở về chúng ta len lén lại đem chứng lĩnh. Cho dù biết rõ nàng là yêu nàng, như bây giờ hắn luôn cảm giác có một ngày nàng sẽ bởi vì không kịp đợi hắn người nhà tiếp nhận mà rời hắn mà đi. Cố Vi Vi buồn cười nói, người kia là muốn lấy lại ly hôn chứng, ngươi chuẩn bị đi trong nhà trộm sao. Phó Hàn Tranh xúc động than thở, tâm tình có chút ảm đạm. Cố Vi Vi ôm lấy tâm tình không tốt nam nhân, ôn nhu an ủi. Yên tâm đi, coi như không có giấy hôn thú đổi, ta cũng không chạy thoát. Đây là cõi đời này duy nhất như vậy sâu yêu nàng người, cũng là cõi đời này duy nhất nàng như vậy người yêu sâu đậm, nàng làm sao chịu rời đi hắn. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn nàng ngạch, thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, mở miệng cũng chỉ có đơn giản một câu. Ta yêu ngươi, kiếp này lần đầu tiên yêu chính là ngươi. Đời này duy nhất sẽ yêu cũng chỉ có ngươi. Chương 1040, nhường ta lại ôm một phút. Sáng sớm ngày kế, Cố Vi Vi nghe được đồng hồ báo thức vang lên 3 lần, mới buồn ngủ không dứt chuẩn bị. Nhưng mà, vòng đang tại nàng thắt lưng cánh tay, lại không chịu buông nàng thức dậy. Buông ra, ta lại không dậy nổi muốn lỡ chuyến rồi. Phó Hàn Tranh cầm để nàng đầu vai, thật thấp than thở. Nhường ta lại ôm một phút. Ta thật muốn lỡ chuyến rồi. Ta không có lớn tổng tài ngươi phi cơ tư nhân, phi cơ không đợi ta. Cố Vi Vi nhắc nhở. Nếu không phải hắn tối hôm qua không để cho nàng ngủ, nàng mới sẽ không lúc này suýt nữa không bỏ dậy nổi. Phó Hàn Tranh ôm một phút, mới buông lỏng tay cánh tay nhường nàng thức dậy. Cố Vi Vi khoác áo choàng tắm, chạy chậm vọt vào phòng tắm vọt vào tắm, nhanh chóng đổi xong quần áo đi ra. Phó Hàn Tranh đã mặc quần áo tử tế ngồi ở phòng khách, cũng nhường người đưa tới bữa ăn sáng. Đã nhường Lôi Ninh lái xe ở bên ngoài đợi, ăn một chút gì lại đi. Cố Vi Vi ngồi xuống uống chén cháo, ăn nướng thịt sông khói cùng trứng chiên, nhìn đồng hồ liền đứng lên nói. Thật phải đi. Phó Hàn Tranh giúp nàng cầm hành lý, đưa nàng lên xe, chính mình cũng đi theo nàng lên xe. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn ngồi lên xe người, ngươi. Ta đem ngươi đưa đến phi trường. Phó Hàn Tranh bắt được nàng tay dắt, thúc giục Lôi Ninh lái xe. Cố Vi Vi bật cười. Chính mình cũng muốn cùng hắn có thể đợi thêm một phút là một phút, dứt khoát cũng theo hắn đi. Dọc theo đường đi, hai người ai cũng không nói gì, chẳng qua là lặng lẽ dắt tay. Lôi Ninh đem xe lái đến phi trường sau, thẳng tiếp xuống xe cốp sau lấy hành lý, sau đó ở bên ngoài chờ nàng xuống xe. Cố Vi Vi ôm lấy ngồi ở bên người người, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi cũng muốn ta, nhưng mà cũng không cần quá nhớ ta. Phó Hàn Tranh bị nàng mâu thuẫn nói cho cười. Hôn một cái nàng mềm mại phát, buông tay ra mở cửa xe. Cố Vi Vi đi theo hắn một chút xe, đi theo Lôi Ninh đi cửa thang máy chuẩn bị đi lên đường tầng. Chờ thang máy thời điểm, chờ tựa như đọc động một cái, quay đầu lại chạy về, quả thật thấy Phó Hàn Tranh còn đứng ở bên cạnh xe không có đi. Nàng đến gần lại cho một cái thật to ôm, buồn buồn hỏi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ta đang suy nghĩ, ngươi có thể hay không trở lại? Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi ôm mấy phút, nói. Lần này là thật phải đi, trở về nghĩ biện pháp gặp lại đi. Tốt. Phó Hàn Tranh buông tay ra, đưa mắt nhìn nàng rời đi, một mực thấy nàng vào thang máy. Hắn lái xe rời đi phi trường, nhưng lại cũng không có đi xa, một mực dừng ở phi trường kế cận, cho đến khi nhìn thấy nàng ngồi chuyến bay cất cánh, mới rời đi phi trường kế cận. Vì tránh hiểm nghi, nàng không có ngồi bay thẳng trở về đế đô chuyến bay, mà là đi vòng qua Paris lại chuyển cơ trở về. Rõ ràng là rời đi trước nàng, trở lại đế đô lúc, Phó Hàn Tranh đã sớm trước nàng nửa ngày trở lại. Tính toán nàng xuống phi cơ, cho nàng gọi điện thoại tới. Trở về sao? Trở lại. Cố Vi Vi ngồi trên xe, mỏi mệt đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh vốn là muốn cùng nàng nói nhiều mấy câu, nhưng nghe đến nàng thanh âm mệt mỏi liền buông tha. Về đến nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ta ngày mai cho thêm người gọi điện thoại. Ừ. Cố Vi Vi miễn cưỡng đáp một tiếng, ngồi trên xe mơ màng buồn ngủ. Trở lại Di Cảnh Uyển, đã là đêm khuya, hành lý một thả liền chạy thẳng tới phòng ngả đầu ngủ. Sáng sớm Nguyên Mộng thấy ném ở phòng khách dương hành lý, đi lên gõ cửa phòng của nàng. Bữa ăn sáng tốt lắm, thức dậy. Cố Vi Vi bị nàng đánh thức, tóc hai bù xù mở cửa. Nguyên Mộng thấy nàng dọa cho giật mình, ngay sau đó cười nhạo nói. Như thế nào, một tuần này có phải hay không qua phá lệ tính phúc? Chương 1041, vạn vạn không thể mang thai A. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, chuẩn bị đóng cửa lại cự tuyệt cùng nàng trao đổi. Bất quá, Nguyên Mộng nhưng một cái để ở cửa. Nguyên Sóc nói có tin tức phải nói cho ngươi, kêu ngươi xuống vừa ăn cơm vừa nói. Cố Vi Vi đi theo nàng đi xuống lầu, tiểu Nguyên bảo thấy nàng ngọt ngào cùng nàng đạo buổi sáng tốt. Nàng đưa tay sờ một cái tiểu từ đầu, tiểu Nguyên bảo buổi sáng tốt. Nguyên Sóc múc cháo cho nàng, nhìn nàng còn chỉ vào vành mắt đen hỏi. Tối hôm qua mấy giờ trở về? Không sai biệt lắm 12 điểm. Cố Vi Vi nói xong, ăn miệng cháo. Cạm mạn đi Cố ra, mang đi gì thể. Nguyên Sóc nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, cũng không có quá phản ứng lớn, ngược lại là Nguyên Mộng có chút kinh ngạc. Cố Tư Đình chịu nhường hắn mang đi. Đây không phải là hắn có thể ngăn cản. Nguyên Sóc nhắc nhở. Cũng đúng, cánh tay vẫn bất quá bắp đùi. Nguyên Mộng nói. Cố Tư Đình như thế nào đi nữa không muốn, cạm mạn phải dẫn đi. Không đồng ý nói không chừng liền giết cả nhà hắn rồi. Còn nữa, Lăng Nghiên cùng nàng mẹ Kỷ Phương đã chết, cả mản tháo xuống nàng tim. Nguyên Sóc nói. Cố Vi Vi ngớ ngẩn, cũng không nghĩ tới cả mản. Đồ dằn sẽ làm chuyện như vậy. Bất quá, đối với Lăng Nghiên mẹ con, nàng cũng không có phân nửa đồng tình. Cuối cùng làm kiện nhân sự. Nguyên Mộng phát biểu ý kiến, đại lão chính là đại lão, ra tay một cái liền trời lớn như vậy. Ngoài ra, Mặt Thẻ nói cho ta, cả mạn đã cảnh cáo Cố Tư Đình không muốn quấy rầy nữa ngươi, hắn hẳn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nguyên Sóc nói, đây vốn là bọn họ vấn đề lo lắng nhất, nhưng bây giờ nhìn lại đã không thành vấn đề. Ít nhất, trong thời gian ngắn không thành vấn đề. Lời cảnh cáo, Cố Tư Đình sẽ nghe lọt. Nguyên Mộng suy nhiên hừ nói. Nguyên Sóc liếc mắt một cái luôn là chen miệng Nguyên Mộng, mới hướng Cố Vi Vi giải thích. Thà nói là cảnh cáo, không bằng nói là uy hiếp đi, hắn nếu là lại tới quấy rầy, bọn họ Cố ra phải có người bỏ mạng, hắn dĩ nhiên sẽ có chỗ cố kỵ. Cố Vi Vi còn chưa lên tiếng, Nguyên Mộng đã kích động vỗ bàn một cái. Chuyện này nhất định điểm khen, Cố Tư Đình cái loại đó không biết xấu hổ người, phải so với hắn càng không biết xấu hổ người chưa hắn. Cố Vi Vi khỏe miệng run một cái, ai càng không biết xấu hổ. Nói tóm lại, bây giờ Cố Tư Đình tạm thời sẽ không lại ảnh hưởng đến ngươi cùng Phó Hàn Tranh, bất quá các ngươi hai chuyện. Còn phải các ngươi tự mình giải quyết. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng nghe, lập tức hướng Cố Vi Vi trừng mắt nhìn. Một tuần này, các ngươi tạo người tiến hành rất thuận lợi đi. Cố Vi Vi một hớp cháo sặc ở, tỉnh lại liền nói. Tính toán rồi, ta quyết định ngươi hay là đi ra ngoài chính mình tìm việc làm đi, khi ta trợ lý ngươi quá khuất tải. Lại như vậy cả ngày lẫn đêm cùng nàng lăn lộn chung một chỗ, nàng sớm muộn phải bị nàng giận điên lên. Thẹn quá thành giận, xem ra ta ngạc nhiên mừng rỡ hiệu quả rõ rệt ta. Nguyên Mộng nhìn một cái nàng trở mặt, lập tức sáng tỏ sau lưng ý vị ý nghĩa. Nguyên Sóc che chán, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi có thể hay không không phải đi bắt quái chuyện riêng người ta. Vậy làm sao kêu bắt quái, ta cái này gọi là quan tâm nàng cùng Phó Hàn Tranh lúc nào mới có thể phá kính nặng tròn. Nguyên Mộng có lý chẳng sợ. Cố Vi Vi không nói mắt liếc quá khứ, chúng ta lúc nào phá kính rồi. Không cần để ý những chi tiết này. Nguyên Mộng nhìn đồng hồ, nói, nếu không, một hồi mang ngươi đi tìm cái tống tử quan âm lệ xá một cái. ngươi vẫn là mình đi lại đi. Cố Vi Vi ăn xong cháo, buông xuống chén liền trực tiếp trở về trên lầu tiếp tục ngủ bù đi. Nàng là nghĩ mang thai, nguyên lai là nghĩ hôn lễ trước sau mang bầu, bộ này mới điện ảnh liền tạm thời không quay rồi. Kết quả bởi vì thân phận bại lộ, bọn họ chỉ có thể trước ly hôn. Bây giờ lúc này điện ảnh đã chuẩn bị mở máy, là vạn vạn không thể mang thai A. Chương 1042, chỉ có thể dựa vào các ngươi đời kế tiếp rồi. Vừa cảm giác lại ngủ thẳng tới buổi chiều, bị Kiều Lâm gọi điện thoại tới đánh thức. Cố Vi Vi mới chậm rãi khoan thai lên rửa mặt, chuẩn bị đi phòng làm việc họp cùng điện ảnh nhiếp chế tổ câu thông chụp phong cách. Một chút lầu, liền thấy Nguyên Mộng lại đang dưới lầu phòng khách bày một người quan âm giống như. Ngươi khi nào thì bắt đầu tin Phật rồi? Không phải cho ta, cho ngươi. Nguyên Mộng vừa nói, điểm ba cây âm cho nàng nói, lệ xá một cái. Không rảnh. Cố Vi Vi vừa nói, liền đổi chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa. Ngươi không lệ, hôm nay đừng nghĩ ra cửa có tin hay không. Nguyên Mộng uy hiếp nói. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, đưa tay cầm lấy trong tay nàng đốt hương, trực tiếp qua cắm vào lư hương trong. Bây giờ đủ chưa? Ngươi có thể hay không thành kính một điểm, đối tông tử quan âm như vậy vô lễ, ngươi còn có muốn hay không mang thai? Nguyên Mộng nhắc nhở. Đưa. Tống tử quan âm. Cố Vi Vi khó tin nhìn một chút kia nho nhỏ quan âm giống như, lại nhìn về phía Nguyên Mộng, ngươi có tật xấu à? Các ngươi này đi ngọt ngào một tuần đi, cha trải giường không ít cút đi, nếu là lại không mang thai, ta đề nghị ngươi hai phải đi nhìn không có bầu không dục rồi. Nguyên Mộng một mặt ngưng trọng nói. Theo lý thuyết, như vậy trẻ tuổi chính là dễ dàng nhất mang thai thời điểm. Lấy bọn họ hai cuốn tra trải giường tần số, còn không có mang thai không khoa học à. Người Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, chỉ Nguyên Mộng đang muốn nói cái gì, điện thoại lại vang lên. Nàng nhìn đồng hồ, mới phát hiện mau tới trễ, chỉ có thể buông tha cùng Nguyên Mộng tranh cãi, vội vã ra cửa chạy tới phòng làm việc họp. Nhưng mà, Nguyên Mộng chưa từ bỏ ý định đi theo nàng cùng đi ra cửa. Dựa vào ngươi cùng Phó Hàn tranh hai muốn cho Phó gia đáp ứng các ngươi phá kính nặng tròn. Hy vọng quá xa vời, chỉ có thể dựa vào các ngươi đời kế tiếp rồi. Cố Vi Vi chịu đựng nghĩ đạp nàng xuống xe xung động. Nhưng mà, Nguyên Mộng còn ngồi ghế kế bên tài xế tự nhiên nói. Bọn họ đối các ngươi ngoan đắc hạ tâm, đối đứa bé là không nhẫn tâm, đứa bé mới là các ngươi có lực nhất vũ khí. Cố Vi Vi cắt đứt nàng nhắc tới, dừng lại, chúng ta có làm phòng ngừa các biện pháp. Ừ, mặc dù chỉ là số ít thời điểm. Ta đi, có lầm hay không? Tất nhiên ta tốn nhiều như vậy tiền cho ngươi chuẩn bị đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ toi công. Nguyên Mộng không nói cầm ra khói đốt một điếu, thua thiệt nàng như vậy giàu thúi ruột, hắn hai lại vẫn không có ý định mang thai. Bây giờ điện ảnh lập tức mở máy, Phó Hàn Tranh cũng một đống công việc, lúc này mang thai thích hợp sao? Cố Vi Vi hừ nói. Dù sao đoạn này sau khi hết bận, các nàng có một năm đang tại Dubai ở chung, còn buồn không tạo ra người tới. Thật giống như. Cũng là. Nguyên Mộng miễn cưỡng gật gật đầu, lẩm bẩm, bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, mang thai loại chuyện này đâu, có lúc chính là ngươi nghĩ thời điểm hắn không đến, ngươi không nghĩ thời điểm liền có vui mừng ngoài ý muốn. Ngươi có thể hay không phán ta điểm tốt? Cố Vi Vi cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn nàng một cái, cửa trách, bây giờ nếu là điện ảnh không thể đúng kỳ hạn chụp hoàn thành, ngươi biết ta muốn tổn thất bao nhiêu tiền sao? Tổn thất liền tổn thất đi, tìm đàn ông ngươi muốn a. Nguyên Mộng búng một cái cho thuốc lá, dửng dưng nói. Hắn hai thật là có thể, nay đã là lúc nào rồi, hai người còn có tâm tư hợp lại sự nghiệp bận bịu công việc. Cố Vi Vi lái xe đến phòng làm việc ở đó tòa nhà đổ sộ bãi đậu xe, đậu xong sau hướng Nguyên Mộng nói. Bộ phim này chụp xong sau, Phó Hàn Tranh sẽ ở Dubai là một cái hạng mục trọng đại tự mình giam quản đẩy tới một năm, ta sẽ cùng hắn cùng đi. Cho nên... Ngươi cái này thuốc dục sống để có thể lúc này ngưng sao. Chương 1043, nguyên lai là chuẩn bị bí mật ở Trung A. Nguyên Mộng nghe nàng nói, sửng sốt mấy giây sau bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là chuẩn bị đi nước ngoài bí mật ở Trung A. Còn tưởng rằng ly hôn rồi, Phó Hàn Tranh thật dự định như vậy ở riêng qua đi xuống đâu, nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Cố Vi Vi lười cho thêm nàng giải thích quá nhiều, trực tiếp nói. Trở về đem ngươi dọn trở về quan âm cho ta đưa trở về. Được được được, ngày mai ta liền đưa trở về, dù sao cũng mượn. Nguyên Mộng nói. Nếu Phó Hàn Tranh chính hắn biết gấp gáp, vậy cũng không cần lại quan tâm bậy bạn. Cố Vi Vi xuống xe, lên lầu chạy thẳng tới phòng làm việc. Tiểu Lâm nhìn nàng rốt cuộc đã tới nói. Nhiếp chế tổ người đã đến phòng họp. Ta biết, New York liên hoan phim cùng thanh niên diễn đàn hành trình đừng quên ăn bài. Cố Vi Vi dặn dò một chút Tiểu Lâm, trước vào phòng họp. Vậy đạo diễn đều sẽ tự mình tương đối quen thuộc cố định nhiếp chế tổ, bởi vì như vậy mới có thể chụp ra đạo diễn mong muốn hiệu quả. Nhưng là nàng mới vào được, cũng không có dành riêng cố định nhiếp chế tổ, IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, nhiếp chế tổ là phó thời dịch trọng kim mời tới một đường nhiếp chế tổ. Bây giờ nàng cũng không có biện pháp mượn nữa phó thời dịch quan hệ mời bọn họ, huống chi vì điện ảnh dự tính nàng cũng mời không nổi. Cho nên mới tìm mới nhiếp chế tổ. Cái này thì cần mở máy trước khi cùng bọn họ cặn kẽ câu thông, mới có thể bảo đảm mở máy sau có thể chụp thuận lợi. Ngay ngắn một cái buổi chiều, nàng xem nhiếp chế tổ chuẩn bị ngoại cảnh lấy cảnh, cũng cho nhiếp chế tổ nói mấy trận trọng yếu cảnh diễn phân kính cùng yêu cầu, cho đến trời tối mới miễn cưỡng đem sẽ khai hoàn. Tiểu Lâm đem nhiếp chế tổ người đưa đi, trở về tới hỏi. Cái này tổ người như thế nào, có thể phối hợp trên ngươi yêu cầu sao? Hẳn không có vấn đề. Mọi người đều rất theo hợp. Cố Vi Vi cười nói. Tiểu Lâm bật cười, cái vòng này ít có người như vậy trẻ tuổi xinh đẹp nữ đạo diễn, tính khí lại thích, bọn họ dĩ nhiên hiền lành. Hơn nữa có một bộ 10 tỷ phòng vẽ tác phẩm bản thân, cái nào dám không cho nàng mặt mũi. Cố Vi Vi cười không nói, trở về phòng làm việc mình nhìn kịch tổ phục hóa tổng thanh tra chuẩn bị vai tuồng hình dáng thiết kế đồ. Nàng tỉ mỉ đang tại một ít cần điều chỉnh hình dáng trên viết xuống mình ý kiến. Giao cho Kiều Lâm. Bộ phận này là cần điều chỉnh hình dáng, ngươi cùng phục hóa tổng thanh tra câu thông một chút. Tốt, ta ngày mai giao cho hắn. Kiều Lâm lật nhìn một chút, đáp ứng. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, chuẩn bị tan việc về nhà, mới vừa thu thập đồ đạc xong liền thấy Tần Man tới phòng làm việc. Cùng nàng cùng đi, còn có trên lầu Tần Luận. Ăn cơm chung, trò chuyện một cái Chu thanh niên diễn đàn hành trình. Cố Vi Vi nhìn một chút cô cháu hai cái. Ở nơi này nói là được. Ta đã đói bụng mở ra buổi chiều sẽ, ngươi còn muốn ta đói bụng lại theo ngươi nói. Tần Man nhìn nàng một cái, thúc giục, nhà hàng ở phía đối diện, rất gần. Được rồi. Cố Vi Vi vừa nói, hướng Tiểu Lâm nháy mắt, tỏ ý hắn cùng nàng cùng đi. Sau khi vào thang máy, Tần Man nhìn một cái nàng khép lại Tiểu Lâm, nhưng cũng không có phản đối. Tới rồi nhà hàng. Tần Man cũng đúng là đang cùng nàng nói một chút cái Chu quốc tế thanh niên diễn đàn công việc, dặn dò nàng đến lúc một ít hành trình, cùng với lên tiếng chú ý sự hạng. Bởi vì, thời điểm đó một lời một hành động không chỉ đại biểu nàng người, còn đại biểu nước Hoa đang tại quốc tế hình tượng. Nàng nhất nhất ghi nhớ nàng nói, ta đến lúc đó sẽ chú ý. Con tưởng rằng nàng tìm nàng bàn công việc là ngụy trang, là vì giúp Tần Luật đem nàng hẹn đi ra. Xem ra, là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà, nàng mới vừa nghĩ như vậy, Tần Man liền mở miệng nói. Ngươi đều cùng Phó Hàn tranh ly dị, thật không suy tính một chút chúng ta Tiểu Luật. Chương 1044, ta bây giờ chỉ muốn đuổi ngươi. Cố Vi Vi cười khan. Quả nhiên, vẫn là có cái mục đích này. Tiểu Lâm nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Tần gia cô cháu hai cái, vậy làm sao một hai cái tất cả đều để mắt tới nàng. Tần Man nhìn nàng không bày tỏ thái độ, tiếp tục nói. Ngươi cùng Tiểu Luật tuổi tác sắp xỉ, so với Phó Hàn tranh thích hợp nhiều. Nàng còn tưởng rằng hắn đem công ty lái đến nàng phòng làm việc trên lầu, có thể gần thủy lâu đài có chút tiến triển. Kết quả này hai ngày hỏi tới, cái gì tiến triển đều không có. Chuyện tình cảm, không phải thích hợp vấn đề, Tần Tổng thật không phải là ta thích loại hình. Cố Vi Vi giống nhau kế đi biểu đạt mình cự tuyệt. Thần Man như có điều suy nghĩ nhìn nàng mấy giây, đại thúc hống. Đang uống nước cô Vi Vi bị sặc một cái, ho khan hai tiếng sau nói. Người suy nghĩ nhiều, Thần Tổng tốt như vậy điều kiện, còn có rất nhiều ưu tú cô gái đáng giá nàng đuổi. Lấy Tần Luật điều kiện, đế đô cũng không ít thiên kim danh viện su chi nhược vụ, như vậy nhìn chằm chằm nàng kêu gì chuyện. Nhưng ta bây giờ chỉ muốn đuổi ngươi. Tần Luật bật thốt lên nói. Cố Vi Vi lễ phép cười một tiếng, vậy ngươi tùy ý, nếu như chuyện công tác nói xong rồi, ta có thể đi được chưa? Thần Man một tay chi tay, cười híp mắt hỏi. Cho nên, bây giờ là cùng Phó Hàn tranh tình xưa khó đoạn. Cố Vi Vi cười không nói, lấy Thần Man cùng Phó ra quan hệ, nàng cùng Phó Hàn tranh tình huống thật là không thể hướng nàng tiết lộ. Thần Man biểu tình quấn quýt suy tư một trận, nói. Tin tưởng ngươi cũng biết, phó gia trưởng bối là rất hy vọng ta vào cửa khi cái này phó phu nhân, vậy có phải hay không ta đi theo phó hàn tranh định một cưới hoặc là kết cái cưới, ngươi mới có thể chặt đứt trước duyên cùng chúng ta tiểu luật phát triển đâu. Tiểu Lâm nghe trợn mắt hốt mồm, bây giờ đều hưng đào bức tường người rác, còn muốn cùng người chào hỏi sao? Cái này Tần gia tam tiểu thư tác phong làm việc thật là không giống tầm thường. Cố Vi Vi không chút nào bị nàng lời nói hù được, ngược lại cảm thấy này Tần Man lạ thường không câu chấp khả ái. Kia tựa hồ cũng không khả năng. Phó Hàn Tranh không thể nào cùng nàng đính hôn hoặc là kết hôn, mà nàng cũng không khả năng tiếp nhận Tần Luật theo đuổi. Này nếu như là Mạnh Như Nhã hoặc là người khác, mới sẽ không đem lời này bắt được nàng tới trước mặt nói, mà là Mao Túc Liêu Kính đi vỗ phải phó gia trưởng bối quan tâm, từ đó xúc tiến cùng Phó Hàn Tranh hôn ước. Ngược lại là này Tần Man, mới vừa rồi kia một mặt quấn quýt dáng vẻ, rõ ràng chính mình cũng coi thường Phó Hàn Tranh, phản để nhường nàng đối Phó Hàn Tranh từ bỏ ý định tiếp nhận cháu nàng theo đuổi, mới như vậy đột phát kỳ tưởng nghĩ hy sinh chính mình. Là ta không thể nào cùng Phó Hàn Tranh đính hôn kết hôn, hay là không thể nào cùng nhà ta tiểu luật phát triển? Tần Man truy hỏi. Cố Vi Vi cầm khăn ăn xoa một chút rồi miệng, đứng dậy nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước, cảm ơn các ngươi bữa ăn tối. Tần Man nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi là thật muốn bức ta đi đối chồng trước ngươi hạ thủ. Thần Tam tiểu thư, ngươi không cần như vậy làm khó mình. Cố Vi Vi buồn cười nói. Bán như vậy lực giúp cháu mình đào góc tường, nàng thật bội phục. Nàng cùng Tiểu Lâm rời đi, lên xe Tiểu Lâm buồn cười hỏi. Vị này Tần Tam tiểu thư, đến cùng muốn làm gì? Ai biết được? Cố Vi Vi cười nói. Nói thật, nàng rất thưởng thức Tần Man như vậy người, bất kể là đang tại sự nghiệp trên dạ tâm, hay là tánh tình lên không câu chấp. Hơn nữa, có thể như vậy coi thường Phó Hàn Tranh mị lực nữ nhân. Nàng là nàng đã gặp cái thứ nhất. Bất quá. Nàng cùng đại lão bản, ngươi thật không lo lắng sao? Tiểu Lâm hỏi. Dẫu sao, nàng cùng đại lão bản hay là ly hôn trạng thái, mà cái này Tần Tam tiểu thư bất kể là xuất thân hay là sự nghiệp trên, đều là phó gia trưởng bối sẽ hài lòng cố phu nhân thí sinh. Có cái gì tốt lo lắng? Cố Vi Vi cười khẽ. Phó Hàn Tranh đối Tần Man không có ý nghĩa. Tần Man đối Phó Hàn Tranh cũng coi thường, nàng nói cách khác tới hù dọa một chút nàng thôi. Chương 1045, Phó Hàn Tranh, chúng ta đính hôn. Tần Man cùng Tần Luật sau đi ra liền thấy Cố Vi Vi xe đã đi rồi. Ngươi nói ngươi, đều cách nàng gần như vậy, làm sao còn một điểm tiến triển đều không có. Tần Luật thấy Cố Vi Vi xe đi xa, không biết làm sao nói. Có lẽ, là bỏ lỡ. Bỏ qua lỗi gì qua. Bây giờ nàng đã cùng Phó Hàn Tranh ly dị, ngươi còn có cơ hội. Tần Man cũng không định buông tha, vỗ một cái cháu bả vai nói, năm đó Phó Hàn Tranh có thể lừa gạt đem nàng đoạt vào tay, ngươi cũng giống vậy có thể. Cô, có thể bây giờ cách nàng gần như vậy, ta đã thỏa mãn, còn cuối cùng là không phải ta muốn kết quả, đã không trọng yếu. Tần Luật nói, vừa mới dứt lời, liền bị Tần Man vỗ sau. Kết quả làm sao không trọng yếu? Liền ngươi này tâm tính làm sao đổi tới tay. Cô. Tần Luật sờ một cái bị chụp đau sau. Tần Man ngồi lên xe, thắt dây an toàn vừa lái xe rời đi nhà hàng, một bên bảy mưu tính kế nói. Kêu ngươi trước lấy lòng nàng phòng làm việc người, không việc gì đưa điểm ăn uống, như vậy người bên cạnh nàng mới có thể giúp ngươi nói chuyện, ngươi đến cùng làm xong chưa? Đưa qua rồi, nàng nhường người cho ta lui lại. Tần Luật chán nản nói. Mộ Vi Vi nhìn hay là cái đó Mộ Vi Vi, nhưng là tựa hồ. Đã cách hắn có hắn cả đời đều khó vượt qua chênh lệch. Một lần đều không thu. Thần Man kinh ngạc hỏi. Nay tiểu nha đầu, như vậy dầu muối không vào sao? Một lần đều không có. Tần Luật thản nói. Trách. Tần Man buồn bực mà thở dài than thở, lẩm bẩm, kia Phó Hàn Tranh ban đầu là làm sao đem nàng liêu tới tay. Không biết, ta biết thời điểm. Bọn họ đã ở cùng một chỗ. Tần Luật nói. Tần Man vượng mâu híp lại, nay cầm thú sẽ không là đối người bá vương ngạnh thượng cung rồi đi. Cô, ta chuyện. Ngươi không muốn nhúng tay nữa rồi đi. Tần Luật khuyên, hắn không nghĩ lại dẫn tới Mộ Vi Vi đối hắn không ưa. Ta không nhúng tay vào, ngươi lúc nào mới có thể đuổi tới tay. Tần Man hừ nói. Lúc trước nàng cùng Phó Hàn Tranh lĩnh chứng, vậy bọn họ không cam tâm nữa cũng chỉ có thể nhận. Bây giờ Lão Thiên có mắt, nhường bọn họ ly hôn rồi, thật vất vả cơ sẽ đến, làm sao có thể bỏ lỡ nữa. Mộ Vi Vi bên này dầu muối không vào, vậy nàng phải từ Phó Hàn Tranh bên kia hạ thủ. Giữa trưa ngày thứ hai, thừa dịp công việc kết thúc, nàng trực tiếp lái xe lướt đi rồi Phó Thị tập đoàn trụ sở chính. Phó Thời Khâm cùng Từ Khiêm đang cùng Phó Hàn Tranh thương lượng đu đài hạng mục, thấy xông vào người ngẩn người. Thân Man Tỷ, các ngươi bộ ngoại giao gần đây rảnh rỗi như vậy sao? Nói nửa giờ. Thần Man ngồi xuống nói. Phó Hàn Tranh nhìn một cái Từ Khiêm, ngươi đem phần kia báo biểu, cho ta lấy tới. Từ Khiêm hiểu ý, rời phòng làm việc đóng cửa lại. Phó Hàn Tranh dửng dưng liếc mắt một cái Tần Man, ngươi còn có 29 phút. Hắn không cảm thấy cùng nàng có cái gì tốt nói, nhưng hắn nếu không đáp ứng, này nữ nhân nhất định sẽ huyên náo càng không thể thu thập. Tần Man khoanh tay nhìn về đối diện Âu Phục dày ra mặt mũi lạnh lùng nam nhân, trực tiếp nói lên nói. Phó Hàn Tranh, chúng ta đính hôn. Phó Thời Khâm trợn mắt hốt mồm. Phó Hàn Tranh một bộ ngươi có bệnh ánh mắt nhìn nàng một cái, nếu như là cái đề tài này, không có gì để nói. Làm sao không có gì để nói, ba ngươi không biết nhiều hài lòng ta. Tần Man định định nhìn rõ ràng sắc mặt lạnh lùng rồi mấy phần Phó Hàn Tranh, nói rõ dụng ý của mình, chỉ có chúng ta đính hôn, ngươi vợ trước mới sẽ buông xuống ngươi bắt đầu mới tình yêu. Chương 1046, tính toán đánh thật vang, đáng tiếc không đùa. Phó Thời Khâm hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, thật lâu mới hoàn hồn lại. Tần Man tỷ, cho nên, ngươi là vì nhường Tần Luật đuổi kịp ta chị dâu, cho nên mới tới tìm anh ta đính hôn. Vì giúp cháu ngươi đảo góc tường liều mạng như vậy, cháu ngươi biết không? Nếu không đâu, cho là ta vừa ý hắn. Thần Man suy nhiên hừ lạnh. Mặc dù Mộ Vi Vi không có nói qua Phó Hàn Tranh, nhưng nàng cảm giác được, nàng không chấp nhận Tiểu Luật rất lớn một số nguyên nhân, hay là bởi vì Phó Hàn Tranh. Cho nên, vậy nàng liền hy sinh một chút cùng hắn đặt cái cưới, vậy nàng đại khái cũng liền tuyệt vọng, hoặc là thương tâm một chút, có Tiểu Luật phụng bồi nàng dần dần không phải có cảm tình rồi sao? Tần Man ngươi như vậy hy sinh chính mình cũng phải giúp cháu đào anh ta chân tường tinh thần, ta thật. Phi thường bội phục. Phó Thời Khâm vô bắp đuổi cười như điên không dứt. Cái này còn xong đi năm Tần Man chưa có trở về nước, nếu không tận giúp Tần Luật đào góc tường, vậy hắn ca phỏng đoán cùng hắn chị dâu cảm tình cũng sẽ không thuận lợi đi nơi nào. Bây giờ mặc dù là làm ly hôn chứng, nhưng hắn ca hắn chị dâu tình so với Kim Kiên, nàng làm sao khiêu cũng không cậy nổi. Ngươi nói ngươi đều ly dị, liền đừng chậm trễ người ta. Tần Man cũng không biết bọn họ âm thầm còn có lui tới, tự nhiên nói, chúng ta chính là làm bộ đặt cái cưới, chờ đến Tiểu Luật đem ngươi vợ trước đổi tới, liền hôn ước hủy bỏ, ta sẽ không đem ngươi thế nào. Ngươi còn nghĩ đem anh ta thế nào? Phó Thời Khâm cười hỏi. Tần Man định định nhìn Phó Hàn Tranh, lời nói thành khẩn khuyên nhủ. Dầu gì các ngươi cũng tính toán vợ chồng một trận, ngươi đây nhà cũng không khả năng đón thêm thụ nàng cùng ngươi phục hôn đúng không? Ngươi nhận tâm nhìn nàng một cái tiểu cô nương cô khổ linh đinh sông sao sao. Tiểu Luật rất thích nàng, chung một chỗ cũng sẽ đối nàng tốt, ngươi không cho được nàng hạnh phúc, ít nhất cũng đừng chậm trễ nàng cả đời đi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, lại tiếp tục lật xem văn kiện, đối với Tần Man trong lời nói làm như không nghe. Tần Man nhìn hắn thờ ơ, vỗ bàn một cái nói. Phó Hàn Tranh, ngươi đến cùng nghe vào không có. Ngươi còn có 10 phút, nói xong nhanh đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Nếu không phải là bởi vì cố kỵ Lao Thái Thái vẫn còn ở sau khi giải phẫu nghỉ ngơi, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ lại kích thích nàng, hắn sẽ dễ dàng tha thứ Tần Luật đem công ty lái đến nàng phòng làm việc trên lầu, đánh gần thủy lâu đài chủ ý. Bây giờ lại chạy tới hướng về phía hắn ngay cả như vậy yêu cầu đều ra được rồi, cái gì gọi là hắn không cho được nàng hạnh phúc, không bọn họ mù dính vào. Bọn họ hạnh phúc rất. Thần Man cắn răng, hỏi. Cho nên, không muốn cùng ta đính hôn. Phó Hàn Tranh mí mắt đều lười dơ lên một chút, chỉ có thỉnh thoảng nhìn một chút thời gian, chờ đáp ứng nàng nửa cái nhỏ đã đến giờ, để cho nàng mau sớm đi. Tốt, ngươi không phải là thích trẻ tuổi xinh đẹp sao? Tần Man vừa nói, từ trong túi sách lấy ra một lược hình bỏ lên trên bàn. Nhạ, nơi này tất cả đều là chừng 20. Vừa ý cái nào ta đi cho ngươi tìm tới. Phó Thời Khâm nhìn một chút hình, tất cả đều là trẻ tuổi mặn mà em gái. Bất quá, nàng cái này là ý gì, cho là hắn ca gái vị thành niên không sao. Phó Hàn Tranh nhìn đều lười liếc mắt nhìn, lạnh giọng nhắc nhở. Tần Man, ngươi có phải hay không nên đi tìm khoa tâm thần nhìn một chút? Vì giúp cháu nàng Tần Luật đuổi hắn nữ nhân, nàng thật đúng là cái gì chiêu đều xử được. Bất quá, đoán chừng là bọn họ đang tại nàng bên kia đụng vách tường, này vừa mới nghĩ từ hắn nơi này hạ thủ. Cho là chỉ cần hắn có niềm vui mới, Vi Vi cũng sẽ chết tâm sẽ tiếp nhận Tần Luật rồi. Tính toán là đánh rất vang, đáng tiếc không đùa. Chương 1047, ngươi vợ trước, chúng ta Tần gia muốn định. Ngươi liếc mắt nhìn, luôn có thể soi một cái xem được mắt. Thần Man vô bàn một cái, thúc giục hắn đuổi chặt soi một cái. Phó Hàn Tranh lại nhìn đồng hồ tay một chút, ngươi hay là để lại cho cháu ngươi đi. Xem ra, chờ lấy đi Anthony. Diệu Sta, còn phải đem Tần Luật cũng biết đi mới được. Tuy nói đối hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng cái này loại mơ ước nàng người, thật nhường hắn. Cực kỳ không thoải mái. Phó Thời Khâm nhiều hứng thú đánh giá hình, nhìn có chút hả hê nhìn mắt nhà mình anh ruột. Ca, ngươi thật không nhìn một chút. Vừa mới dứt lời, cũng cảm giác phòng làm việc nhiệt độ giảm xuống, rụt cổ một cái đem hình thả trở về. Tần Man tỷ, cầm như vậy liền muốn đuổi anh ta, nơi này cái nào có ta chị dâu trẻ tuổi xinh đẹp rồi. Hắn ca này đang lập mưu đi đu bè cùng chị dâu nàng hai chân song phi, nàng nhưng nghĩ đến giúp cháu nàng đào góc tường, thật khi bọn hắn ly hôn liền không ở cùng một chỗ. Ta bất kể, hôm nay hoặc là ta, hoặc là trong này, ngươi dù sao cũng phải soi một cái. Thần Man nói, thời gian đến, ngươi có thể đi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nhắc nhở. Phó Thời Khâm vội vàng giúp đem hình thu thả vào Tần Man trước mặt. Tần Man tỷ, chúng ta còn làm việc phải làm, không tiện à. Tần Man cầm hình lên cắn răng, được, ta đi, nhưng mà ngươi vợ trước. Chúng ta Tần gia muốn định. Phó Thời Khâm cho nàng mở cửa, đem người đưa đi mới lên tiếng. Ca, Tần Man tỷ gần đây, có chút điên à. Đây nếu là nàng cùng chị dâu cướp hắn ca đi, kia cũng bình thường điểm. Như vậy giúp nhà mình cháu cướp hắn chị dâu, hắn thật không nghĩ ra. Tiêu Tử Khiêm đi vào, mới vừa rồi không thảo luận xong tiếp tục. Phó Hàn Tranh không chút nào bởi vì Tần Man tới chuyến này có chút phân tâm, tỉnh táo thúc giục Phó Thời Khâm tiếp tục công việc. Phó Thời Khâm gọi điện thoại kêu Tử Khiêm, cúp điện thoại nói. Ca, thật ra thì mẹ ta hay là ủng hộ ngươi cùng chị dâu, cũng sẽ hỗ trợ khuyên ba ta, có lẽ chờ ngươi cùng chị dâu đang tại Dubai nghỉ ngơi một năm trở lại. Một liền đều tốt. Hắn thật sự là mỗi ngày càng xin các phe thần linh Bồ Tát, nhường bọn họ sớm một chút phục hôn. Nếu không, hắn ca sau này thì phải trăm phương ngàn kế chạy ra ngoại quốc, vì cùng chị dâu gặp mặt. Như vậy quốc nội công ty hết thể công việc cũng phải rơi vào trên người hắn, cuộc sống kia quá đặc biệt đau khổ. Chỉ mong đi. Phó Hàn Tranh xúc động than thở. Hắn cũng không muốn, ngày hôm đó nhường nàng chờ quá lâu. Từ hôn lễ xảy ra chuyện tới nay, bất kể là chính hắn hay là người nhà đều hoặc nhiều hoặc ít đối nàng tạo thành tổn thương nhất định. Nàng vốn nên giận, nhưng mà nàng nhưng cho tới bây giờ không có đối hắn từng có một câu oán hận. Có thể càng như vậy, hắn trong lòng càng áy náy. Bất quá, bây giờ Cố Tư Đình tạm thời yên tĩnh, đã tiết kiệm chúng ta rất nhiều phiền toái. Phó Thời Khâm thở dài nói. Này hai ngày Lôi Mông mới bẩm báo nói, cảm mạn. Đồ dằn đi một chuyến Cố gia. Bây giờ Cố Tư Đình quy củ phải cùng cháu trai tựa như. Dường như, là bị ca mạn. Đồ dằn cho uy hiếp một hồi. Chỉ cần Cố Tư Đình không đến dính vào, hắn ca cùng hắn chị dâu là có thể bất chuyện không ít. Nếu không, lúc này hắn nếu là chạy tới nước Hoa tìm chị dâu, đó không thể nghi ngờ sẽ lại xúc động hắn ba cùng bà nội thần kinh nhạy cảm, mâu thuẫn chỉ càng ngày sẽ càng sâu. Lần trước hôn lễ cũng là bởi vì hắn xuất hiện. Bà nội bệnh nặng thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng bị mất, hắn ca cùng chị dâu cũng bị vội vã hủy bỏ hôn lễ ly hôn. Đây nếu là hắn lại tới làm rối lên một lần, nhà bọn họ thế nào cũng phải lại lật thiên không thể. Vậy hắn ca cùng hắn chị dâu muốn nghị phục hôn, thì càng thêm khó như lên trời rồi. Chương 1048, tình yêu không phải đồng giá trao đổi. Từ Dubai trở lại, Phó Hàn Tranh vì thuận lợi đẩy tới Trung Đông hạng mục vùi đầu vào khẩn trương bận rộn trong công việc. Cố Vi Vi thì một bên vì mới điện ảnh mở máy làm chuẩn bị, còn vừa muốn qua loa Tần Luật cùng Anthony. Diệu Stạ hai cái nhiệt tình đeo đuổi. Đi làm muốn để phòng làm việc người bị trên lầu Tần Luật thu mua, tan việc về nhà muốn để phòng Anthony. Diệu Stạ trên đường vi đổ, thật là cuộc sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Nguyên Mộng lái xe, nhìn một cái phía sau Anthony. Dịu xạ tao khí màu đỏ xe thể thao. Anthony lại cùng chúng ta. Không cần phải để ý đến hắn. Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Dù sao, không cần mấy ngày, hắn cũng nên trở về Thụy Điển đi. Mặc dù nàng cũng không biết, Phó Hàn Tranh là muốn mượn ai tay đem hắn đưa trở về. Bọn họ xe đang tại Di Cảnh Uyển dừng lại, mới vừa xuống xe, sát theo bọn họ cùng nhau trở về Anthony. Liệu Stạ cũng đi theo xuống xe. Vi Vi, ngươi tuần trước lừa ta. Có không? Cố Vi Vi một mặt vô tội cười hỏi. Anthony. Liệu Stạ có chút tức giận, nói. Ngươi nói mời ta ăn cơm, nhưng là ta đang tại nhà ngươi ăn cơm liền ngủ mau hai ngày, ngươi cũng đi theo biến mất một tuần. Nàng thì không muốn hắn đi theo nàng, cho nên đem lửa gạt đi đang tại thức ăn trong thả dồn ngủ dự vật, thừa dịp hắn ngủ mê man liền đi. Có thể là ngươi ăn quá mệt mỏi, vô tình ngủ. Cố Vi Vi cười híp mắt nói xong, liền khóa lại cửa xe chuẩn bị về nhà. Vi Vi, ta đã cố gắng không đi làm nhường ngươi ghét ta chuyện, ngươi có thể hay không? Có thể hay không không muốn luôn là như vậy bài xích ta tồn tại? Anthony. Liệu Stạ có chút kích động hỏi. Làm thành vương thất con em, hắn chưa bao giờ vì một nữ nhân như vậy hèn mọt qua. Nhưng là, cho dù hắn cố gắng thay đổi chính mình, nàng nhưng cũng cho tới bây giờ không có đem tình cảm của hắn coi vào đâu. Liệu Stạ tiên sinh, coi đời này có rất nhiều thứ, không phải ngươi bỏ ra rồi, liền nhất định sẽ có ngươi muốn hồi báo. Đạo lý này ta nghĩ không cần ta nói tỉ mỉ. Cố Vi Vi chỉ nói câu này, liền cũng không quay đầu lại vào nhà cửa. Nếu như mỗi một người đối nàng bỏ ra rồi cảm tình, nàng liền nên đang tại trong tình cảm có hồi báo, vậy nàng hồi báo phải qua đây sao? Tình yêu không phải đồng giá trao đổi hàng hóa, ngươi bỏ ra rồi, có thể có được mong muốn hồi báo. Cho nên, có thể gặp phải một cái người mình thích, cũng thích chính mình, mới có thể như vậy đáng quý. Anthony. Liệu Stạ im lặng nhìn nàng vào nhà cửa, chính mình thật lâu đứng lặng dưới ánh đèn đường không có rời đi. Cho đến, mấy chiếc màu đen hãn mã đang tại sau lưng hắn dừng lại, cả người tránh trang khuê ân. Liệu Stạ từ trên xe bước xuống. Anthony, ngươi nên cùng chúng ta trở về. Khuê ân, ngươi làm sao tới? Anthony. Liệu Stạ nhìn mình anh cả, có chút kinh ngạc. Mang ngươi trở về Thụy Điển. Khuê ân nói rõ ý đồ. Bởi vì hắn tự do phong khoáng làm bậy đuổi theo Phó Hàn Tranh vợ trước không thả, Thụy Điển quốc nội kinh tế bởi vì Phó Hàn Tranh em thầm tay máy tay chân rất là chấn động. Ta không đi trở về. Anthony. Liệu Stạ cự tuyệt. Anthony, ta đã cảnh cáo ngươi không muốn đến gần Phó Hàn Tranh nữ nhân, ngươi còn dám đuổi kịp nước hoa tới. Khuê Ân tức giận khiển trách. Nàng đã cùng Phó Hàn Tranh ly dị. Anthony. Liệu Stạ nói. Khuê Ân không nghĩ nhiều đi nữa phế miệng lưỡi, hướng mình tùy tùng nháy mắt, thì có người lặng lẽ đi về phía Anthony. Liệu Stạ sau lưng, nắm một chi nho nhỏ ống trích vừa nhanh vừa chuẩn đâm vào hắn cảnh động mạch, chú bắn vào. Khuê Ân. Anthony. Liệu Stạ mới nói xong câu này, đã khó địch dược liệu ngủ mê mang. Chương 1049, Phó Hàn Tranh tình yêu bánh bích quy. Khuê Ân. Liệu Stạ hướng tùy tùng thúc giục. Đem hắn mang theo xe, đi phi trường. Phó Hàn Tranh ngoài mặt là cùng cái đó Mộ Vi Vi ly hôn, có thể bởi vì hắn đi tới nước Hoa, nhưng vẫn là âm thầm cho Âu Châu cửa hàng tổng hợp các phe làm áp lực, cản tay Thụy Điển kinh tế. Cho nên, coi như bọn họ ly hôn, đây cũng không phải là hắn có thể đuổi nữ nhân. Cố Vi Vi đang tại lầu 2 thư phòng cửa sổ, nhìn bên ngoài phát sinh hết thảy, trơ mắt nhìn Anthony. Liệu Stạ bị người thả ngược lại nhét vào trong xe mang đi. Anthony. Liệu Stạ bị hắn anh cả bó trở về Thụy Điển. Như vậy nàng điện ảnh mở máy, cũng sẽ không lo lắng hắn sẽ đi theo vào tổ quay giày điện ảnh chụp. Còn Tân Luật, ngày mai đi New York liên hoan phim, lại chuyển mà đi tham gia quốc tế thanh niên diễn đàn. Sau khi về nước liền lên đường đi vùng khác chính thức mở máy chụp. Cho nên, nàng sẽ không lại lưu ở phòng làm việc, như vậy cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa. Nàng đang chuẩn bị phát hoẹ chặt thông báo Phó Hàn Tranh Anthony. Liệu Stạ đi, đối phương nhưng trước gọi điện thoại đi vào. Nàng vừa tiếp xúc bắt đầu, cười hỏi. Đừng nói cho ta ngươi còn ở công ty. Đi về trên đường. Phó Hàn Tranh nghe ra nàng trong giọng nói vui thích, nhẹ cười hỏi, có cái gì cao hứng chuyện? Anthony. Liệu Stạ mới vừa đi. Cố Vi Vi đúng sự thật nói chính mình chỗ đã thấy. Phó Hàn Tranh, đích xác là đáng giá cao hứng chuyện. Anthony. Giusta vừa đi, nàng rất nhanh điện ảnh mở máy chụp cũng sẽ không đang tại đế đô, kia tần luật công ty mở nàng phòng làm việc trên lầu cũng không có ích gì. Điện ảnh chụp xong lại là các nơi tuyên truyền chiếu phim, chờ kết thúc cũng đến bọn họ đi Dubai cuộc sống. Bất quá hắn đi, quả thật có thể cho ta tiết kiệm không ít chuyện. Cố Vi Vi như chút được gánh nặng nói. Anthony. Giusta là điện ảnh nhà đầu tư, đến lúc đó không phải muốn đi theo vào tổ, nàng cũng không ngăn được. Đến lúc đó, không chỉ có ảnh hưởng điện ảnh chụp, khẳng định sẽ còn buộc ra thai tiếng tới. Bây giờ hắn bị hắn anh ruột trói trở về, nàng cũng liền thở phào nhẹ nhõm rồi. Phó Hàn Tranh nhẹ cạn đáp một tiếng. Cố Vi Vi đóng lại cửa sổ, nghịch ngầm hỏi. Trở lại, có nghĩ ta sao? Từ ngươi sau khi vào thang máy, mỗi một phút đều ở đây nghĩ. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Nói vừa nói ra khỏi miệng. Lái xe Phó Thời Khâm thiếu chút nữa đánh lầm rồi phương hướng. Mặc dù đối với hắn ca nói yêu thương đã thấy cũng nhiều, nhưng tốt lâu không nghe được hắn nói như vậy ngán người nói, đột nhiên nghe được thật đúng là dọa nàng giật mình. Ta cũng là. Cố Vi Vi nói. Hai người có một câu không một câu hàn huyên tới Phó Hàn Tranh về đến nhà, mới hô đạo ngủ ngon cúp điện thoại. Nàng thu thập ngày mai đi New York hành lý, mới rửa mặt nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày kế, mang Lôi Ninh đi phi trường ngồi đi New York chuyến bay. Mới vừa ở khoang hạng nhất ngồi xuống, một tên mặc màu hồng vệ y y đeo kính mát, tiểu tóc thổi đặc biệt tao bao đàn ông trẻ tuổi đang tại nàng bên trên ngồi xuống. Kính râm một hái, cười híp mắt hướng về phía nàng khoát tay một cái. Trùng hợp như vậy. Cố Vi Vi nhìn một chút tuổi đã cao, còn xuyên màu hồng trang non Phó Thời Dịch, mới nhớ tới điện ảnh để danh cũng có hắn người nam này vai phụ. Phó Thời Dịch ngồi xuống. Đem chính mình nói túi giấy đi nàng trên người một thả. Nhạ, anh ta nhường ta chép cho ngươi. Vì để cho hắn sao món đồ, làm hại hắn vốn là có thể buổi chiều mới đi, cứng rắn là sớm như vậy bị hắn đuổi lên phi cơ. Cố Vi Vi mở ra nhìn, là một hộp hình dáng 10 phần khả ái bánh bích quy, cùng chứa ở giữ ấm cà phê trong ly. Nàng cầm một miếng bánh bích quy nếm nếm, tí ti ngọt y đang tại đầu lưỡi lan tràn ra. Phó Thời Dịch nhìn một cái. Cũng chỉ có ngươi có cái mạng này, ăn anh ta làm bánh bích quy. Hắn nói hắn ca tối hôm qua không ngủ, đang tại phòng bếp đảo cổ gì đây. Kết quả buổi sáng cho hắn một bọc bánh bích quy nhường hắn mang cho nàng, còn tất cả đều là tình yêu hình dáng. Người tuổi tác đã cao, còn làm như vậy ngây thơ ngứa ngáy chuyện, thích hợp sao? Chương 1050, yêu ngươi sao sao đát. Cố Vi Vi nếm hai khối sau, lấy điện thoại di động vỗ một tấm hình. Sau đó cho Phó Hàn Tranh phát tới. Bánh bích quy cùng cà phê nhận được, yêu ngươi sao sao đát. Những lời này sau, lại gửi một chuỗi tình yêu. Phó Hàn Tranh rất nhanh trở về qua đây, chỉ có đơn giản một chữ. Ừ. Phó Thời Dịch đưa tay qua tới nghĩ cầm một miếng bánh bích quy đếm thử một chút, liền bị Cố Vi Vi đánh tay. Cũng không phải là cho ngươi. Ăn một khối cũng không được, dầu gì ta cho ngươi mang tới. Phó Thời Dịch ánh mắt một cái liếc trong ngực nàng bánh bích quy. Ngao, hắn ca tự mình làm tình yêu bánh bích quy, ăn một miếng hắn liền chết cũng không tiếc. Nếu không phải tối hôm qua tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định không dám tin tưởng đó là hắn anh ruột có thể làm ra chuyện. Một khối cũng không được. Cố Vi Vi đậy lại bánh bích quy cái hộp, liếc hắn một cái, thành thật mà nói, ngươi trên đường có hay không ăn trộm? Ngươi nhường ta có lá gan đó tốt không? Phó Thời Dịch tức giận hừ nói. Lượng ngươi cũng không lá gan đó. Cố Vi Vi đem bánh bích quy nắp hộp trên, quyết định tiết kiệm điểm ăn. Dẫu sao, đây là nhà nàng Phó Thúc Thúc lần đầu tiên tự tay cho nàng nướng bánh bích quy, hay là như vậy đáng yêu tình yêu hình dáng. Phó Thời Dịch cầm lên tạp chí lật một cái, thuận miệng nói. Ta nghe nói, này trở về ngươi lại có khen thưởng. Dù sao, không phải cao nhất nữ nhân vật chính, chính là cao nhất đạo diễn khen thưởng, nàng trung quy sẽ bưng một cái trở về. Này không là bình thường sao? Cố Vi Vi bưng giữ ấm ly, nhấp một hớp Phó Hàn Tranh nhường hắn sao tới cà phê. Đúng rồi, nghe Phó Thời Khâm nói, Tần Man trước khi đi tìm anh ta rồi, muốn anh ta đang tại nàng cùng nàng tìm tới một đám trẻ tuổi cô gái xinh đẹp trong soi một cái định cưới, sau đó cháu hắn Tần Luật là có thể cùng ngươi có triển vọng. Phó Thời Dịch nhỏ giọng cùng nàng mật báo. Nga! Cố Vi Vi không mặn không lạt đáp một tiếng. Không cần nghĩ cũng biết như vậy yêu cầu sẽ bị Phó Hàn Tranh cự tuyệt. Nàng sẽ tin tưởng này địa cầu là phương, cũng sẽ không tin tưởng Phó Hàn Tranh sẽ ruồng bỏ nàng. Nga! Ngươi liền một tiếng Nga! Phó Thời Dịch khó tin liếc nàng một cái. Anh ngươi lại không đồng ý, ta còn muốn thế nào? Cố Vi Vi nói. Phó Thời Dịch hậm hực điểm môi, được rồi, bọn họ thần giao cách cảm, nhiều chuyện không cần dũng khí đều đối lẫn nhau nhất thanh nhị sở. Phó nãi nãi bệnh tình thế nào? Cố Vi Vi bưng giữ ấm ly hỏi. Đón về nhà nghỉ ngơi, gần đây hơi có chút tinh thần. Phó Thời Dịch kinh ngạc nhìn một chút nàng, hỏi, ngươi không hận bà nội cùng ba ta sao? Nếu không phải bọn họ hết sức phản đối, cũng sẽ không nhường nàng cùng hắn ca ly hôn. Nhân chi thường tình, có cái gì tốt hận? Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Phó Lao Phu Nhân trước kia là phó gia trừ Phó Hàn Tranh thương yêu nhất nàng một cái, biết nàng thân phận chân thật, là nàng bị thương lão nhân ra nàng tâm mới là. Phó Thời Dịch nhấp mí môi, hắn tựa hồ dần dần bắt đầu minh bạch hắn ca tại sao như vậy không bỏ được nàng, biết rõ nàng đã từng đang tại Cố gia lớn lên, cũng còn muốn cùng nàng chung một chỗ. Cố Vi Vi bất kể là nhãn giới hay là lòng dạ, đều so với khác nữ nhân mạnh hơn ngàn vạn lần. Trọng yếu nhất chính là, nàng là thật yêu hắn ca, rất yêu rất yêu. Yên tâm đi, bây giờ trong nhà trừ ba ta cùng bà nội, ngoài ra đều là đứng ở các ngươi một bên. Cố Vi Vi cười khẽ, cảm ơn. Thật ra thì, lúc ban đầu đang tại nói cho Phó Hàn Tranh trước khi, nàng không chỉ có sợ Phó Hàn Tranh sẽ không tiếp nhận, cũng sợ bọn họ phó ra mỗi một người đều không cách nào tiếp nhận. Mặc dù cuối cùng vẫn gặp phải Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân phản đối, nhưng Phó Thời Dịch Phó Thời Khâm, còn có Phó Phu Nhân cũng đứng đang tại bọn họ một bên, là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới.